đánh trúng. Lời này liền giải thích chính mình cũng không dám tin tưởng, hết thảy thuận lợi đến làm người khó có thể tin, dễ dàng như vậy sao? Hiện tại thi đấu mới qua đi bao lâu thời gian? Kết quả trọng tài đã thổi lên ngưng hẳn trạm canh gác, hắn cho rằng Kim Linh hai cái tinh linh không có tránh thoát chi lực, mà Bối Lạp Thỏ tiến công hữu hiệu, lập tức liền phán Lâm Hiểu thắng lợi. Người chủ trì thấy trọng tài thủ thế liền cùng phản xạ có điều kiện giống nhau nói ra. Lâm Hiểu thắng. Nhưng nàng chính mình căn bản không có phản ứng lại đây là có chuyện gì. Phía dưới người xem cũng thực ngông, bọn họ ngông mới vừa đem đệm ấp nhiệt, tựa hồ thi đấu liền kết thúc. Vẫn là giải thích trước hết phản ứng lại đây, chúng ta tới xem chậm tốc hồi phóng. Giải thích biểu tình thập phần nghiêm túc. Chúng ta có thể nhìn đến, Phong Lang trước hết dùng kỹ năng xé rách, kỹ năng sẽ cho Phong Lang lực lượng phiên bội thêm thành. Nhưng là Bối Lạp Thỏ lại liên tục ngăn chặn cũng chưa chán, chúng ta xem màn ảnh, nó trực tiếp dùng thai thỏ thuận thế đem Phong Lang quán đến trên mặt đất, cái này động tác thoạt nhìn đơn giản, lại cho thấy Bối Lạp Thỏ lực lượng hoàn toàn nghiền áp Phong Lang, mới có thể tạo thành làm lơ công kích, nhẹ nhàng phản áp cục diện. Chuẩn bị ở sau Hồng Hầu nguyên bản là tưởng cùng Phong Lang cùng nhau công kích Bối Lạp Thỏ, nhưng thấy đồng bạn nguy cơ, lập tức thay đổi sách lược, trực tiếp phát động mị hoặc kỹ năng, đây là một cái tỏa định khống chế kỹ năng, chỉ cần đối thủ nhìn thẳng nó đôi mắt là có thể bị mị hoặc một giây thời gian. Đình. Chúng ta xem nơi này. Màn ảnh tạm dừng, phóng đại Bối Lạp Thỏ mắt bộ chi tiết, Bối Lạp Thỏ không có tránh né, nó sát sát thật thật trúng Hồng Hồ kỹ năng, lại chỉ là thân thể hơi đốn, không chút nào chậm trễ nó dùng một khắc chỉ thai thỏ đem Hồng Hồ khống chế được, Hồng Hồ căn bản không nghĩ tới nó kỹ năng sẽ đối Bối Lạp Thỏ mất đi hiệu lực, trực tiếp bị thai thỏ cuốn đi. Kim Linh hai chỉ tinh linh bị Bối Lạp Thỏ cuốn lấy sau, giống như là hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, liền tránh thoát đều làm không được. Phải biết rằng, này hai chỉ nhưng đều là A cấp tinh linh. Giải thích thanh âm mang theo run rẩy cùng không thể tưởng tượng, ở buổi trận thi đấu chung, Bối Lạp Thỏ làm được thuộc tính toàn diện nghiền áp, thậm chí liền phía trước tiến hóa thật lớn kỹ năng cũng chưa dùng đến. Nó thoạt nhìn giống như là một con hoàn hoàn toàn toàn. S cấp tinh linh. Giải thích thanh âm đánh vỡ người xem cố hữu nhận chi, bọn họ nhìn chúng tính giờ trong màn hình dừng hình ảnh 40 giây. Này thuyết minh bổn trận thi đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng 40 giây. 40 giây đánh bại hai chỉ A cấp tinh linh. Mà Bối Lạp Thỏ, rõ ràng chỉ là cái B cấp, nhớ tới nó phía trước tiến hóa, cho nên, nó rốt cuộc tiến hóa tới rồi cái gì trình độ. Mọi người ở khiếp sợ chung đều nghĩ đến, trận thi đấu này thế tất muốn khiến cho sóng to gió lớn. Lâm Hiểu lại rất bình tĩnh, nàng ngay từ đầu khiến cho tinh linh toàn lực ra tay chính là vì thử xem tiến hóa sau Bối Lạp Thỏ năng lực chiến đấu, kết quả cũng đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Ở ngay từ đầu thời điểm nàng làm Bối Lạp Thỏ một mình thâm nhập cũng không phải làm lỗi, mà là nàng rõ ràng, bỡ là hiện tại thuộc tính đã đạt tới S cấp, một cái S cấp tinh linh thế tất sẽ không ở vừa rồi cùng đánh chung ra vấn đề, nhưng là kết quả cũng kinh ngạc tới rồi nàng, nàng cũng không nghĩ tới Bối Lạp Thỏ có thể như vậy thoải mái mà phản chế trụ đối thủ. Trận này thi đấu làm nàng rõ ràng mà ý thức được, S cấp tinh linh cùng A cấp tinh linh chi gian là chất lột xác. Tuy nói chỉ kém một cấp bậc, lại hoàn toàn không thể đồng nhật mà ngữ. Lâm Hiểu mới vừa đi ra Thiên Duyệt Đại Lâu, trong bao di động liền điên cuồng chấn động, nàng mở ra vừa thấy, di động thượng đã có 4 cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều ra sao xa phong đánh. Lâm Hiểu, người này làm gì, như thế nào cùng đòi mạng dường như. Lâm Hiểu đem điện thoại tiếp khởi, đối diện lập tức liền rít gào nói. Bối Lạp Thỏ tiến hóa đến S cấp. Lâm Hiểu đem điện thoại kéo xa chút, bình tĩnh nói, không có A. Gì xa phong? Lâm Hiểu, nó chính là thân thể thuộc tính đạt tới S cấp tinh linh số liệu, nhưng vẫn là B cấp tinh linh. Dì Sa Phong một cái tâm đổ thiếu chút nữa không hoán lại đây, này mẹ nó cùng S cấp tinh linh có cái gì khác nhau. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Bối Lạp Thỏ tiến hóa đến S cấp sự ngươi như thế nào không cùng ta nói. Lâm Hiểu tưởng nói nàng nơi nào dọa hắn, cũng lười đến sửa đúng dì Sa Phong cách nói, trả lời. Ngươi cũng không hỏi a. Dì Sa Phong, vì cái gì này tiểu cô nương như vậy thao chứng. Được rồi, ta liền ở Thiên Duyệt dưới lầu quán cà phê. Chính là lần trước cái kia, ngươi mau tới đây. Lâm Hiểu chiều bốn phía nhìn nhìn, nâng bước thay đổi cái phương hướng. Quán cà phê chung, dì Sa Phong nhìn Lâm Hiểu ngồi xuống, thân thể trước huynh, lại lần nữa không yên tâm mà xác nhận một lần. Bối Lạp Thỏ tiến hóa đến S cấp. Lâm Hiểu, tiến hóa không có cấp bậc tiến hóa, là thuộc tính tiến hóa, là nàng nhìn dì Sa Phong trông ngòn con mắt biểu tình, lại tiếp một câu, thuộc tính đích xác đã là S cấp tinh linh. Dì Sa Phong tự động xem nhẹ Lâm Hiểu phía trước nói, yên tâm. Là S cấp tinh linh liền hảo. Hắn đoán giận, như vậy chuyện quan trọng ngươi thế nhưng không nói cho ta. Hắn nhìn Lâm Hiểu môi giật giật, nhìn dáng vẻ là tưởng phản bác, lập tức giơ tay đánh gãy, này tiểu cô nương nói chuyện quá làm giận, vẫn là đừng nói hảo. Từ trong bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lâm Hiểu, Dì Sa Phong câu môi nói. Vốn đang không xác định, nhưng là nhìn ngươi hôm nay thi đấu, ta có 100% nắm chắc đem cái này cấp bắt lấy. Cái gì A Lâm Hiểu nói thầm tiếp nhận văn kiện, niệm ra mặt trên tự, quảng cáo đại ngôn nàng lập tức mở to hai mắt nhìn về phía dì Sa Phong. Dì Sa Phong có chút đắc ý gật đầu, lấy ngươi tình huống hiện tại, tưởng nhận được quảng cáo đại ngôn cơ hồ là không có khả năng, nhưng là có ta liền không giống nhau hắn vỗ ngực. Lâm Hiểu. Nói trọng điểm. Bọn họ bên kia thương vụ người phụ trách ta nhận thức, vốn dĩ ta nói thời điểm người phụ trách có chút do dự, nói muốn gặp một lần ngươi, cùng ngươi nói chuyện lúc sau mới có thể quyết định, nhưng hiện tại, ngươi bối lạp thỏ thế nhưng tiến hóa tới rồi S cấp, ta liền có 100% nắm chắc, cái này quảng cáo đại ngôn cho ngươi bắt lấy. Đến nỗi quảng cáo phí gì Sa Phong vươn một đầu ngón tay. Lâm Hiểu, 10 vạn. Dì Sa Phong mắt trợn trắng, 100 vạn. Lâm Hiểu, Nga. Liền Nga. Dì Sa Phong cho rằng Lâm Hiểu là chê ít, hắn căm giận mà giải thích, tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân thực phẩm đại ngôn, 100 vạn cũng chỉ là khởi bức giới, nhưng là lấy ngươi tình huống hiện tại, có thể nhận được đã tương đương không dễ dàng hảo đi. Hắn chỗ nào biết Lâm Hiểu nơi nào là chê ít, nàng trong đầu hoàn toàn bị 100 vạn cấp sợp ẻm. 100 vạn nhất 100 vạn. Nếu là lấy nàng kiếp trước người đại diện góc độ xem, 100 vạn quả thực thiếu không biên nhi, như vậy hợp đồng nàng căn bản sẽ không đưa tới nghệ sĩ trước mặt. Nhưng là đối với bần cùng Lâm Hiểu tới nói, này mẹ nó chính là phất nhanh. Lâm Hiểu trong lòng run rẩy, có tiền có tiền. Rốt cuộc có tiền. Chương 21 đệ tam chỉ tinh linh. Đổi mới. Lâm Hiểu nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn chấn định, cái này quảng cáo đại ngôn thật có thể nói xuống dưới. Dì Sa Phong, hẳn là vấn đề không lớn, phía trước còn không tốt lắm nói, nhưng ngươi hiện tại bối lạp thỏ thế nhưng lên tới S cấp, trận thi đấu này lúc sau ngoại giới liền sẽ biết chuyện này, này sóng nhiệt độ tuyệt đối không nhỏ. Bọn họ bên kia người sẽ đồng ý. Cụ thể còn muốn ngày mai cùng người phụ trách nói chuyện, người đêm nay đem ta cho ngươi tư liệu hảo hảo xem, mặt trên có công ty giới thiệu, phát triển lịch trình gì đó, miễn cho đến lúc đó nhân ra hỏi ngươi thời điểm ngươi cái gì cũng không biết liền xấu hổ. Lâm Hiểu gật đầu, quan hệ đến phất nhanh sự, nàng tất nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Hiểu quyết định trở về liền bắt đầu xem này phân tư liệu, ít nhất 10 biến khởi bước. Cái này đại ngôn hợp đồng, nhất định phải bắt lấy. Trong phòng Lâm Hiểu ngồi ở án thư, trong tay mở ra đúng là ban ngày Dì Sa Phong cho nàng văn kiện. Bối lạp thỏ ngồi xổm nàng tay trái bên, chính thăm đầu nhìn văn kiện thượng tự, thật dài thai thỏ hơi hơi đong đưa, vừa lúc chặn đỉnh đầu quang, màu trắng văn kiện thượng ấn ra hai chỉ thai thỏ hình dạng bóng ma. Lâm Hiểu nghiêng đầu ngó thấy bối lạp thỏ xem đến vẻ mặt chuyên chú, bãi ở bối lạp thỏ trên đầu nuốt nuốt thú cũng có học có dạng, Lâm Hiểu câu môi cười cười, còn rất nghiêm túc. Lâm Hiểu ánh mắt một lần nữa trở xuống văn kiện thượng. Dì Sa Phong cho nàng liên hệ chính là Dương Thành bản địa một nhà kêu sướng nguyên đồ uống công ty, lúc ấy dì Sa Phong đem tư liệu cho nàng xem thời điểm Lâm Hiểu liền có điểm ấn tượng, đi thời điểm còn riêng cầm hai bình cho nàng thí uống. Lâm Hiểu ánh mắt chết đi, hình hộp chữ nhật hộp giấy đóng gói, có hai loại khẩu vị, một loại là hỗn hợp rau dưa, một loại là hỗn hợp trái cây, hỗn hợp rau dưa đóng gói là màu xanh lục, trái cây chính là màu đỏ, thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Theo dì Sa Phong theo như lời. Này hai loại khẩu vị là sướng nguyên muốn đẩy tân phẩm, nhưng bởi vì là tinh linh cũng có thể uống đồ uống, khẩu vị lại tương đối tiểu chúng, mới tìm người phát ngôn làm tuyên truyền. Rau dưa kia bình Lâm Hiểu mở ra uống một ngụm, chép chép miệng, một cổ kỳ dị cỏ xanh rau dưa vị, khẩu vị đích xác thực độc đáo, nhưng cảm giác uống thuận miệng lại cảm thấy còn hành. Bối lạp thỏ tầm mắt gắt gao đi theo Lâm Hiểu động tác di động, Lâm Hiểu xem nó nước miếng đều mau chảy xuống tới, cười trêu chọc một câu, nuốt nuốt sẽ không lại dùng kỹ năng đi. Nuốt nuốt thú kêu to, ta mới không có. Nuốt nuốt không cần kỹ năng cũng ăn rất ngon. Nói thời điểm hạt mẹ đại đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu trong tay đồ uống. Lâm Hiểu bật cười, phải thử một chút sao. Nhưng chỉ có thể một chút Nga. Sướng nguyên cái này hệ liệt sản phẩm chính là chủ đánh nguyên vật liệu tiên ép vô tăng thêm, là tinh linh cùng nhân loại đều có thể uống đồ uống. Nhưng là Lâm Hiểu vẫn là không dám làm nàng hai chỉ tinh linh uống nhiều, nàng cầm hai cái ly, một cái chỉ đổ một chút, thử xem đi. Bối lạp thỏ vui sướng mà nâng lên cái ly uống một ngụm, sau đó mắt sáng rực lên, hai thỏ đong đưa, hiểu hiểu, hảo uống, có cả rốt hương vị. Lâm Hiểu, phải không, nàng như thế nào không uống ra tới. Nuốt nuốt thú thấy bối lạp thỏ như vậy cổ động, rốt cuộc hưng phấn mà thấu đi lên liếm một ngụm, kết quả mới vừa nếm ra hương vị sau liền thân thể run lên, tiếp theo liền bay lên tới ở trong phòng tán loạn, biên phi biên tê ơ. Phi phi, hảo khó ăn được khó ăn, đây là nuốt nuốt ăn qua khó nhất ăn đồ vật. Lâm Hiểu vốn dĩ tưởng sửa đúng đồ uống không nên dùng ăn tới nói, nhưng là nhìn nuốt nuốt như vậy hầm hừ bộ dáng, vẫn là nhịn xuống không nhắc nhở. Bối lạp thỏ thực khó hiểu mà lại uống một ngụm, rõ ràng thực hảo uống A. Lâm Hiểu mở ra một khắc vại hỗn hợp trái cây khẩu vị, tiếp đón bầu trời nuốt nuốt thú, tới, thử xem loại này khẩu vị. Nuốt nuốt thú lúc này rõ ràng so lần trước trần chờ nhiều, nó thật cẩn thận mà thò lại gần, lúc này không dám trực tiếp dùng miệng, trước nghe nghe, lại dùng chảo chảo dính một chút sau liếm liếm. Kết quả lúc này ngoài dự đoán, nuốt, ăn ngon. Không, vẫn là ta tốt nhất ăn, nó liền so với ta khó ăn một chút. Bối lạp thỏ nghe thấy nuốt nuốt thú nói như vậy, thấu đi lên nghe nghe, kết quả còn không có uống liền ghét bỏ mà né tránh. Không dễ ngửi. Nuốt nuốt thú thực không cao hứng bối lạp thỏ đáp án cùng nó không giống nhau, như thế nào không thể ăn, ăn ngon. Bối lạp thỏ nhìn dáng vẻ là rõ ràng không đồng ý cái này quan điểm, nhưng là nó lại không phải thích tranh cãi tinh linh, dãy rùa nửa ngày vẫn là che lại lương tâm ứng hòa nuốt nuốt thú nói. Ân, là ăn ngon. Lâm Hiểu nghe chúng nó đối thoại, hiểu ý cười, hảo, xem ra hai chỉ tinh linh khẩu vị phân chia thực rõ ràng. Ngày hôm sau đi gặp người phụ trách thời điểm, dì Sa Phong bồi nàng cùng nhau, đến công ty dưới lầu thời điểm dì Sa Phong còn nhắc nhở, đem hai chỉ tinh linh triệu hồi ra tới. Lâm Hiểu, như thế nào? Dì Sa Phong, Nga, ta đã quên cùng ngươi nói, bọn họ bên kia người phụ trách nói ngươi tốt nhất có thể mang theo hai chỉ tinh linh cùng nhau ra kính. Lâm Hiểu, Nga, Nga. Nga là mấy cái ý tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dì Sa Phong hít một hơi nói. Lâm Hiểu, ngươi chờ ta hỏi một chút. Dì Sa Phong liền nhìn Lâm Hiểu đem nàng hai chỉ tinh linh triệu hồi ra tới, từng cái hỏi một lần, nàng hai chỉ tinh linh không biết có bao nhiêu cao hứng, chỗ nào còn dùng hỏi. Dì Sa Phong cảm thấy Lâm Hiểu động tác hoàn toàn chính là làm điều thừa, phỏng chừng chính là biến đổi pháp nhi tìm hắn phiền thoái. Bất qua mấy ngày ở chung, hắn cái này chuyên trúc người đại diện còn không có chính thức thượng cương. Dì Sa Phong liền cảm thấy Lâm Hiểu thứ đầu không thành thật dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Việc lớn không tốt. Dì Sa Phong banh mặt, biểu tình nghiêm túc mà lên lầu. Lâm Hiểu tuy rằng nhìn bốn phía, nhưng cũng không phải không chú ý tới dì Sa Phong biểu tình biến hóa, trong lòng không nghĩ ra người này là làm sao vậy. Chuyên môn tiếp đãi người đón bọn họ đi vào văn phòng, ngồi ở chỗ kia chờ người phụ trách vừa thấy đến Lâm Hiểu liền đứng lên, thấy nàng hai chỉ tinh linh càng là đôi mắt tỏa sáng. Hắn chiều Lâm Hiểu duỗi tay, ngài hảo. Ta là phụ trách lần này đại ngôn đàm phán người phụ trách. Lâm Hiểu vươn tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Người phụ trách ánh mắt lại rơi xuống nàng ôm hai chỉ tinh linh thượng, đây là người hai chỉ tinh linh sao? Bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú ở hắn hỏi như vậy thời điểm nháy đôi mắt xem hắn, người phụ trách càng thêm hưng phấn đi lên, quả nhiên kỳ lạ, quả nhiên kỳ lạ. Lâm Hiểu ánh mắt hơi lóe, chú ý tới người phụ trách ánh mắt càng thêm lưu luyến ở bối lạp thỏ trên người, nàng cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi, tin tưởng đợi chút đàm phán thời điểm nên nói đồ vật người phụ trách tổng hội nhắc tới. Quả nhiên, ngồi xuống dưới không lâu, người phụ trách ngự khí liền có chút cao hứng mà nói. Ngày hôm qua hot sệ ập chúng ta đã thấy được. Nhưng thật ra Lâm Hiểu còn không rõ lắm cái này, hot sệ ập. Người phụ trách, ngài còn không biết sao. Ngày hôm qua đối chiến Kim Linh kia trận thi đấu lại lần nữa tiến vào địa phương phân tần thi đấu tiền tam, hơn nữa thảo luận nhiệt độ hoàn toàn không thể so lần trước tinh linh tiến hoa kém. Lâm Hiểu lắc đầu. Chưa nói nàng trở về lúc sau liền bối tư liệu, cũng không thượng gấu trúc nhìn xem hot sệ ập gì đó. Người phụ trách song quyền hơi nắm đặt ở trên đầu gối, thân thể trước huynh, đệ nặng thanh âm nói. Ngài tinh linh thật sự từ B cấp tiến hóa tới rồi S cấp sao? Hiện tại Lâm Hiểu đã không thèm nghĩ sửa đúng bọn họ cách nói, bởi vì nàng ý thức được một sự kiện, đối những người này tới nói, muốn chính là tinh linh có thể tiến hóa đến S cấp kết quả này, đến nỗi quá trình hoặc là thực chất, bọn họ cũng không quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ kết quả này là được. Vì thế, ở người phụ trách chờ đợi trong ánh mắt, Lâm Hiểu gật đầu. Hảo! Người phụ trách hít một hơi, thanh âm đều nhảy nhót lên. Dì Sa Phong ở bên cạnh hát đệm, ta nói lao trần, ngươi đều hỏi nhiều như vậy, việc này liền không thể cấp cái lời chắc chắn, các ngươi công ty cùng chúng ta hiểu hiểu ký hợp đồng tuyệt đối mệnh không được. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại mới bao lớn, nhìn xem nàng biểu hiện ra ngoài tiềm lực, thỉnh nàng làm đại ngôn, nói không chừng quá mấy năm vẫn là các ngươi chiếm tiện nghi. Bị xưng hô vì lão trần người phụ trách lại xua tay, đừng có gấp sao, nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Lâm Hiểu nói cũng không nhiều, chỉ có ở người phụ trách hỏi chuyện thời điểm nàng mới nói vài câu, bởi vì điều kiện đều bại ở bên ngoài, sướng nguyên muốn hay không dùng nàng cũng không phải nàng hiện tại nói mấy câu liền có thể, chỉ cần nàng hôm nay bảo đảm không làm lôi thì tốt rồi. Lâm Hiểu càng chú ý chính là người phụ trách cùng Di Sa Phong hố động chi tiết, nàng phát hiện Di Sa Phong nói chuyện thời điểm ngữ khí thực tự nhiên tùy ý. Giống như hắn cũng không sợ nói sai rồi nói cái gì đắc tội hợp tác phương, mà người phụ trách đối hắn lại muốn kính cẩn đến nhiều. Chuyện này chính như gì Sa Phong theo như lời, hắn có 10 thành nắm chắc, hợp đồng nói thật sự thuận lợi, nhưng là có vài giờ lại cùng Lâm Hiểu nghĩ đến không giống nhau. 100 vạn là thuế trước giá cả. Ở thiêm xong hợp đồng, quảng cáo quay chụp hoàn thành khi, chỉ có thể đánh cho nàng một nửa tiền, mà một nửa kia phải đợi công ty tân phẩm đóng gói hoàn thành đưa ra thị trường lúc sau mới có thể toàn bộ đánh cho nàng. Yêu cầu này kỳ thật cũng không quá mức, chỉ cần không có đề cập đến phụ gia doanh số yêu cầu. Thí dụ như cái này đại ngôn phí là muốn doanh số đạt tới nhiều ít mới có thể toàn cấp như vậy điều lệ, mặt khác đối với Lâm Hiểu cùng Di Sa Phong tới nói đều là có thể tiếp thu. Hợp đồng phi thường thuận lợi thiêm xong rồi. Ấm áp dễ chịu nguyên nói hảo quay chụp quảng cáo ngày cùng với yêu cầu, phải đi thời điểm Lâm Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Người phụ trách, lần này ta đại ngôn hệ liệt sản phẩm thật sự tinh linh có thể uống sao? Người phụ trách cảm xúc lập tức kích động lên, như thế nào không thể uống? Chúng ta sản phẩm đều là thông qua quốc gia thực phẩm cấp an toàn kiểm tra cùng với tinh linh chữa bệnh hiệp hội kiểm tra. Người đại ngôn kia hệ liệt sản phẩm 100% vô tăng thêm. Lâm Hiểu nhìn người phụ trách phản ứng, cười giải thích một chút chính mình cũng không phải hoài nghi, mà là nàng ngày hôm qua hai chỉ tinh linh đều uống lên sướng nguyên muốn đẩy tân phẩm, đều tỏ vẻ phi thường thích. Người phụ trách sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, lại vẫn là cùng Lâm Hiểu lặp lại nói, bọn họ sướng nguyên chính là phẩm không tốt đẹp, nguyên vật liệu hảo, bởi vậy phí tổn cao. Giá cả so mặt khác đồng loại nhãn hiệu đồ uống hơi cao mới doanh số không tốt. Di Sa Phong đánh gây hắn, nói. Không có việc gì, doanh số không hảo có chúng ta hiểu hiểu đại ngôn, về sau cũng sẽ hảo. Lâm Hiểu. Hai ngày sau thời gian Lâm Hiểu đều ở sở tiêu đi ố chúng quay chụp quảng cáo, Thiên Duyệt hiện tại cũng không có cho nàng an bài rất nhiều thi đấu, này thực bình thường. Đối với tân nhân tới nói, bọn họ càng muốn cho hấp thụ ánh sáng, tưởng nhanh chóng tích góp đại lượng thi đấu kinh nghiệm. Bởi vậy đối thi đấu buổi diễn yêu cầu liền tương đối coi trọng. Nhưng là đổi thành tương đối có danh tiếng Triệu Hoán Sư tới nói, bọn họ thu vào nơi phát ra cũng không hoàn toàn là dựa vào thi đấu tiền thưởng. Thi đấu tần thứ quá nhiều sẽ tiêu hao tinh lực thả tiêu hao fans nhiệt tình, hiệu suất cũng không có chút ít cao phẩm chất thi đấu hảo. Cho nên Lâm Hiểu ở lần trước hòa bình cao đối chiến lúc sau cũng đã giảm bớt thi đấu buổi diễn. Tuy rằng từ mặt ngoài xem thu vào biến thiếu, nhưng từ thực tế xem đối nàng tích góp danh khí. Hình thành danh nhân hiệu ứng là một kiện phi thường có chỗ lợi sự. Quay chụp khi công ty bên kia nghe nói Lâm Hiểu hai chỉ tinh linh thích bất đồng khẩu vị, tỉ như bối lạp thỏ thích hỗn hợp rau dưa, nuốt nuốt thú thích trái cây, liền quyết định làm cho bọn họ tách ra ra kính. Đến lúc đó đóng gói thượng hiện ra hiệu quả hẳn là, Lâm Hiểu ôm bối lạp thỏ xuất hiện ở hỗn hợp rau dưa khẩu vị chính diện, mà trái cây khẩu vị chính diện hẳn là Lâm Hiểu cùng bay lên tới nuốt nuốt thú. Hai chỉ tinh linh phi thường cao hứng. Bởi vì bọn họ cảm thấy loại này ở sở tiêu đi ố chúng quay chụp hành vi thực hảo chơi, bởi vì hai chỉ tinh linh đáng yêu, bọn họ đi thời điểm còn đâu đi rồi một đại dương nhãn hiệu phương đưa cho chúng nó đồ uống. Lâm Hiểu, đây là trong truyền thuyết uống không được bọc đi. Lâm Hiểu ở quay chụp sau khi kết thúc ngày thứ 3 rốt cuộc thu được sướng nguyên đánh lại đây đệ nhất sóng đại ngôn phí. Thuế trước 100 vạn thuế sau không sai biệt lắm liền thừa 80 nhiều vạn, mà ở tân phẩm chính thức đưa ra thị trường phía trước chỉ đánh một nửa. Cho nên Lâm Hiểu hiện tại thu được tiền là hơn 40 vạn. Lâm Hiểu nhìn chuyển khoản tin tức, trong lòng run nhẹ nhẹ. Nuốt nuốt thú sách theo bối lạp thỏ lỗ thai, đem nó kéo đến cùng Lâm Hiểu di động ngang hàng độ cao. Hai chỉ tinh linh cũng thấu đầu xem kia bút vừa đến chướng cự khoản. Hiểu hiểu, thật nhiều linh a. Chúng ta có tiền. Lâm Hiểu siết chặt di động, nghĩ thầm đây là người nghèo phất nhanh cảm giác sao. Tuy rằng so nguyên lai like 100 vạn thiếu rất nhiều, cũng thật đương hơn 40 vạn nhất thứ tính đánh tới ngươi tạp trung thời điểm. Cái loại cảm giác này vẫn là thực sản. Có tiền. Có thể chuộc lại phòng ở mua triệu hoa khoán. Lâm Hiểu chấn thanh, đi, đi tinh linh hiệp hội. Hết thể đều phi thường thuận lợi, rốt cuộc Lâm Hiểu đi tinh linh hiệp hội đã quen cửa quen nẻo, nhưng là vấn đề ra ở tiền trả cái này phân đoạn. Lâm Hiểu thân thể trước huynh, càng thêm tới gần cửa sổ, nhiều ít. Cửa sổ bên trong nhân viên công tác không thể không lại lần nữa lặp lại một lần, 20 vạn. 20 vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lâm Hiểu thiếu chút nữa không nhịn xuống đem lời này tạp nhân viên công tác trên mặt, nàng nghẹn nửa ngày nghẹn lại. Cuối cùng Lâm Hiểu vẫn là run rẩy mà thanh toán khoản, dùng 20 vạn thay đổi một trương thoạt nhìn thường thường vô kỳ màu tím triệu hoàn khoán. Lâm Hiểu sắc mặt phi thường không tốt, kỳ thật 20 vạn giá cả ở nàng mong muốn bên trong, bởi vì ba ba lúc trước Thác Vương đầy hứa hẹn mua màu tím triệu hoàn khoán không sai biệt lắm liền hoa hơn 30 vạn, bởi vì phòng ở thế chấp 20 vạn, trong nhà còn có mười mấy vạn tiền tiết kiệm. Nàng chính là khí vương đầy hứa hẹn cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, màu tím triệu hoán khoán bản thân 20 vạn, thứ này hỏi hắn ba ba muốn hơn 30 vạn, hợp lại trung gian nhiều mười mấy vạn trốn chạy phí. Sai hết này số tiền, Lâm Hiểu ở trong lòng tính hạ nàng đỉnh đầu còn có thể thừa nhiều ít, chuộc phong ở muốn 40 vạn, này số tiền là không thể động, mà mua triệu hoán khoán 20 vạn, hoa vẫn là lần trước hòa bình cao thi đấu Thiên Duyệt bên kia cho nàng tiền thưởng, như vậy tính toán, nàng trong tay tiền thế nhưng lại không có. Lại không có. Cho nên tiền là sẽ biến mất chính là sao? Rõ ràng nàng mới vừa phát nhanh, vì cái gì lại đột nhiên bần cùng. Lại lần nữa lâm vào nghèo rất trạng thái. Lâm Hiểu về nhà dọc theo đường đi đều ở trong lòng mắng chửi người. Đầu tiên là mắng Vương đầy hứa hẹn cái này cầu đồ vật. Lại mắng Tinh Linh Hiệp hội lòng dạ hiểm độc. Rõ ràng màu xám triệu hoán khoán chỉ cần 2.000, màu lam triệu hoán khoán cũng còn hảo, muốn 1 vạn, liền tính màu tím triệu hoán khoán có thể triệu hồi ra S cấp tinh linh, các ngươi không ấn lần tốc dâng lên, lộng cái 5 vạn 10 vạn giá cả cũng có thể tiếp thu, kết quả vì cái gì lập tức phiên 20 lần. 20 lần? Này ai có thể mua nổi? Lâm Hiểu hắc mặt trở về nhà, mà Trương Ngọc Mai đã ở nhà đợi thật lâu, phía trước nàng liền nghe Lâm Hiểu nói nàng gần nhất được một bút tiền của Phi Nghĩa. Tính toán đến trướng sau liền mua màu tím triệu hoán đệ tam chỉ tinh linh. Trương Ngọc Mai trải qua lần trước cùng Lâm Hiểu nói chuyện phiếm sau đã đối chính mình triệu hoán sư chi lộ sinh ra hoài nghi, nhưng là nàng nhất thời lại hạ không được quyết tâm, vì thế, nàng quyết định đem hết thảy đều giao cho trời cao, nàng muốn cùng Hiểu Hiểu cùng nhau triệu hoán tinh linh. Nếu là lần này có thể triệu hồi ra A cấp, không, B cấp tinh linh, nàng liền lại kiên trì một chút, nếu là B cấp dưới, nàng vẫn là đổi nghề làm huấn luyện sư đi. Triệu hoán sư chi lộ quá khó khăn. Trương Ngọc Mai hưng phấn mà hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi mua mấy trương màu tím triệu hoán khoán? Còn mấy trương? Một trương nàng đều miễn cưỡng. Lại lần nữa bần cùng Lâm Hiểu dầu dĩ mà nói, một trương. Trương Ngọc Mai nói thầm, một trương có phải hay không có điểm thiếu? Ta lần này cố ý lại hỏi ta ba muốn tiền, một lần mua 2 trương, lần này ta 2 trương cùng nhau triệu hoán. Ta cũng không tin còn triệu hoán không ra bê cấp tinh linh. Trương Ngọc Mai giàu có là Lâm Hiểu không thể nhìn lên, Lâm Hiểu cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị không được vì cái gì Trương Ngọc Mai triệu hoán B cấp tinh linh đều như vậy khó khăn. Cho nên nhân loại buồn vui luôn là không quá có thể tương thông, Lâm Hiểu cùng Trương Ngọc Mai cho nhau cổ vũ lúc sau, hai người đều nhắm mắt lại bắt đầu triệu hoán tinh linh. Không biết vì cái gì, Lâm Hiểu lần này có loại đặc biệt mãnh liệt dự cảm, nàng hôm nay có thể một lần triệu hồi ra S cấp tinh linh. Loại này dự cảm không hề ngọn nguồn. Nhưng là ở kêu gọi tinh linh thời điểm có một đoàn đặc biệt đại đặc biệt lượng quang đoàn chiều nàng hơi hơi tiếp cận, Lâm Hiểu liền càng thêm khẳng định chính mình trực giác. Nhưng Trương Ngọc Mai kêu đầu hiển nhiên không lớn thuận lợi, sử dụng triệu hoán khoán là yêu cầu tinh thần lực, một lần sử dụng 2 trương triệu hoán khoán hiển nhiên đã đạt tới Trương Ngọc Mai cực hạn, nàng nhắm mắt lại, thái dương lại hơi hơi đổ mồ hôi. Một phút sau, nàng thân thể run lên, rộng mở tránh ra đôi mắt, sau đó sắc mặt trắng bệnh mà cấp tốc hô hấp. Thảo. Trương Ngọc Mai ở trong lòng chửi má nó. Vì cái gì? Nàng vừa mới đã có một cái quang đoàn giống như muốn hưởng ứng nàng, kết quả tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng thế nhưng tinh thần lực không đủ bị bắn ra giả thuyết không gian. Nàng B cấp tinh linh. Vì cái gì một lần sử dụng 2 trương màu tím triệu hoán khoán cũng có thể triệu hoán thất bại? Cho nên đây là ý trời sao? Ông trời đều không muốn làm nàng tiếp tục làm triệu hoán sư. Trương Ngọc Mai thiếu chút nữa không khóc ra tới thời điểm, phát hiện Lâm Hiểu bên kia cũng truyền đến động tĩnh, ở nàng trong tầm mắt. Lâm Hiểu trên người triệu hoán trận trận lóe, sau đó một con màu trắng quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trong phòng. Trương Ngọc Mai xoa xoa đôi mắt, mới thấy rõ, đây là một con phi thường thật lớn màu trắng hùng. Gấu trắng vốn dĩ tưởng đứng lên, kết quả đầu thế nhưng khái tới rồi đèn treo, nó không thể không ủy khuất khuất mà ôm đầu gối ngồi xổm xuống dưới. Ở Trương Ngọc Mai thị giác chung, nó thoạt nhìn chính là một đoàn thật lớn, cầu. Tuy rằng gấu trắng động tác thoạt nhìn manh manh buồn buồn. Nhưng Trương Ngọc Mai vẫn như cũ từ này chỉ tinh linh trên người cảm nhận được khác áp lực, tựa hồ đứng ở nó trước mặt, người liền sẽ không tự giác ngừng thở. Trương Ngọc Mai bằng vào chính mình hơn người đối tinh linh hiểu biết, lập tức nhận ra tới. S cấp tái ngươi bạo lực hùng. Nàng kinh hô, S cấp tinh linh trung đỉnh cấp chủng loại. Lâm Hiểu lúc này cũng mở to mắt, Trương Ngọc Mai chỉ mặt sau hùng, run rẩy thanh âm nói. Hiểu hiểu, S cấp tái ngươi bạo lực hùng. Lâm Hiểu gật đầu, ta biết ta. Biết ngươi vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh. Trương Ngọc Mai không bình tĩnh. Tái Nhĩ Hùng thấy Lâm Hiểu mở to mắt, phi thường cao hứng, lại tưởng đứng lên, kết quả đầu lại lần nữa đỉnh đến đèn treo. Lâm Hiểu cùng Trương Ngọc Mai kinh hồn táng đảm mà nhìn cái kia đèn treo, sợ nó bị đại hùng đỉnh xuống dưới. Lâm Hiểu xua tay, vội vàng kêu. Mau ngồi xổm xuống. Tái Nhĩ Hùng đành phải lại ủy khuất mà ôm đầu gối ngồi xổm xuống dưới. Xúc thật là khó chịu, nó tưởng đứng lên. Lâm Hiểu cùng Trương Ngọc Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này Lâm Hiểu cảm giác được có điểm không thích hợp, trong phòng vì cái gì chỉ triệu hồi ra một con tinh linh, Trương Ngọc Mai đâu? Ngươi triệu hồi ra tới tinh linh đâu? Lâm Hiểu hỏi. Trương Ngọc Mai thực buồn bực, không triệu hồi ra tới. Lâm Hiểu. 2 trương màu tím triệu hoán khoắn cũng chưa triệu hồi ra tới tinh linh. Trương Ngọc Mai thanh âm mau khóc ra tới, đã mau triệu hồi ra tới, ta cảm giác được kia chỉ tinh linh rất cường đại, kết quả đến cuối cùng thời điểm, ta tinh thần lực không đủ, thế nhưng bị bắn ra giả thuyết không gian. Lâm hiểu, loại này chỉ tồn tại với tin tức trung sự cũng có thể phát sinh ở chính mình bên người, thật sự gọi người không dám tin tưởng. Lâm hiểu vô vỗ Trương Ngọc Mai vai, khó xử nửa ngày vẫn là nói một câu. Ngươi, đổi nghề đi. Triệu hoán sư đối với ngươi mà nói thật sự là quá khó khăn. Trương Ngọc Mai rốt cuộc khóc lên tiếng. Chương 22 đương một hồi vai ác đổi mới. Trương Ngọc Mai khó chịu một hồi lâu mới rầu rĩ hỏi Lâm Hiểu nàng triệu hồi ra tới kia chỉ tinh linh thuộc tính thế nào. Lâm Hiểu nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sau một lúc lâu mở. Giống như, phi thường hảo. Bên kia, bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú đối trong phòng đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa rất tò mò, đều thấu đi lên. Bối lạp thỏ sờ sờ tái nhĩ hùng màu trắng mềm mại da lông, lại sờ sờ chính mình, nhan sắc giống nhau, giống như xúc cảm không giống nhau. Tái nhĩ hùng màu nâu trong mắt liền đi theo ngồi xổm chính mình trước mặt viên con thỏ di động, nói thật, nó vướt ve chính mình động tác như là cho nó cào ngứa, tái nhĩ hùng lúc này liền phi thường tưởng rỗi rỗi chân, nhưng nó không dám. Nuốt nuốt thú bay lên tới, hạt mẹ đại đôi mắt cùng tái nhĩ hùng nhìn thẳng. Nuốt! Ta ăn ngon sao? Tái nhĩ hùng nhìn cái này ở nó trước mắt bay tới bay lui tiểu ra hỏa, tuy rằng nó trên người là có một loại kỳ lạ hương vị, nhưng là nghe lên cũng không tốt ăn. Vì thế thành thật hừng hực liền nói, ngươi không thể ăn. Nuốt nuốt thú. Nó khí mà tái nhĩ hùng trước mặt bay tới bay lui, Lâm Hiểu vừa thấy liền biết nó là ở suy xét muốn hay không cùng tái nhĩ hùng đánh một trận, nếu là bình thường nó sớm xông lên đi, hôm nay phỏng chừng là tái nhĩ hùng khí thế quá cường đại, lấy nuốt nuốt tính cách thế nhưng nửa ngày không dám động thủ. Tái nhĩ hùng nhìn dáng vẻ là rất tưởng tượng đánh môi giống nhau đủ nó, nhưng là ngại với Lâm Hiểu ánh mắt, nó không dám động. Lâm Hiểu thu hồi ánh mắt, mới cùng Trương Ngọc Mai miêu tả một chút tái nhĩ hùng thuộc tính kỹ năng. Tái ngươi bạo lực hùng, thổ thuộc tính lực lượng hệ, có 3 cái kỹ năng. Đòn nghiêm trọng, song quyền biến đại, công kích giờ địa phương lực công kích nháy mắt biến đại 3 lần. Trọng lực lĩnh vực, ở nhất định trong phạm vi trọng lực phiên bội. Kim quang sóng, ở bán kính 4 mễ hình quạt trong phạm vi thính giác biến mất 1 phút. Tốc độ giảm xuống một nửa. Trương Ngọc Mai càng nghe càng chật lưỡi, tái nhĩ hùng thật không hổ là cường công hình tinh linh trung đỉnh cấp chủng loại, nó thuộc tính cùng kỹ năng nghe tới không có giống như không có đoạn bản. Lâm Hiểu gật đầu, làm thổ thuộc tính đỉnh cấp S cấp tinh linh, tái nhĩ hùng tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự liền không cần phải nói, trừ phi gặp được đồng dạng đỉnh cấp S cấp cường công tinh linh hoặc là phòng ngự hệ tinh linh, trên cơ bản bình thường tinh linh căn bản thừa nhận không được nó một quyền. Trương Ngọc Mai vuốt cằm, phân tích nói: giống nhau giống tái nhĩ hùng loại này thân hình trọng đại tinh linh đều không tránh được tồn tại không đủ linh hoạt khuyết điểm, nhưng là tái nhĩ hùng cái thứ hai kỹ năng tựa hồ đền bù điểm này. Trọng lực lĩnh vực, ta ba ba cùng ta nói, lĩnh vực loại kỹ năng mặc dù đặt ở S cấp tinh linh chung đều là phi thường hiếm thấy, giống tái nhĩ hùng loại này, trọng lực phiên bội, phải biết rằng ở trọng lực đột nhiên phiên bội dưới tình huống tuyệt đối sẽ gây trở ngại hành động, tốc độ trên diện rộng giảm xuống liền không nói, có chút tinh linh phòng trường đều có thể trực tiếp bị trọng lực cắt bỏ, hiển nhiên đây là một cái khống chế kỹ năng. Lâm Hiểu nhìn Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái, nàng xác thích hợp huấn luyện sư cái này chức nghiệp, khuyết thiếu chiến đấu ý thức, nhưng là lại quen thuộc tinh linh sở trường cùng khuyết điểm. Không ngừng Lâm Hiểu bổ sung nói, cái này kỹ năng tác dụng cũng không giới hạn trong công kích đối thủ, ngươi ngẫm lại xem, lĩnh vực có thể bị chính mình khống chế, nếu có đối thủ gần người tiến công tái nhĩ hùng, nó có phải hay không có thể thông qua cái này kỹ năng bảo hộ chính mình. Lại hoặc là, đồng đội gặp được nguy cơ, nó có phải hay không liền có thể bảo hộ đồng đội. Trương Ngọc Mai càng nghe đôi mắt càng lượng, đối. Quay đầu nàng lại cảm thán, này khả năng chính là đôi ta chênh lệch đi, ta chỉ có thể thông qua kỹ năng bản thân đi phân tích, nhưng là ngươi lại có thể lập tức nghĩ đến nó ở trong thực chiến ứng dụng. Lâm Hiểu cười cười, cho nên, đổi nghề đi. Trương Ngọc Mai mắt trợn trắng, nàng phát hiện quen thuộc lúc sau Lâm Hiểu tính cách cũng không nghiêm túc, tương phản, nàng có đôi khi tương đương sẽ làm giận. Đến nỗi cuối cùng một cái kỹ năng hẳn là gia tăng trạng thái xấu. Lâm Hiểu khẳng định nói, thính giác biến mất cùng với giảm tốc độ đều là gia tăng trạng thái xấu, như vậy kỹ năng nghe tới không có gì dùng, nhưng là ở trong thực chiến sẽ lập tức suy yếu đối thủ thực lực, hơn nữa nó phạm vi còn khá lớn, bổ túc tái nhĩ hùng tay đoạn tật xấu, phối hợp đồng đội, sẽ đạt được phiên bội hiệu quả. Trương Ngọc Mai nghe xong có chút kinh hãi mà nói như vậy tái nhĩ hùng chẳng phải là vô giải. Lâm Hiểu liếc nhìn nàng một cái, nào có đơn giản như vậy, không có vô giải tinh linh. Mặc dù là SSS cấp tinh linh, ta tin tưởng đều là có khuyết điểm, có thể phá được địa phương. Liền giống như tái nhĩ hùng, nó kỹ năng tuy rằng đã tận lực bổ túc nó tốc độ chậm, tay không đủ trường cũng không đủ linh hoạt khuyết điểm, nhưng là bổ túc không đại biểu khuyết điểm đã không có, nó kỹ năng tương đối với một ít cao mẫn tinh linh tới nói là thực dễ dàng tranh né. Hơn nữa, tái nhĩ hùng có kỹ năng, chẳng lẽ mặt khác tinh linh liền không có kỹ năng? Chúng nó luôn có biện pháp dùng kỹ năng triệt tiêu hoặc là tránh né tái nhĩ hùng công kích. Trương Ngọc Mai sau khi nghe xong liền một cái cảm tưởng, quá khó khăn. Xem ra hiểu hiểu kiến nghị nàng đổi nghề là chính xác, không gặp ông trời đều đã làm ra chỉ thị sao. Hai trương màu tím triệu hoán khoán đều triệu hoán không ra một cái tinh linh, nàng tại đây hành còn có cái gì hảo hốn. Triệu hồi ra S cấp tinh linh ngày đầu tiên, Lâm Hiểu chỉ lo cùng tinh linh quen thuộc, tới rồi ngày hôm sau mới nhớ tới, nàng hiện tại giống như có cái người đại diện. Loại sự tình này tựa hồ hắn ân cần dạy bảo muốn kịp thời nói cho hắn. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, lúc này mới cấp dì Sa phân chấn cái tin tức. Lâm Hiểu, ta triệu hồi ra S cấp tinh linh. Dì Sa Phong. Cái gì tinh linh? Lâm Hiểu, tái ngươi bạo lực hùng. Dì Sa Phong, ngoa tạo, chuyện khi nào? Lâm Hiểu, ngày hôm qua. Dì Sa Phong. Ngày hôm qua sự ngươi vì cái gì hôm nay mới nói cho ta? Lâm Hiểu, bởi vì mới nhớ tới A. Màn hình kia đầu dì Sa Phong thật sâu hít một hơi, nhịn xuống, nhịn xuống. Dì Sa Phong, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Lâm Hiểu nhéo di động, tâm nói ta cùng ngươi đều có chỗ cũ. Bất quá nàng đại khái cũng có thể nghĩ đến dì Sa Phong nói chính là địa phương nào. Thiên Duyệt dưới lầu quán cà phê chung, dì Sa Phong hưng phấn mà hỏi Lâm Hiểu triệu hoán tình huống. Lâm Hiểu ừ một tiếng, dùng một chương màu tím triệu hoán khoán triệu hồi ra tới. Dì Sa Phong, một chương liền triệu hồi ra tái ngươi bạo lực hùng. Nguyên lai đây là chân chính thiên tài sao? Không đợi Lâm Hiểu trả lời, chính hắn liền hưng phấn lên, nói như vậy, tính thượng bối là tỏ, ngươi bên này liền có hai chỉ S cấp tinh linh. Lâm Hiểu nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt nói, dùng ngươi cách nói, thật là. Dì Sa Phong xoa khởi tay, cũng không biết não bổ cái gì chính mình vui vẻ nửa ngày, sau đó như là nghĩ đến cái gì, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn hỏi. Vậy ngươi có tưởng hảo lúc sau lộ tuyến sao? Ngươi hiện tại có hai chỉ S cấp tinh linh. Liền tính là tiến chức nghiệp đội cũng đủ tư cách. Lâm Hiểu như mày, hai chỉ S cấp là được sao? Nàng còn tưởng rằng chức vị quan trọng nghiệp câu lạc bộ ngạch cửa muốn càng cao chút. Chức nghiệp tái quy định dự thi tinh linh thấp nhất không thua kém B cấp. Nói cách khác, lý luận thượng chỉ cần có B cấp tinh linh liền có thể hướng câu lạc bộ xin. Bất quá từ thực tế tới xem, một đường câu lạc bộ ngạch cửa là thấp nhất phải có một con S cấp tinh linh. Lâm Hiểu nghe ra trong đó mấu chốt, ta đây hiện tại cũng không vượt qua nhiều ít, này có phải hay không thuyết minh? Liền tính ta có thể tiến chức nghiệp đội, cũng sẽ không có thật tốt vị trí. Đón Lâm Hiểu ánh mắt, dì Sa Phong gật đầu, đang nói đến đứng đắn đề tài thời điểm, hắn là tương đương nghiêm túc, đúng vậy, lấy ngươi hiện tại thành tích, liền tính tiến vào chức nghiệp câu lạc bộ, cũng chỉ sẽ là ở nhị tuyến đội hoặc là nhiều nhất trở thành một đường đội thay thế bổ sung. Lâm Hiểu nhíu mày không nói lời nào, dì Sa Phong nghĩ nghĩ lại hỏi. Hiểu hiểu, ngươi biết hiện tại Dương Thành có mấy nhà một đường chức nghiệp câu lạc bộ sao? Lâm Hiểu gật đầu. Câu lạc bộ có lớn lớn bé bé mười mấy gia, nhưng là một đường chức nghiệp câu lạc bộ, chỉ có tam gia. Dì Sa Phong gõ gõ cái bàn, đúng vậy, một đường từ đầu tới đuôi đều chỉ có tam gia, Dương Thành, Tàu Bay, Hoành Sương, trong đó Dương Thành câu lạc bộ lịch sử nhất lâu, cũng từng có một đoạn huy hoàng nhất thời khác, còn ra quá cả nước tinh linh trận chung kết quán quân đội, nhưng hiện tại, đã xuống dốc. Lâm Hiểu trầm mặc, đây là sự thật, Dương Thành câu lạc bộ hiện tại đặt ở cả nước cũng chỉ có thể là nhị lưu trình độ. Mặt khác, Hoành Sương thành tích vẫn luôn tương đối ổn định, sẽ không nhiều mắt sáng, cũng sẽ không làm nó ngã ra Dương Thành một đường câu lạc bộ địa vị, đến nỗi tư lịch nhất thiển tàu bay, lại là mấy năm nay phát triển tốt nhất, thế mạnh nhất câu lạc bộ, thượng một lần cả nước tinh linh trận chung kết, bọn họ đội ngũ liền tiến vào bốn cường. Bốn cường. Này thành tích đích xác thập phần mắt sáng. Dương Thành tinh linh câu lạc bộ thi đấu cũng không phát đạt, thông thường giống loại này cả nước tinh linh trận chung kết như vậy siêu đại hình thi đấu. Trước bốn trên cơ bản đều là bị những cái đó đô thị cấp một hào môn câu lạc bộ ba chiếm. Lâm Hiểu biết, dì Sa Phong cùng nàng giới thiệu khởi Dương Thành câu lạc bộ thế lực tuyệt không phải không hề mục đích, ngươi là muốn cho ta gia nhập này tam gia câu lạc bộ sao? Lâm Hiểu suy đoán. Không. Dì Sa Phong lắc đầu, chúng ta mục tiêu, trước nay cũng chỉ có một nhà, chính là Dương Thành câu lạc bộ. Dương Thành. Cái kia đã xuống dốc nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ. Vì cái gì? Tàu bay có hai chi một đường đội. Này hai chi một đường đội trong đó có một chi tiến vào cả nước bốn cường, mà một khác chi cũng tiến vào 16 cường. Này hai chi đội ngũ chiến tích đều không tồi, cho nên tại hạ cái mùa giải, tàu bay bên kia là không quá sẽ đổi mới chủ lực đội viên. Đến nỗi Hoành Sương, cái này câu lạc bộ thiên hướng gìn giữ cái đã có, tiến thủ tâm cũng không cường, cũng không thường đổi mới chủ lực. Nói tới đây gì Sa Phong buông tay cười, ngươi không cảm thấy lấy ngươi thiên phú, tiến vào nhị tuyến đội hoặc là đương một đường thay thế bổ sung đều là lãng phí sao? Ngươi hoàn toàn không thể so những cái đó một đường chức nghiệp triệu hoán sư kém, ngươi hiện tại khiếm khuyết chỉ là chuyên nghiệp huấn luyện cùng với chức tái kinh nghiệm. Cho nên, đây là ngươi làm ta lựa chọn Dương Thành câu lạc bộ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ nhất khả năng đổi mới chiến đội chung chủ lực đội viên. Dì Sa Phong lại lắc đầu, không phải đổi mới, là tổ kiến một chi tân đội ngũ. Lâm Hiểu không nghe hiểu. Căn cứ chúng ta trong nghề phân tích, tàu bay trước mùa giải có thể lấy được như vậy tốt thành tích kỳ thật theo chân bọn họ học hào môn câu lạc bộ, làm hai chi một đường đội có quan hệ, rốt cuộc, hai chi một đường đội cùng nhau dự thi, ra biên suất liền đại đại tăng lên. Lâm Hiểu nháy mắt liền nghĩ đến, nàng cả kinh nói, cho nên, Dương Thành cũng tính toán học tàu bay, tổ kiến hai chi một đường đội. Này tin tức quá kinh người. Ít nhất người thường là một chút tiếng gió cũng chưa nghe thấy. Dì Sa Phong cười một cái, theo ta được biết, Dương Thành mấy năm nay tuy rằng bị tàu bay đè nặng nổi bật, nhưng là dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ vẫn luôn lén lút nghẹn đại động tác, ta tưởng, này chi âm thầm chủ bị tổ kiến đội ngũ, hẳn là chính là bọn họ xoay người vương bài. Nhưng, kia chi đội ngũ chung, bây giờ còn có ta vị trí sao? Dì Sa Phong, đương nhiên là có. Bằng không ngươi cho rằng ta cùng ngươi lao lực nói nhiều như vậy, theo ta thu được đáng tin cậy tin tức, bọn họ đội ngũ cũng không có mãn biên. Lâm Hiểu nhướng mày, ngươi đâu ra như vậy nhiều đáng tin cậy tin tức. Dì Sa Phong cảm thấy Lâm Hiểu ở nghi ngờ chính mình, lập tức nói, ta nói đều là đáng tin cậy tin tức. Trở lên dì Sa Phong ngón tay nhẹ đánh mặt bàn, kiên vừa nói, chúng ta mục tiêu chính là Dương Thành tân một đường đội chủ lực vị trí, mà hiện tại phải làm. Chính là nghĩ mọi cách làm ngươi xuất hiện ở Dương Thành câu lạc bộ giám đốc trong mắt. Đến nỗi vì cái gì không chủ động xin, chính mình chủ động cùng người khác tới cửa mời nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dì Sa Phong càng nói càng hưng phấn, chúng ta ngày mai liền đi tìm Dương Thành sân thi đấu người phụ trách, ngươi trước tiên ở Dương Thành sân thi đấu đánh mấy trận thi đấu, nhiều làm. Phiên mấy cái nhãn hiệu lâu đời triệu hoán sư, đến lúc đó dẫm lên bọn họ danh khí thượng vị, còn sợ câu lạc bộ giám đốc chú ý không đến ngươi. Hắc hắc. Kết quả Lâm Hiểu hoàn toàn không có đắm chìm ở hắn mặc sức tưởng tượng chung, nàng ôm ngực, đánh gây nói. Không được. Dì Sa Phong cả người một kích, cái gì không được. Lại muốn bắt đầu cho hắn làm sự tình. Lâm Hiểu, ta ngày mai có việc. Dì Sa Phong, ngươi trừ bỏ thi đấu còn có thể có chuyện gì. Muốn ta nói Thiên Duyệt bên kia thi đấu đánh không đánh đều không sao cả. Không phải thi đấu Lâm Hiểu lắc đầu, là đi một chỗ. Lộc đảo. Dì Sa Phong đi theo Lâm Hiểu hạ thuyền, hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Tấm tắc cảm thán. Ngươi liền sinh ra ở loại địa phương này. Này cũng quá chật đi. Dì Sa Phong nghe nói Lâm Hiểu muốn chuộc lại phòng ở sự, lập tức vỗ ngực một hai phải đi theo nàng cùng nhau. Lâm Hiểu vốn dĩ không đồng ý, kết quả dì Sa Phong một câu cho nàng đổ trở về. Ngươi một cái tiểu cô nương, đơn độc trở về nhân gia trị ngươi không nhiều lắm đến là biện pháp. Ta đi theo ngươi cùng nhau liền không giống nhau, ta có thể cho ngươi căng bại a. Lâm Hiểu trở lại Lộc Đảo sau liền có vẻ phá lệ trầm mặc. Nơi này là nàng sinh ra lớn lên địa phương, nhưng hiện tại trở lại nơi này, nàng lại chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng mang theo dì Sa Phong đi vào Lộc Đảo Tinh Linh sân thi đấu. Dì Sa Phong ngửa đầu nhìn này đống ở Lộc Đảo thượng cao lớn nhất rộng lớn kiến trúc, phát ra chưa hiểu việc đời cảm thán. Trên thế giới này còn có như vậy tiểu nhân tinh linh sân thi đấu đâu. Lâm Hiểu căn bản không đáp án, dì Sa Phong nghiệp vụ năng lực không cần phải nói, nhưng có đôi khi tựa như chỉ gà mái giả dường như ha ha ha mà phiền nhân. Dì Sa Phong xem nàng mua phiếu, hơn nữa là lôi đài khiêu chiến phiếu, không khỏi nói. Ngươi chẳng lẽ tưởng tại đây loại sân thi đấu đấu võ đài, nơi này có thể có cái gì lợi hại triệu hoán sư hắn thực không tán đồng. Lâm Hiểu câu môi cười cười, ý vị không rõ mà nói. Tổng muốn nói cho nhân ra một tiếng, ta đã trở về. Dì Sa Phong đi theo Lâm Hiểu đi vào lôi đài nơi sân, kết quả phát hiện mua lôi đài khiêu chiến phiếu phần lớn là hài tử, hắn có điểm làm không rõ ràng lắm tình huống. Lâm Hiểu nhìn những cái đó hài tử. Bọn họ một đám bài đội, mà đứng ở đằng trước hài tử, chính vui vẻ mà vớt ve cái kia giải trí triệu hoán sư tinh linh. Bởi vì, Lộc Đảo sân thi đấu bên trong, chỉ có ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư, giống loại này lôi đài tái, mọi người mua phiếu, thực chất chính là vì vớt ve giải trí triệu hoán sư tinh linh. Dì Sa Phong lại lần nữa phát ra chưa hiểu việc đời cảm thán. Lâm Hiểu theo ở phía sau xếp hàng, chờ đến phiên nàng thời điểm, cái kia triệu hoán sư thói quen tính mà đem tinh linh hướng Lâm Hiểu trong tay đệ. Lâm Hiểu rũ mắt vừa thấy, nhận ra tới là một con lộ bảo thú. Nàng lui về phía sau một bước, cười cười, đột nhiên dưới chân triệu hoán trận sáng, theo sau từ triệu hoán trong trận ra tới, là một con thân hình thật lớn, biểu tình hung ác gấu trắng. Lâm Hiểu cấp hừng hực đưa mắt ra hiệu, hừng hực lập tức đơn quyền đấm mặt đất, chỉ nghe ầm vang một tiếng, sàn nhà nát. Cái kia giải trí triệu hoán sư đã chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hắn lộ bảo thú cũng ghé vào hắn trong lòng ngực run bần bật. Ngươi, vị này triệu hoán sư, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hiểu đột nhiên tìm được rồi một loại làm vai ác mau cảm, nàng gợi lên khoẻ môi, ác liệt mà nói. Mua lôi đài khiêu chiến phiếu, đương nhiên là tới, đấu võ đài A. Chương 23 chuộc lại phòng ở đổi mới. Sân thi đấu hậu viện, Viên Bụng Vương đầy hứa hẹn đang nằm ở giữa ghế nhàn nhã mà uống trà, kết quả cửa văn phòng lại giống sét đánh giống nhau gõ lên. Vương đầy hứa hẹn nhíu mày, tiến vào. Hắn ngữ khí không được tốt, đòi mạng dường như. Chuyện gì? Gõ cửa người trên mặt còn mang theo đặc biệt tan đi kinh hoàng, ngữ khí lắp bắp, hùng. Thật lớn hùng. Nhìn Vương đầy hứa hẹn mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, hắn nuốt thiết hầu lung mới khô khốc mà nói, lão bản, tới một cái cường đại triệu hoàn sư, thoạt nhìn là tới đá bãi. Vương đầy hứa hẹn nghe thấy có người tới đá bãi, phản ứng đầu tiên không phải ai to gan như vậy, mà là, cái nào cường đại triệu hoán sư nhàn rỗi không có việc gì tới lộc đảo cái này tiểu phá địa phương đá bãi. Vương đầy hứa hẹn rõ ràng không tin, hắn biên mắng biên mở cửa đi ra ngoài. Liên ngươi về điểm này kiến thức, có thể biết được cái gì kêu cường đại triệu hoán sư. Vương đầy hứa hẹn suy đoán hẳn là một cái tinh linh là dê cấp chiến đấu hình triệu hoán sư, tới lộc đảo xung đại gia. Hán Vương đầy hứa hẹn có thể ở lộc đảo khai một cái tinh linh sân thi đấu, sau lưng cũng là có điểm quan hệ, có thể sợ như vậy một cái bình thường triệu hoán sư. Hắn trong lòng hừ lạnh, hung hổ mà hướng Tràng Thính Vương hướng đi. Kết quả vừa tới Tràng Thính, lọt vào trong tầm mắt chính là một con thật lớn, thoạt nhìn hung thần ác sát gấu trắng, kia hùng chân biên, đứng một cái tóc ngắn tiểu cô nương. Vương đầy hứa hẹn nhất thời cương tại chỗ. Hắn phản ứng đầu tiên, thật đúng là một cái cường đại triệu hoán sư. Theo sau tưởng, này tiểu cô nương có điểm quen mắt. Cuối cùng nghĩ đến cái gì, con ngươi hung hăng co rụt lại, người này giống như chính là bị hắn hố một phen, mới đi rồi hơn một tháng Lâm gia tiểu cô nương. Lâm Ngọc Trạch nữ nhi Lâm Hiểu. Nàng như thế nào đã trở lại? Nhìn nàng phía sau hùng, kia chỉ cường đại tinh linh không cần bất luận cái gì động tác liền khí thế kinh người, nhưng lại lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở tiểu cô nương phía sau. Chẳng lẽ, Lâm Hiểu chính là cái kia cường đại triệu hoán sư? Vương đầy hứa hẹn mặt một vượn. Ở trong lòng kêu một tiếng tao. Lâm Hiểu như là có cảm ứng dường như xoay người, vừa lúc cùng Vương đầy hứa hẹn ánh mắt đụng vào cùng nhau. Chủ nợ tới. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, cố ý đôi Vương đầy hứa hẹn cười cười. Vương đầy hứa hẹn có chút cứng đờ mà kéo kéo môi, hắn biết Lâm Hiểu thấy hắn, cũng không sai biệt lắm minh bạch nàng lúc này vì cái gì tìm tới môn. Vương đầy hứa hẹn cũng coi như trải qua quá sóng gió, thực mau liền khôi phục trấn định, đi đến Lâm Hiểu trước mặt thời điểm thậm chí còn mang lên gương mặt tươi cười. Hắn quen thuộc mà nói. Hiểu hiểu a, nghe nói ngươi rời đi lộc đảo, như thế nào lại về rồi? Vương Thúc cảm giác khá dài thời gian cũng chưa gặp ngươi ha ha. Vương Thúc, ha ha. Lâm Hiểu cười cười, không có biện pháp, chịu Vương Thúc chiếu cố, không thể không trở về. Vương đầy hứa hẹn mặt hơi chút cứng đờ, hắn đánh cái ha ha, hẳn là, ngươi ba tốt xấu ở ta thủ hạ công tác nhiều năm như vậy, hắn đi rồi, ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Lâm Hiểu trong mắt xẹt qua một tia lanh mang. Tên mập chết tiệt này, thế nhưng còn có mặt mũi để nàng ba. Một cái tiểu cô nương cùng một cái gấu khổng lồ tổ hợp thật sự là quá dẫn nhân chú mục, hơn nữa nàng một bộ chọn sự tư thái, vừa rồi thượng lôi đài liền đem kia giải trí triệu hoán sư cấp dọa khóc, hiện tại dẫn sân thi đấu lao bản đều ra tới. Người chung quanh đều đối với lôi đài chỉ trỏ trỏ, thậm chí một truyền một, tới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Vương đầy hứa hẹn nhìn lướt qua chung quanh tình huống, lộc đảo liền như vậy điểm đại, hạt mẹ đại điểm sự đều có thể truyền đến từng nhà đều biết. Hắn cùng Lâm ra sự, vẫn là muốn tránh điểm người. Vì thế Vương đầy hứa hẹn cười một tiếng, nói. Nếu hiểu hiểu đã trở lại, nếu không đêm nay liền ở nhà ta ăn cơm, chúng ta đi mặt sau ôn chuyện, thế nào? Lâm Hiểu không nói chuyện, gì Sa Phong nhịn không được, hắn trên dưới quét người này mâu người dạng béo lao bản liếc mắt một cái, cười nhạo nói. Ngươi người này, tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng là làm ra vẻ bản lĩnh đảo còn không kém. Hiểu hiểu, ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì, nhanh đưa sự tình giải quyết chúng ta đi rồi. Dì Sa Phong nói như là hung hăng đánh Vương đầy hứa hẹn một bạt hai, Vương đầy hứa hẹn sắc mặt soát địa đêm đen tới, hắn nhìn về phía dì Sa Phong, một đám tử rất cao, thoạt nhìn không đến 30 thanh niên nam nhân, ăn mặc một thân thẳng tây trang, khí thế kinh người. Đây là Lâm Hiểu đi tìm tới cấp nàng căng bãi. Vị tiên sinh này, thỉnh ngươi tự trọng. Ta Vương đầy hứa hẹn tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu khích. Nhưng dì Sa Phong hoàn toàn không đem người này phong nhãn. Nghĩ thầm ta chẳng lẽ còn sợ ngươi một địa phương tiểu lão bản. Ta đây dì Sa Phong ở Dương Thành không phải bạch lan lộn. Dì Sa Phong tưởng tiến lên, nhưng Lâm Hiểu lại duỗi tay cản lại hắn. Lâm Hiểu ngước mắt, lười đến cùng Vương đầy hứa hẹn cái cọ, nhàn nhạt nói. Không cần xả như vậy nhiều hư, Vương lão bản, ta lần này trở về chính là vì chuộc lại nhà ta phòng ở. Nga, phòng ở, nói như vậy, mới qua hơn một tháng, ngươi liền tránh đến 40 vạn. Vương đầy hứa hẹn dương giọng. 40 vạn. Lâm Hiểu cười một cái, thắc Vương lão bản phúc, vừa khéo tránh tới rồi. Vương đầy hứa hẹn có chút kinh hãi, một tháng 40 vạn. Lâm Ngọc Trạch nữ nhi thật đúng là không đơn giản, hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù là hút kim năng lực cực cường triệu hoán sư, tưởng một tháng tránh đủ 40 vạn cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Lâm Hiểu dám hồi lục đảo, còn tránh tới rồi nhiều như vậy tiền, đã nói lên, nàng thật sự trở thành một người triệu hoán sư, còn thiên phú không kém, bằng không không có khả năng như vậy có nắm chắc. Nhìn mắt Lâm Hiểu phía sau Hùng, Vương đầy hứa hẹn trong lòng có chút lùi bước, hắn cũng không tưởng cùng một cái thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng triệu hoán sư khởi xung đột. Nếu Lâm Hiểu lần này là tới chuộc lại phòng ở, vậy thuận lý thành trương đem phòng ở còn trở về hảo. Vì thế hắn xoa xoa tay, cười nói, tránh tới rồi liền hảo, kia hiện tại ngươi liền có thể đem nhà các ngươi phòng ở cấp chuộc lại đi. Lâm Hiểu khơi mào một bên mi, ta khi nào nói phải dùng 40 vạn chuộc lại nhà của chúng ta phòng ở. Nàng lấy ra một chồng nắn phong tốt hợp đồng, trên hợp đồng không phải viết, phòng ở chỉ thế chấp 20 vạn sao. Lúc này mới qua một tháng, giá cả liền phiên gấp đôi. Lâm Hiểu cười một cái, có chút châm chọc mà nói, Lộc Đảo có bao nhiêu 40 vạn phòng ở a? Vương lão bản lợi tức thật đúng là cao đâu. Chung quanh xem náo nhiệt người lập tức liền chỉ điểm khai. Khoắc. Trước đó không lâu bệnh chết Lâm Ngọc Trạch thế nhưng đem phòng ở thế chấp cho Vương đầy hứa hẹn. Vương đầy hứa hẹn quay đầu liền khi dễ nhân gia lưu lại nữ nhi, liền đem phòng ở tiền chuộc sinh sôi phiên gấp đôi. Này quả thực so phong cao. Lợi. Thải con tới tiền mau. Vương đầy hứa hẹn sắc mặt phi thường không tốt. Ngữ khí cũng không tốt lên. Lâm Hiểu, lúc trước 40 vạn chính là ngươi cùng ta ước định tốt. Lâm Hiểu, ước định. Ta đây hẳn là đầu bị nhà ngươi sân thi đấu môn tễ mới có thể muốn cùng ngươi ước định đem chính mình ra phòng ở tiền chuộc phiên gấp đôi đi. Người chung quanh cười vang lên, Vương đầy hứa hẹn thật là đem người đương ngốc tử hống. Việc này đến bây giờ bọn họ cũng xem minh bạch, còn không phải là Vương đầy hứa hẹn thừa dịp Lâm Ngọc Trạch đã chết, xem Lâm Hiểu không nơi nương tựa một cái bé gái mồ côi, nhân cơ hội lừa bịp tống tiền sao? Vương đầy hứa hẹn cảm thấy hôm nay này mặt xem như ném về đến nhà. Cố tình hắn còn không thể đem Lâm Hiểu thế nào, kia đầu hung thần ác sát Hùng còn đứng ở bên cạnh, một chân là có thể dâm đến hắn, còn có cái kia thoạt nhìn liền không dễ chọc thanh niên nam nhân. Vương đầy hứa hẹn hút một hơi, hiện tại chỉ nghĩ nhanh đưa sự tình giải quyết. Vậy ấn trên hợp đồng tới. Ấn trên hợp đồng tới. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, Vương lão bản lúc này liền nhớ tới ấn trên hợp đồng tới, lúc trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Tái Nhĩ Hùng tuy rằng không quá có thể làm hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là biết hiểu hiểu không cao hứng. Nó song quyền chạm chạm, xoang mũi trung nặng nề mà thở ra một đạo bạch khí, màu nâu đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Vương đầy hứa hẹn. Tinh linh thế giới có quy định, không thể đối nhân loại ra tay. Nhưng không thể ra tay còn không thể dọa dọa sao. Hừng hực như thế nghĩ, lại hung hăng rầm rầm sàn nhà. Vương đầy hứa hẹn cảm giác mặt đất chấn động, chính mình trên người còn dính một đạo lạnh băng tầm mắt, thái dương không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Lâm Hiểu, biết này nha đầu chết tiệt kia là ý định trả thù tới, hôm nay việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện. Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cắn răng nói. Lâm Hiểu kinh ngạc, như thế nào Vương lão bản nói ta như thế nào tích dường như. Ta bất quá chính là tưởng đem phía trước ba ba cùng chuyện của ngươi bẻ xả rõ ràng mà thôi. Vương đầy hứa hẹn như mày, hắn cùng Lâm Ngọc Trạch chi gian còn có cái gì không bẻ xả rõ ràng, liền nghe Lâm Hiểu không nhanh không chậm mà nói. Ta ba lúc trước thác Vương lão bản mua màu tím triệu hoán khoán, trong nhà mười mấy vạn tiền tiết kiệm hơn nữa căn nhà này, tính lên tổng cộng hơn 30 vạn, nguyên bản ta còn kỳ quái như thế nào màu tím triệu hoán khoán như vậy quý, vừa vặn gần nhất ở Dương Thành thấy điểm việc đời, mới hỏi rõ ràng một chương màu tím triệu hoán khoán tinh linh hiệp hội định giá 20 vạn. Ta tính tính, Vương lão bản này trung gian thế nhưng còn nhiều thu mười mấy vạn trốn chạy phí đâu. Sắc thật là có điểm quý Nga. Chung quanh người cười vang lên, này chỗ nào là có điểm quý. Rõ ràng là 100 triệu điểm quý. Trước kia như thế nào không biết Vương đầy hứa hẹn là như vậy cái hắc tâm can đồ vật, Lâm Ngọc Trạch ở hắn bên người làm nhiều ít năm. Thế nhưng cũng như vậy hố hắn. Vương đầy hứa hẹn cảm thụ được chung quanh người ánh mắt, hắn nhiều năm như vậy ở Lộc Đảo kinh doanh thể diện, hôm nay xem như toàn hủy hoại. Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Hắn lạnh giọng. Di Sa Phong ôm ngực, nghe vậy cười nhạo một tiếng, còn có thể như thế nào giải quyết, ngươi nuốt vào đi tiền đương nhiên muốn còn trở về. Nga. Này còn chưa đủ, ngươi khi dễ bé gái mồ côi, như thế nào phải cho hiểu hiểu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi, ngươi lừa gạt công nhân, cũng muốn cho hắn nữ nhi duy nhất bồi thường đi, ta giúp ngươi tính tính, cũng không nhiều lắm, 30 tới vạn liền đủ bồi thường, cũng cũng liền một trương màu tím triệu hoán khoán tiền, đối với ngươi Vương lão bản tới nói không tính cái gì. Vương đầy hứa hẹn còn chưa nói lời nói, ở phía sau nghe xong hồi lâu Vương tiên rốt cuộc nhịn không được, hắn vọt đi lên, chỉ vào Dì Sa Phong cùng Lâm Hiểu cái mũi mắng. Thật đương ở Lộc đảo không có người quản được các ngươi phải không? Hắn nhìn kia chỉ gấu khổng lồ, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là lớn tiếng nói. Ta muốn đi tinh linh hiệp hội khiếu nại, các ngươi ủy vào tinh linh uy hiếp đe dọa nhân loại, đây là trái với tinh linh hiệp hội quy định. Tái Nhĩ Hùng nhìn chằm chằm cái này đối với Hiểu Hiểu chi hoa la hoàng nhân loại, giơ tay liền dẫn theo sau cổ áo đem hắn xách lên. Vương tiên mặt soát địa liền trắng. Vương đầy hứa hẹn sắc mặt xanh mét, nổi giận nói, Lâm Hiểu. Ngươi đừng quá mức. Lâm Hiểu cấp Tái Nhĩ Hùng đưa mắt ra hiệu, hừng hực thấy Hiểu Hiểu mệnh lệnh, trước cố ý nhéo Vương tiên lung lay hai hạ mới đem người này cấp bông. Lâm Hiểu đi vào Vương đầy hứa hẹn, dán ở hắn bên thai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Vương đầy hứa hẹn sắc mặt thanh lại bạch, sau một lúc lâu, mới cắn răng nói. Phong ở trả lại ngươi, lúc trước ngươi ba mua màu tím triệu hoán khoán 30 tới vạn, cũng cho ngươi. Vương tiên không cam lòng mạc đều, ba. Vương đầy hứa hẹn quay đầu ném cho hắn một cái tát, trách mắng, câm miệng. Vương tiên bụng mặt, rõ ràng là bị đánh ngông. Lâm Hiểu khỏe miệng ngầm cười, vậy ấn Vương lão bản nói tới. Kế tiếp có gì Sa Phong nhìn chằm chằm, bọn họ chính thức ký tên phòng ốc chuyển nhượng hợp đồng, mà Lâm Hiểu chẳng những một phân tiền không ra lấy về chính mình ra phòng ở, còn đem Lâm Ngọc Trạch phía trước hoa đi ra ngoài hơn 30 vạn thảo trở về. Lâm Hiểu hai người đi rồi, Vương Tiên rốt cuộc nhịn không được đều, ba, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà khiến cho bọn họ như ý. Muốn ta nói, hôm nay buổi tối nên kêu vài người đưa bọn họ đổ ở Lộc đảo, hắn ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan. Đổ ngươi cái đầu. Vương đầy hứa hẹn phủi tay lại cho một cái tát, cái này Vương Tiên hai bên trái phải mặt đều đối xứng, Vương đầy hứa hẹn hô hấp dồn dập, mặt lộ vẻ thất vọng, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. Vương Tiên từ sinh ra khởi liền không bị đánh quá, hắn bụng mặt, không cam lòng mà nói, chẳng lẽ liền như vậy đem phòng ở còn trở về, còn bạch bạch dán 30 vạn. Tiền không là vấn đề, nhưng mấu chốt nhất là, nhà bọn họ ở Lộc đảo thể diện xem như mất hết. Vương đầy hứa hẹn nhắm mắt lại. Lúc ấy Lâm ra cái kia tiểu nha đầu thời điểm thấu tiến lên, chỉ nói một câu nói. Vương lão bản muốn đi tinh linh hiệp hội khiếu nại ta không ngăn cản, bất quá, theo ta được biết, không có chiến đấu hình triệu hoán sư không thể sáng tạo tinh linh sân thi đấu. Vương lão bản ở Lộc đảo nhà này tinh linh sân thi đấu, chỉ sợ có điểm bất chính quy đi. Kia nha đầu chính là trói lọi mà uy hiếp. Có kia đầu hùng cùng nam nhân kia ở, bọn họ đêm nay tuyệt đối lưu không giới người, nhưng sự tình một khi nháo đến tinh linh hiệp hội đi. Nhà bọn họ tổn thất đã có thể không ngừng 30 tới vạn. Vương đầy hứa hẹn thời trẻ ở Dương Thành dốc sức làm quá một đoạn thời gian, cũng coi như gặp qua điểm việc đời, nhưng nhi tử bị nhốt ở Lộc đảo loại địa phương này, tầm mắt trung quy là quá thiện. Vương đầy hứa hẹn rộng mở mắt ra, thấy nhi tử còn mặt lộ vẻ hung ác, giơ tay quặc hắn một chút, đem hắn quan đến trong phòng. Người đêm nay liền ở bên trong đốc. Hắn trầm giọng. Vương tiên nào nghĩ đến ba ba không ngừng đánh hắn, còn đem hắn nuốt lại, tướng môn gõ mà phanh phanh vang. Ở bên trong la to. Vương đầy hứa hẹn mặc kệ hắn ở bên trong kêu to, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu lại lần nữa hiện ra kia đầu hùng cùng với Lâm Hiểu bình tĩnh uy hiếp bộ dáng. Lâm Ngọc Trạch sinh cái hảo nữ nhi. Một khắc đầu, Lâm Hiểu trở về đã lâu ra. Nàng kiểm tra rồi một vòng, Vương đầy hứa hẹn còn tính thủ tín, tại đây một tháng không có động nhà bọn họ phòng ở. Dì Sa Phong xoay chuyển, phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh, trang hoàng đến đơn giản ấm áp, hắn sờ sờ cằm, đề nghị nói. Liền như vậy buông tha bọn họ có phải hay không quá đơn giản, muốn hay không đi tinh linh hiệp hội. Đem nhà bọn họ cái kia sân thi đấu cấp làm rớt. Vương đầy hứa hẹn khai tinh linh sân thi đấu vi phạm quy định sự vẫn là gì Sa Phong cùng nàng nói. Lâm Hiểu lắc đầu, đạm thanh nói. Vương đầy hứa hẹn tuy rằng hắc tâm tham tài, lại cũng không phải cùng hung bệnh hiểm nghèo đại ác nhân, không cần thiết làm như vậy tuyệt. Hơn nữa, nháo đến tinh linh hiệp hội, đối chúng ta cũng không có gì chỗ tốt, việc này cứ như vậy đi. Nàng đã coi chút mệt. Không nghĩ lại vì chuyện này phiền lòng. Lâm Hiểu cũng không có phòng ở chung dừng lại lâu lắm, đơn giản kiểm tra rồi một lần, đem trong nhà cửa sổ nhắm chặt nàng muốn đi. Dì Sa Phong có chút kinh ngạc, ngươi phế đi như vậy lao đại kính làm trở về phòng ở, không nhiều lắm nhìn xem muốn đi sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hảo hảo hoài niệm một chút. Hoài niệm là đặt ở trong lòng, không phải muốn dựa đồ vật. Lâm Hiểu đi đến một cái trí vật giá thượng, nhìn mặt trên khung ảnh. Đây là rất nhiều năm trước chụp, khi đó... Lâm Ngọc Trạch còn thực tuổi trẻ, hắn ở bàn đu dây giá thượng tướng một cái tiểu cô nương đẩy mà cao cao tạo nên, tiểu cô nương nắm chặt bàn đu dây thẳng, cười mà đẩy mặt sán lạ. Dì Sa Phong có chút nhỏ giọng, ta cho rằng ngươi thực coi trọng nhà các ngươi phòng ở. Lâm Hiểu quét hắn liếc mắt một cái, ta đương nhiên coi trọng. đây là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, chịu tải hắn cùng ba ba hồi ức, sao có thể không quan trọng. Chỉ là, ba ba đi rồi, căn nhà này cũng chỉ là phòng ở, không hề là đã từng ra. Đến nỗi nàng như vậy kiên trì muốn đem phòng ở lấy về tới là bởi vì, phòng ở là nhà bọn họ, nàng quyết không thể chịu đựng lấy cái loại này phương thức bị vương đầy hứa hẹn được đi, sau đó bị cầm đi không biết làm cái gì sử dụng, phá hư nàng cùng ba ba đã từng cư trú địa phương. Phòng ở quyết không thể cấp vương đầy hứa hẹn, đây là trên nguyên tắc sự. Lâm Hiểu đem cửa khóa kỹ, hoàn toàn cáo biệt cái này địa phương. Đi phía trước nàng đi dưới lầu siêu thị mua chút trái cây cùng quà tặng hộp, sau đó đem 2.000 đồng tiền nhét vào quà tặng trong hộp. Nàng xách theo mấy thứ này gõ khai cách vách Trần A Di ra môn. Trần A Di thấy đổ vật nửa ngày không thu, Lâm Hiểu kiên trì phải cho, nói cảm ơn nhà bọn họ phía trước đưa ba ba đi bệnh viện, còn giúp nhà bọn họ lo liệu lễ tang. Trần A Di đẩy nửa ngày, rốt cuộc nhận lấy, nhìn Lâm Hiểu, nàng cảm khái mà nói. Hiểu hiểu a, ngươi tiền đồ, ngươi ba ba thấy nhất định sẽ cao hứng. Rời đi Lộc Đảo trạm cuối cùng, Lâm Hiểu đi Lâm Ngọc Trạch mộ trước. Lâm Hiểu buông hoa tươi, nhìn đá cẩm thạch mộ đài, biểu tình bình tĩnh. Ba ba, ta tới xem ngươi. Ta kiếm lời chút tiền, không chỉ có đem trong nhà phòng ở chuộc trở về, còn đem ngươi phía trước bị vương đầy hứa hẹn hố hơn 30 vạn cũng cấp lấy về tới. Một chương màu tím triệu hoán khoán liền 20 vạn ngươi không biết đi. Ta trở thành triệu hoán sư, chính là ngươi vẫn luôn tưởng trở thành cái loại này, phong cảnh, chân chính triệu hoán sư. Kỳ thật lên làm ngươi liền sẽ phát hiện, triệu hoán sư cũng không có gì hiếm lạ không có gì tốt, không đáng ngươi nhiều năm như vậy tâm tâm nhậm nghiệm. Ta hiện tại có 3 con tinh linh, đều là phi thường cường đại, phi thường đáng yêu tinh linh, Nga, còn có một con là bối lạp thỏ đâu, nó nguyên bản là bê cấp, sau lại tiến hóa, ngươi nhìn một cái, bối lạp thỏ cũng không có gì không hảo không phải. Ta còn là không quá lý giải ngươi mộng tưởng. Nhưng, ngươi không đi qua lộ, ta sẽ giúp ngươi đi một lần. Ngươi ở kia đầu hảo hảo chiếu cố chính mình, ta một người, cũng sẽ hảo hảo. Dì Sa Phong đứng ở một bên, nghe tiểu cô nương một câu, rõ ràng ngữ khí bình tĩnh, không mang theo bi thương, nhưng dì Sa Phong chính là nghe mà đôi mắt phiếm toan. Lâm Hiểu ba con tinh linh nhìn Hiểu Hiểu phảng phất lâm vào thế giới của chính mình, đều thật cẩn thận mà không dám tiến lên. Lâm Hiểu thu thập hảo tự mình tâm tình, quay đầu lại xoay người, thấy nàng ba con tinh linh, đột nhiên một đốn. Trong tầm mắt, cao lớn tái nhĩ hùng ngồi xổm ngồi, bối lạp thỏ ngồi ở tái nhĩ hùng trên đầu, mà nuốt nuốt thú cũng ghé vào bối lạp thỏ trên đầu. Ba con tinh linh đều tiểu tâm mà chuyên chú mà nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa quan tâm cùng với lo lắng. Lâm Hiểu đột nhiên ở trong lòng phản bác. Không, nàng không phải một người, nàng còn có tinh linh. Tinh linh là trên thế giới này trung thành nhất đáng yêu nhất sinh vật, ngươi toàn tâm toàn ý mà ái chúng nó. Chúng nó liền sẽ cho ngươi hồi báo lấy toàn tâm toàn ý ái. Trong nháy mắt này, Lâm Hiểu đỗng nhiên thoải mái. Nàng lần đầu tiên tự đáy lòng mà cảm tạ ông trời làm nàng xuyên đến thế giới này, cảm tạ ông trời làm nàng trở thành triệu hoán sư, cảm tạ ông trời làm nàng có tinh linh làm bạn. Từ đây, nàng không hề cô đơn. Lâm Hiểu nhẹ nhàng cười rộ lên, chiều nàng tinh linh đi qua đi. Chương 24 phát ra làm sự tình thanh âm canh một. Có này một chuyến Lộc Đảo hành trình. Dì Sa Phong cảm thấy Lâm Hiểu tính cách cổ quái cũng là có nguyên nhân, như vậy tưởng tượng, nàng làm giận gương mặt cũng có vẻ không như vậy đáng ghét. Dì Sa Phong cảm khái mà đối Lâm Hiểu nói, người cũng không dễ dàng. Lâm Hiểu, đình chỉ, khởi nổi da gà, ta hảo thật sự. Dì Sa Phong nghẹn nghẹn, kia ta này phòng ở cũng chuộc lại tới, có phải hay không hẳn là chính thức làm sự nghiệp. Lâm Hiểu nghi hoặc liếc hắn một cái, ta làm sự nghiệp của ta đều thực chính thức, ta là cái rất có sự nghiệp tâm người. Dì Sa Phong, này nữ hài nơi nào đều hảo như thế nào liền không số đâu. Ai, nói đứng đắn, dựa theo phía trước nói, chúng ta hiện tại hàng đầu mục đích chính là muốn cho Dương Thành câu lạc bộ giám đốc chú ý tới ngươi, chỉ có làm hắn phát hiện tiềm lực của ngươi, chúng ta mới có thể nói mặt sau sự. Như thế nào phát hiện, tổng không thể chạy tới gõ nhân gia đại môn đi. Dì Sa Phong cười hắc hắc, này ngươi liền không hiểu đi, đứng ở người khổng lồ trên vai mới có thể vọng đến xa hơn, dẫm lên người khác danh khí thượng vị mới mau a. Lâm Hiểu đôi mắt giật giật, không nói chuyện. Dì Sa Phong cũng đã đem việc này định ra, ngày mai chúng ta liền đi Dương Thành sân thi đấu đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm người mượn danh khí. Dương Thành câu lạc bộ. Mộ Bởi vì khoảng thời gian trước lôi kéo thượng thụ chuồn êm ra cửa, bị huấn luyện viên bắt lấy hung hăng một đốn thao luyện, còn bị tịch thu di động. Đối một cái thâm niên võng nghiện thiếu niên tới nói, không thể lên mạng không thể nghi ngờ cùng cấp hậu thế giới tận thế. Cũng bởi vậy, hắn trong khoảng thời gian này khó được thu liễm tính tình. Kẹp chặt cái đuôi hảo hảo làm một hồi người, rốt cuộc làm huấn luyện viên tính tình hòa hoãn, đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Mộ đã cảm động nói, huấn luyện viên, ngươi thật tốt quá. Huấn luyện viên ngẩng đầu cho hắn nghiêm lật, cười mắng, Lan. Tiểu tể tử đừng cùng ta tại đây ra, lần tới trốn huấn liền không phải tịch thu mấy ngày di động dễ dàng như vậy hôn quá khứ. Mộ đã, không dám không dám. Lần tới nhất định làm được càng ẩn nấp chút. Huấn luyện viên còn có thể không biết mộ đã cái gì đức hạnh, xua xua tay cũng không nghĩ cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ dặn dò nói, hôm nay nghỉ ngơi, bất quá ngươi tốt nhất ở câu lạc bộ đợi, nhiều huấn luyện gì đó. Mộ đã đáp ứng đến thập phần sảng khoái, quay đầu liền lôi kéo thượng thụ quải ra câu lạc bộ đại môn. Thượng thụ nhìn mộ đã đánh một chiếc xe, ngồi trên đi trêu chọc mà nói, huấn luyện viên không phải kêu ngươi gần nhất thành thật điểm ở câu lạc bộ đợi. Mộ đã tư thế lười biếng mà ngồi ở ghế sau, nghe vậy quay đầu, ta thành thật à, ta ra cửa cũng thực thành thật. Thượng thụ cười nhạo một tiếng, nhìn mắt xe đi phương hướng, hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Nghĩ đến cái gì? Suy đoán nói, đừng lại là đi tìm ngươi kia tiểu đầu tường đi. Mộ đã đang xem di động, mấy ngày nay di động bị tịch thu, hắn liền vô pháp nhi chú ý hiểu hiểu thi đấu, vừa mới nhìn đến, Thiên Duyệt hôm nay không nàng thi đấu. Tức khắc có chút hưng thú thiếu thiếu, nghĩ nghĩ, mộ đã ngẩng đầu, cùng tài xế nói. Sư phó, đi Dương Thành sân thi đấu. Cho thuê tài xế từ kính chiếu hậu liếc mộ đã liếc mắt một cái, nay tiểu tử vừa mới nói muốn đi Thiên Duyệt sân thi đấu, quay đầu lại muốn đi Dương Thành sân thi đấu, thật không biết sao tưởng. Cũng may tài xế kiến thức rộng rãi, cũng không hỏi nhiều. Tay lái chuyển động thay đổi cái phương hướng. Mộ đã thấy đây là đi Dương Thành sân thi đấu lộ mới lười nhắc mà trả lời. Cái gì tiểu đầu tường, còn không được ta nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài đi dạo. Thượng thụ cũng không vạch trần hắn, hành, ngươi chuyển. Nay một đầu, Lâm Hiểu cùng Di Sa Phong đã đi vào Dương Thành sân thi đấu cửa, còn tiện thể mang theo một cái Trương Ngọc Mai. Nàng buổi sáng nghe nói Lâm Hiểu hôm nay muốn tới Dương Thành sân thi đấu, chết sống một hai phải đi theo. Lâm Hiểu cũng không có thực địa đi qua Dương Thành sân thi đấu, chỉ ở trên mạng nhìn đến quá hình ảnh, biết là Dương Thành lớn nhất lịch sử dài lâu tinh linh sân thi đấu, sau lưng nghe nói đứng Dương Thành câu lạc bộ cùng với tư bản cự van. Lúc này bọn họ đứng ở cửa, Lâm Hiểu còn chưa nói cái gì, Trương Ngọc Mai liền nhìn trước mắt này đống cao lớn kiến trúc cảm thán nói. Thật đại a. Dì Sa Phong đi ở phía trước, bình luận, nhân gia có tiền bái, Dương Thành bản địa phi chức nghiệp sân thi đấu liền thuần Dương Thành hòa bình cao lấy đến ra tay. Bình cao cũng thiếu chút nữa ý tứ, kia không phải thừa Dương Thành. Dương Thành sân thi đấu vốn dĩ dòng người liền đại, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, liền càng có vẻ chen chúc. Dì Sa Phong đứng ở bảng hướng dẫn nơi đó nhìn cả buổi, vớt cằm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Ngọc Mai tính tình nhưng thật ra cùng Dì Sa Phong rất hợp ý, nàng thò lại gần, hỏi. Người đại diện, chúng ta hôm nay lại đây không phải xem thi đấu sao? Nay một tiếng người đại diện kêu đến Dì Sa Phong toàn thân thư thái. Tuy rằng là không trông cậy vào có thể từ Lâm Hiểu nơi này nghe thế ba chữ, nhưng là Lâm Hiểu bằng hữu kêu kêu, tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dì Sa Phong khen ngợi mà nhìn Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái, nói. Xem thi đấu có cái gì hăng hái. Đi lên đánh mới có ý tứ đâu. Hắn chỉ vào đại bình truyền phát tin thi đấu tin tức kêu Lâm Hiểu, hiểu hiểu, ngươi xem cái này. Lâm Hiểu đi tới niệm ra mặt trên tự, khiêu chiến tái. Có ý tứ gì? Thiên Duyệt không có khiêu chiến tái loại này hình thức. Trương Ngọc Mai nhưng thật ra biết một chút, liền cùng loại với một loại lôi đài tái hình thức, sân thi đấu bên này phái ra triệu hoán sư thủ lôi, từ ngoại lai triệu hoán sư khiêu chiến. Dì Sa Phong nhìn kỹ hạ quy tắc, không ngừng, Dương Thành bên này quy tắc càng phức tạp chút, khiêu chiến thành công triệu hoán sư có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là thủ lôi, chỉ cần liên tục 5 lần khiêu chiến hoặc là thủ lôi thành công, triệu hoán sư liền tương đương với dẹp xong cái này tái đài, đến lúc đó sân thi đấu bên này sẽ cho ra khen thưởng. Lâm Hiểu vốn dĩ hưng thu thiếu thiếu, kết quả gì Sa Phong liếc nàng liếc mắt một cái, lại bổ sung một câu, đánh hạ một cái tái đài tiền thưởng 5 vạn nguyên Nga. Lâm Hiểu nháy mắt ngẩng đầu, nàng biểu tình bất biến, ừ một tiếng, rụt rè nói, liền đánh cái này đi. Trương Ngọc Mai nghẹn cười. Dì Sa Phong ở trong lòng đắc ý, nhưng tính làm ta nắm người mạch môn. Đánh hạ một cái tái đài khen thưởng đương nhiên không ngừng tiền tài đơn giản như vậy, Dương Thành bên này còn sẽ cho ra một phần không tồi ký hợp đồng. Bất quá hắn cấp hiểu hiểu định lộ tuyến cũng sẽ không làm nàng cùng phi chức nghiệp ngôi cao ký hợp đồng, cho nên liền chọn hiểu hiểu nhất cảm thấy hứng thú tiền tài tới nói. Quả nhiên, hiệu quả thực hảo. Dì Sa Phong vui tươi hớn hở mà hướng trong đi vừa nói chuyện. Người khổng lồ bả vai tới, Dương Thành bên này tổng cộng 5 cái tái đài, đánh hạ này 5 cái tái đài, chúng ta kế hoạch không sai biệt lắm liền ổn. Dì Sa Phong trước mang theo bọn họ đi khiêu chiến khu xoay chuyển, 5 cái tái đài trước mặt mỗi cái đều đứng đầy người. Hắn giật nhẹ Lâm Hiểu, hỏi, khiêu chiến cái nào? Lâm Hiểu ánh mắt dừng ở tái đài triệu hoán sư thượng, nàng quét một vòng, nhàn nhạt nói, cái nào đều được. Liên ấn trình tự đến đây đi. Tái đài từ 1 hào đến 5 hào ấn con số bố trí. Di Sa Phong chịu chịu khoe miệng, ấn trình tự tới, hành. Ta đi cho ngươi báo danh. Trương Ngọc Mai liền lôi kéo Lâm Hiểu hướng nhất hào tái đài khu vực tế. Hai nữ sinh nhỏ nhỏ gầy gầy, thực dễ dàng liền tạp khe hở tế đến phía trước. Trương Ngọc Mai nhìn mắt nhất hào trên đài thi đấu tinh linh, nói. Hiểu hiểu, là cường giáp thú. Lâm Hiểu còn chưa nói lời nói, ánh mắt thoáng nhìn Di Sa Phong đã báo danh trở về, đang theo bọn họ vẫy tay. Lâm Hiểu giữ chặt Trương Ngọc Mai, nói. Di Sa Phong đã trở lại, muốn chúng ta đi ra ngoài. Di Sa Phong trong tay cầm một chồng không biết là tư liệu vẫn là gì đó đồ vật xem, thấy Lâm Hiểu nói. Bên này tái đài thực lực phân bộ là ấn con số trình tự bố trí, hiểu hiểu, ngươi tuyển một hào khiêu chiến đài thực lực vừa lúc yếu nhất. Trương Ngọc Mai nói tiếp, nói như vậy, hiểu hiểu hôm nay hẳn là sẽ không quá khó. Kết quả Di Sa Phong lại lắc đầu, một hào đài bên này cuối cùng một vị thủ lôi triệu hoán sư có S cấp tinh linh. Trương Ngọc Mai chép chép miệng, phản bác nói, hiểu hiểu cũng có S cấp tinh linh. Bất quá, đại tái chàng chính là đại tái chàng Nga, ta ở thiên duyệt nhưng không có nhìn thấy nhiều ít có S cấp tinh linh triệu hoàn sư. Dương Thành như thế nào tùy tiện chọn cái khiêu chiến đài liền có. Di Sa Phong mang theo các nàng hướng triệu hoán sư chuẩn bị khu phương hướng đi, Lâm Hiểu cấp Trương Ngọc Mai giải thích. Cũng không phải S cấp tinh linh tùy ý có thể thấy được, mà là cái này khiêu chiến tái đặc thù hình thức quyết định. Mặc dù là lịch sử xa xăm Dương Thành sân thi đấu, cũng không phải tùy tiện là có thể lôi ra một cái có S cấp tinh linh triệu hoán sư. Trương Ngọc Mai không hiểu. Lâm Hiểu đạm thanh nói, chính ngươi đều nói, khiêu chiến tái bản chất là một loại lôi đài tái hình thức, là từ ngoại lai triệu hoán sư khiêu chiến Dương Thành sân thi đấu bên này triệu hoán sư. Ngươi ngẫm lại, như vậy khiêu chiến triệu hoán sư có phải hay không vô hình chung có điểm đá tiệm ăn ý tứ, nếu tới triệu hoán sư thực lực mạnh mẽ, đem một cái tái đài thủ lôi sở hữu triệu hoán sư đều đa xuyến, ngươi nói sân thi đấu thể diện hướng nào phóng? Trương Ngọc Mai bừng tỉnh đại ngộ, cho nên sân thi đấu bên này cố ý cấp thủ lôi cuối cùng một vị an bài thành thực lực mạnh mẽ S cấp triệu hoán sư. Lâm Hiểu ừ một tiếng. Di Sa Phong ở bên cạnh nghe được bật cười, hiểu hiểu đối nàng bằng hữu nhưng thật ra rất kiên nhẫn. Hắn đánh gãy Lâm Hiểu phổ cập khoa học tiểu lớp học, nói. Kỳ thật loại này an bài chỉ là một loại đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra, trên thực tế chân chính có thể đánh tới cuối cùng một vị thủ lôi người triệu hoán sư thiếu chi lại thiếu. Vì cái gì? Trương Ngọc Mai cảm giác chính mình bị này hai người sấn thành tiểu bạch. Đầu tiên, khiêu chiến tái thực tế có hai loại hình thức, trận đầu khiêu chiến thành công triệu hoán sư có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến sân thi đấu bên này triệu hoán sư, vẫn là thay đổi thành thủ lôi hình thức. Tuy nói có hai loại lựa chọn, nhưng là thực tế lựa chọn tiếp tục khiêu chiến người cũng không nhiều. Trương Ngọc Mai cảm thấy chính mình chỉ có thể hóa thân máy móc nghi vấn máy móc, vì sao? Lâm Hiểu quét nàng liếc mắt một cái, đáp án không phải thực vừa xem hiểu ngay sao? Trương Ngọc Mai chính là sẽ không đi dạo cân não, bởi vì khiêu chiến hình thức quá khiêu khích ra. Dương Thành sân thi đấu có thể quan thượng Dương Thành tên này liền biết nó không đơn giản, không có điểm thực lực bối cảnh triệu hoán sư làm sao dám tùy tiện khiêu khích đâu. Thật đánh xuyến. Đúng không, nhiều không hảo xong việc. Trương Ngọc Mai, là Nga, người bình thường cũng không dám như vậy, kia đệ nhị đâu. Di Sa Phong bạch nàng liếc mắt một cái, này tiểu cô nương đầu góc buồn buồn, cái thứ hai nguyên nhân chính là... Lần đầu tiên khiêu chiến thành công sau mới có thể có lựa chọn hình thức cơ hội, người bình thường cũng khiêu chiến không thành công a. Trương Ngọc Mai, Nga. Kia vấn đề này đối hiểu hiểu khẳng định không thành lập. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, kia hiểu hiểu trong chốc lát tính toán tuyển cái gì hình thức. Lâm Hiểu cùng Di Sa Phong liếc nhau, Di Sa Phong cười một cái, phát ra làm sự tỉnh thanh âm. Hắc hắc, kia đương nhiên là, khiêu chiến hình thức. Trương Ngọc Mai mở to hai mắt, nàng lúc này cân nào rốt cuộc tiếp thượng tuyến. Ngoa tào. Di Sa Phong mang Lâm Hiểu tới cái này địa phương, sẽ không chính là chuyên môn tới tạp bãi đi. Chương 25 là ngươi kia tiểu đầu tường. Canh 2. Chuẩn bị khu chung, Di Sa Phong cầm một hào đài triệu hoán thầy giáo Liêu cùng Lâm Hiểu giới thiệu. Khiêu chiến tái là đơn người đơn tinh linh hình thức, đợi lát nữa ngươi muốn đánh cái thứ nhất thủ lôi triệu hoán sư tinh linh là A cấp cường giáp thú, ngươi tính toán phái cái nào tinh linh. Trương Ngọc Mai giải thích một chút, cường giáp thú là điển hình phòng ngự tính tinh linh, bất quá thân hình không lớn, tốc độ rất nhanh. Là phòng ngự tính tinh linh tương đối linh hoạt kia một loại. Di Sa Phong nhưng thật ra nghiêng đầu nhìn Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái, không nghĩ tới Trương Ngọc Mai nhìn ngốc ngốc, đối tinh linh còn rất hiểu biết. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, nói, liền bối lạp thỏ đi. Tới làm sự tình tổng phải có điểm sân khấu hiệu quả, nơi này người nếu là không quen biết nàng, thấy nàng triệu hoán tinh linh là bối lạp thỏ nhất định sẽ coi khinh, sau đó lấy thỏ thỏ phong cách chiến đấu. Ân, bối lạp thỏ, cũng đúng. Di Sa Phong biết bối lạp thỏ hiện tại tương đương với một con S cấp tinh linh, mặc dù là đối thượng thủ lôi cuối cùng một cái triệu hoán tinh linh, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Đúng rồi, gì Sa Phong nghĩ đến cái gì, bởi vì ngươi là liên tục khiêu chiến, trên đường nếu bối lạp thỏ kiệt lực cũng có thể đổi mới tinh linh, không cần cường căng. Lâm Hiểu ừ một tiếng. Khi nói chuyện, chuẩn bị khu vang lên giọng nói bà báo. Tiếp theo vị, một hào chuẩn bị khu người khiêu chiến xong Mục Hiểu. Lâm Hiểu nghe thấy cái này tên, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía dì Sa Phong, dì Sa Phong hắc hắc cười nói, người khiêu chiến có thể không cần tên thật, ta liền cho ngươi lấy tên này. Xây dựng điểm cảm giác thần bí. Lâm Hiểu đứng lên, nhàn nhạt ném xuống hai chữ. Thật thổ. Dì Sa Phong không dám tin tưởng, quay đầu cùng Trương Ngọc Mai nói, nàng nói tên này thổ. Trương Ngọc Mai rụt rụt đầu, vẫn là nói lời nói thật, ngạch, là rất thổ. Đơn giản trắng ra đến còn không bằng không lấy. Dì Sa Phong. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không ánh mắt. Lâm Hiểu lúc này đã muốn chạy tới trên đài. Người xem nhìn đại bình trung biểu hiện tóc ngắn cô nương, giống nhau khiêu chiến tái bên này rất ít có thể thấy như vậy tuổi trẻ nữ hài, bọn họ nhất thời không khỏi có chút ngạc nhiên. Trọng tài tuyên bố triệu hoán tinh linh. Dương Thành bên này cái thứ nhất thủ lôi triệu hoán sư tinh linh là mọi người quen mắt cường giáp thú. Người xem nhìn về phía Lâm Hiểu, A cấp cường giáp thú bọn họ biết, cô nương này tinh linh là cái gì. Chỉ thấy triệu hoán trận quang mang lập lòe, Lâm Hiểu bên chân xuất hiện một cái manh con thỏ. Đại bình trung, này con thỏ lông tóc tuyết trắng, có bốn con lô thai, cả người viên đôn đôn, nhìn liền tưởng xoa bóp. Người xem, bối lạp thỏ. Lấy một cái bối lạp thỏ đối chiến A cấp cường giáp thú, cô nương này thật không phải tới khôi hài. Liên trọng tài cũng có chút kinh dị mà nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, hắn cùng Lâm Hiểu xác nhận nói. Vị này triệu hoán sư, ngài xác định phải dùng này chỉ tinh linh đối chiến sao. Lâm Hiểu không chút do dự, xác định. Trọng tài nhìn Lâm Hiểu bình tĩnh gương mặt, nghĩ thầm, dùng bối lạp thỏ đối chiến A cấp tinh linh, còn như vậy có nắm chắc. Bất luận này bình tĩnh có phải hay không trang, nay tố chất tâm lý cũng không kém, trọng tài không cần phải nhiều lời nữa, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Cường giáp thú là một loại ngoại hình cực giống con TT tinh linh, nó có cứng rắn giáp xác, nhưng là thân hình không lớn, lại có thể đem chính mình đoàn thành cầu nhanh chóng nhảy lên cùng lan lộn, ở phòng ngự tính tinh linh chung là phi thường linh hoạt chủng loại. Cái này cường giáp thú triệu hoán sư bởi vì là cái thứ nhất thủ lôi người, cho nên bị khiêu chiến số lần nhiều nhất, hắn vì tiết kiệm thể lực, đấu pháp phi thường kịch bản cùng với, đáng khinh. Cái này đáng khinh đổi loại cách nói chính là, phi thường có thể cầu. Cường giáp thú vừa lên tới liền đem chính mình đoàn thành một cái cầu, nó bởi vì giáp sắc cứng rắn, lại tốc độ linh hoạt, mặc dù là A cấp tinh linh có chút đều phá không được nó phòng ngự, mặc dù có thể phá, tốc độ lại không đuổi kịp nó. Cho nên cùng cường giáp thú đối chiến tình huống thường xuyên chính là đối thủ tinh linh đuổi theo nó mãn lôi đài tán loạn, cuối cùng đối thủ triệu hoán sư kiên nhẫn hao hết, tuyên bố nhận thua. Loại này đấu pháp xem xét tính không cao, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là chính là phi thường dùng được. Cứ như vậy, cái này triệu hoán sư thế nhưng cũng ở khiêu chiến tái khu hấp dẫn không nhỏ nhân khí. Bối lạp thỏ nhìn thi đấu ngay từ đầu liền nhanh chóng đem chính mình đoàn thành cầu, còn vòng quanh chính mình xoay vòng vòng cường giáp thú, nhất thời có chút mê mang. Phòng trưng ở nó còn tính phong phú cạnh kỹ kiếp sống chung, cũng là lần đầu tiên gặp được ngay từ đầu liền đem chính mình cầu trụ tinh linh. Lâm Hiểu thấy bối lạp thỏ mê mang ánh mắt, không tiếng động mà cười cười, nàng cùng bối lạp thỏ nói. Tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, khiêu khích một chút cũng không có việc gì. Như vậy trình độ thi đấu, vợ là chính mình liền có thể ứng phó, nàng không cần phải chỉ huy. Bối lạp thỏ nghe thấy Lâm Hiểu nói như vậy, tức khắc liền buông ra tay. Bối lạp thỏ vốn dĩ chính là nhanh nhẹn hình tinh linh. Chưa đi đến hoa phía trước tốc độ liền đặc biệt xung ra, tiến hóa lúc sau liền càng không cần phải nói, nó nhìn con ở vui vẻ thoải mái xoay quanh cường giáp thú, chân vừa giẫm liền đuổi theo, trường nhị kéo dài, bối lạp thỏ thuận thế một lăn, một lần nữa đứng thẳng thời điểm cường giáp thú đã giống cầu giống nhau bị nó hai lỗ thai quân lấy. Này hết thể mau đến người xem cũng chưa minh bạch đã xảy ra cái gì. Rõ ràng là bình thường khai cục, trong tình huống bình thường, cùng cường giáp thú đối chiến tinh linh nhìn cường giáp thú không ra tay, cơ bản đều sẽ đuổi theo nó công kích. Nhưng này chỉ kỳ quái bối lạp thỏ lại không giống nhau, nó đầu tiên là ngơ ngác nhìn cường giáp thú, như là không biết như thế nào đối chiến, tiếp theo phảng phất thuấn di giống nhau lập tức liền lẻn đến cường giáp thú trước mặt, lỗ thai một quyển liền đem cường giáp thú cuốn lên. Hảo gia hỏa, dễ dàng đến thật giống như là thuận tay vớt lên rơi trên mặt đất cầu. Kế tiếp càng kinh người một màn xuất hiện. Kia bối lạp thỏ bắt lấy cường giáp thú lúc sau nắm chặt ở trên lỗ thai nhìn trong chốc lát, thế nhưng lại đem nó thả. Người xem, thả. Cường giáp thú thấy chính mình trốn ra nguy cơ, xoay người liền chạy, bối lạp thỏ nhậm nó chạy trong chốc lát, vừa giẫm chân lại đuổi theo, sau đó lại lần nữa đem nó cuốn lên. Vài lần lúc sau, người xem minh bạch, này rõ ràng chính là ở chơi đi. Tình cảnh này làm người xem nghĩ tới miêu chảo lao thử. Nghe nói miêu bắt được lão thử sau chính là như vậy, tuyệt không lập tức liền đem lão thử ăn, một hai phải ấn ở chảo chảo hạ chơi, chơi đến lão thử không kinh chính mình cũng cảm thấy nhàm chán thời điểm mới đem lão thử cấp ăn luôn. Này, liền không thể cấp cái thống khoái sao? Cường giáp thú triệu hoán sư sắc mặt phi thường khó coi, thân là triệu hoán sư, hắn đương nhiên biết đến càng nhiều, tỉ như, này con thỏ khẳng định không phải bình thường bối lạc thỏ, thật cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi theo hắn cường giáp thú. Thật cho rằng con thỏ lỗ thai có thể như vậy nhẹ nhàng liền đem cường giáp thú bắt lại. Con liền tránh thoát đều tránh thoát không xong. Này con thỏ, biểu hiện đến tựa như một con hàng thật giá thật S cấp tinh linh. Bối lạp thỏ đùa với cường giáp thú chơi trong chốc lát sau rốt cuộc như là mất đi kiên nhẫn, nàng bắt đầu giống chụp bóng cao su giống nhau cuốn cường giáp thú ở lôi đài hai bưng tới hồi đập. Như vậy một con manh con thỏ lại làm ra như vậy bạo lực hành vi, người xem bị này bức họa mặt đánh sâu vào mà mí mắt thằng nhảy. Cường giáp thú vốn là phòng ngự tính tinh linh, kết quả thế nhưng ngạnh sinh sinh bị bối lạp thỏ khái hạ mấy cánh vậy. Triệu hoán sư cảm nhận được cường giáp thú đã bị không nhỏ nội thương, giờ phút này cũng hoàn toàn không có đánh trả năng lực, rốt cuộc không thể không cắn răng hô nhận thua. Trọng tài đều lăng ở lôi đài biên hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Lâm Hiểu nhìn trọng tài liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, trọng tài, không tuyên bố kết quả sao. Trọng tài lúc này mới phản ứng lại đây, tuyên bố nói, Nga Nga 98 hào người khiêu chiến xong Mục Hiểu thắng lợi. Như vậy bạo lực con thỏ. Trọng tài xoa xoa thái dương hãn, đối đãi Lâm Hiểu thái độ càng thêm cung kính, vị này triệu hoán sư, ngài khiêu chiến thành công, kế tiếp có thể lựa chọn khiêu chiến hình thức. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, ta lựa chọn, tiếp tục khiêu chiến. Nga, tiếp tục. Tiếp tục khiêu chiến. Trọng tài phản ứng lại đây, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngài xác định muốn tiếp tục khiêu chiến thủ lôi triệu hoán sư sao? Lâm Hiểu, xác định. Trọng tài ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn Lâm Hiểu từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá sắc mặt, lại hồi tưởng vừa rồi kia chỉ bối lạp thỏ biểu hiện, kinh hại nghĩ đến, chính mình hôm nay phụ trách một hào tái đài, tựa hồ tình huống, có điểm không thích hợp. Dương Thành khiêu chiến tái quy định triệu hoán sư thắng lợi một hồi lúc sau liền có thể lựa chọn khiêu chiến hình thức, Lâm Hiểu thắng được không hề nghi ngờ, bởi vậy, trọng tài chỉ có thể tuyên bố Lâm Hiểu tiếp tục đối chiến tiếp theo vị thủ lôi triệu hoán sư. Mà tại hạ một hồi thi đấu bắt đầu phía trước, trung gian có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Thính phòng đã ầm ầm thảo luận khai. Xem khiêu chiến tái người xem trên cơ bản phi thường cố định, bọn họ hàng năm trà trộn cái này khu vực, biết lựa chọn tiếp tục khiêu chiến triệu hoán sư là phi thường thiếu, mấy tháng khả năng đều không thấy được một lần, nhưng tựa hồ mỗi cái như vậy triệu hoán sư xuất hiện, tổng có thể khơi mào đại phong ba. Người xem một bên thảo luận kia chỉ dị thường tấn mánh bối lạc thỏ, một bên hô bằng dẫn bạn, một hào tái đài bên này xuất hiện một cái dám đánh lôi Dương Thành sân thi đấu triệu hoán sư, mau đến xem náo nhiệt. Thức mau. Mặt khác tái khu người xem thế nhưng cũng dần dần hướng bên này tụ tập. Mỗi cái sân thi đấu đều có mỗi cái sân thi đấu chịu chúng, người xem cũng không trùng hợp. Lâm Hiểu lần đầu tiên ở Thiên Duyệt thi đấu, cho nên Dương Thành bên này người xem cũng không có trước tiên đem nàng nhận ra tới. Nhưng là, Lâm Hiểu khoảng thời gian trước nhiệt độ quá cao, hơn nữa nàng tiêu chí tính lại cường, bốn con lô thai bối lạc thỏ, lãnh khốc xinh đẹp tóc ngắn triệu hoàn sư. Người xem thực mau phản ứng lại đây, này, này không phải khoảng thời gian trước hot sẽ ập thượng quải quá. Tinh linh tiến hóa Lâm Hiểu sao? Lâm Hiểu tiến hóa tinh linh, còn không phải là vừa lúc là một con bốn con lỗ thai bối lạp thỏ sao a a a. Lại xem nàng thi đấu danh, song Mục Hiểu, bạo lực manh con thỏ, hết thể đều đối tượng. Lâm Hiểu thế nhưng tới Dương Thành thi đấu. Còn tham gia chính là khiêu chiến tái. Nàng hiện tại là muốn làm gì, trước mặt mọi người khiêu khích Dương Thành sân thi đấu sao? Khán giả nháy mắt màu gà. Chỉ thấy đại bình trung tóc ngắn nữ sinh tươi cười thanh thiện, đạm thanh nói. Tiếp theo cái này một cái liền hạ tới rồi cuối cùng một vị. Trọng tài lúc này đã không rảnh lo lau mồ hôi, chính hắn cũng chưa phát giác chính mình eo cong đến cùng đại tôm giống nhau. Tình cảnh này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, thực lực này khủng bố triệu hoán sư là tới làm sự tình, lại cố tình xúi quẻ chọn thượng hắn chủ trì tái đài. Trọng tài trong lòng tuyệt vọng, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi Lâm Hiểu một lần. Vị này triệu hoán sư, ngài xác định muốn khiêu chiến một hào tái đài cuối cùng một vị thủ lôi triệu hoán sư sao? Lâm Hiểu lời nói giống như ma âm, ta xác định. Trọng tài mặt cơ hồ vượt hạ, lại không thể không tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút lúc sau sẽ bắt đầu người khiêu chiến cuối cùng một hồi khiêu chiến tái. Ở Lâm Hiểu khiêu chiến đến vị thứ 3 thời điểm, Mục nói Dương cũng đã bị Dương Thành nhân viên công tác gọi vào chuẩn bị khu. Mặt khác tái đài mấy cái người phụ trách cũng nghe nói một hào sân thi đấu thế nhưng xuất hiện một cái đánh lôi, cái này triệu hoán sư còn không phải cái gì vô danh hạng người. Lúc ấy Lâm Hiểu đối chiến bình cao kia một hồi chính là thượng gấu trúc phân tần địa phương tái bảng đơn đệ nhất, tinh linh tiến hóa, vẫn là tiến hóa đến S cấp, nhiều hiếm lạ sự, Lâm Hiểu trận đầu đánh xong lúc sau nàng tư liệu đã bị mang lên các đại tái đài người phụ trách mặt bàn. Một hào khiêu chiến khu người phụ trách lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn dặn dò Mục Nói Dương. Nay tiểu cô nương phía trước ở Thiên Duyệt thi đấu, hiện tại không biết như thế nào tới chúng ta sân thi đấu, dù sao khẳng định không có hảo ý, nàng kia chỉ bối là thỏ, nghe nói đã tiến hóa tới rồi S cấp, ngươi ngàn vạn không thể đại ý. Vô luận như thế nào, chúng ta một hào tái đài, tuyệt đối không thể bị đánh xuyên qua. Như vậy, bọn họ mặt liền mất hết. Mặt khác tái khu người phụ trách sẽ cười chết hắn. Mục Nói Dương xem như Dương Thành một đường triệu hoán sư, sao có thể không chú ý tinh linh thi đấu, hắn đương nhiên biết Lâm Hiểu, hắn còn xem qua Lâm Hiểu mấy trận thi đấu đâu. Hiện tại muốn cùng đối thủ như vậy đánh, Mục Nói Dương hoàn toàn không dám thả lỏng. Ở trên lôi đài, hắn triệu hồi ra chính mình tinh linh. Lâm Hiểu thấy Mục Nói Dương tinh linh sau, đột nhiên liền cười, hùng loại tinh linh A. Nàng gợi lên khoe miệng, đột nhiên làm cái thủ thế, ý bảo trọng tài, chính mình muốn đổi mới tinh linh. Trọng tài sửng sốt, đổi mới tinh linh. Lâm Hiểu, ta bối lạp thỏ mệt mỏi, hiện tại thi đấu còn không có bắt đầu, ta tưởng đổi chỉ tinh linh, không thể sao. Trọng tài, có thể là có thể. Nhưng, ngài xác định sao? Hắn hiện tại đã biết cái này tiểu cô nương thân phận, nàng duy nhất một con có thể cùng S cấp đối địch tinh linh, còn không phải là bối lạp thỏ sao? Hiện tại thay cho bối lạp thỏ, này còn như thế nào thắng? Phải biết rằng, có thể khiêu chiến đến này một bước triệu hoán sư, nếu là không thắng, lúc sau chờ đợi nàng sẽ là thật lớn đàn trào. Như vậy thật lớn áp lực tâm lý, cũng là lựa chọn khiêu chiến hình thức triệu hoán sư như vậy thiếu nguyên nhân. Lâm Hiểu cười một cái, xác định. S cấp tinh linh trùng, nàng tái nhĩ hùng đương nhiên không dám xưng mạnh nhất, chính là S cấp hùng loại tinh linh. Lâm Hiểu dám nói, nàng tinh linh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Dưới đài, mộ đã hỏa thượng thụ lúc này đã dạo tới rồi một hào tái đài khiêu chiến khu, nơi này khiêu chiến khu không biết vì cái gì, nhân số thế nhưng là khác tái khu gấp 2. Thượng thụ nhón chân hướng trên lôi đài xem. Kinh ngạc cảm thán nói, ngoa tào, bên này tình huống như thế nào? Đồng nhiên, hắn dừng lại. Mộ đã khẩu trang mũ mang đến kín mít, hắn đối khiêu chiến tái không có gì hứng thú, là thượng thụ ngạnh muốn lôi kéo hắn lại đây, lúc này liền có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu. Cảm giác được thượng thụ ở dùng sức dắt hắn tay háo, mộ đã không kiên nhẫn, đem hắn tay mở ra, lười nhắc nói. Thần kinh phạm vào. Thượng thụ rốt cuộc quay đầu lại, chỉ vào lôi đài phương hướng không thể tin tưởng nói. Mộ đã. Ở trên đài thế nhưng là ngươi kia tiểu đầu tường. Chương 26 ngươi cảm thấy, Lâm Hiểu thế nào canh một. Mộ đã, ở trên đài thế nhưng là ngươi kia tiểu đầu tường. Mộ đã biểu tình một đốn, nháy mắt meo lại mắt, ngươi nói cái gì? Thượng thụ cũng không giải thích, bẻ quá người này đầu chuyển hướng lôi đài phương hướng, chính mình xem. Con hảo mộ đã vóc dáng cao, tầm mắt xuyên thấu qua chen chúc đám người rơi xuống trên đài tóc ngắn nữ sinh trên người, kia trương bình tĩnh, đạm mạc sườn mặt, thật là hiểu hiểu. Thượng thụ nói thầm. Nàng không phải ở Thiên Duyệt, như thế nào lại tới Dương Thành đánh khiêu chiến tái. Mà nguyên bản nói đúng khiêu chiến tái không có hứng thú mộ đã bắt đầu hướng lôi đài phía trước tế. Thượng thụ thấy người này không một lát liền tế phía trước đi, vô ngữ mà lắc đầu. Người này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng. Mộ đã tế đến lôi đài biên thời điểm, Lâm Hiểu vừa lúc cùng trọng tài đưa ra muốn đổi mới tinh linh. Thượng thụ nhìn hạ chiến tích màn hình, cả kinh nói, ngoa tào, nàng này đã đánh tới thủ lôi cuối cùng một cái, trận này nếu là cũng thắng. Vậy tương đương với nàng một người đem một hào tái đài cấp đánh xuyên qua. Này không phải trói lọi khiêu khích sao? Nàng muốn làm cái gì? Mộ đã đóng chú lại là càng chi tiết đồ vật, hắn nhíu mày, đổi mới tinh linh. Dương Thành sân thi đấu cuối cùng một cái thủ lôi nhất định là có S cấp tinh linh triệu hoán sư, nàng đem bối lạp thỏ thay thế, lấy cái gì đánh? Nuốt nuốt thu sao? Trừ phi. Hắn cùng thượng thụ liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt không thể tin tưởng, trừ phi, nàng triệu hồi ra tân S cấp tinh linh. Nàng tinh linh tiến hóa qua đi mới bao lâu, hiện tại cũng đã triệu hồi ra S cấp tinh linh sao? Sao có thể? Chính là, đương Lâm Hiểu dưới chân triệu hoán trận lập lòe thời điểm, ra tới lại không phải bọn họ chuyện xưa gặp qua bất luận cái gì một loại tinh linh, mà là một con thật lớn, màu trắng hùng. S cấp tái ngươi bạo lực hùng. Trọng tài không thể tin tưởng nỉ non. Lâm Hiểu nếu dám ở lúc này đổi mới tinh linh, đã nói lên này chỉ tái nhĩ hùng nhất định là S cấp tái ngươi bạo lực hùng, trận thi đấu này. Lâm Hiểu nghiêng đầu, làm lơ mọi người xem quái vật giống nhau ánh mắt, trọng tài, như vậy có thể chứ? Có phải hay không có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi? Tái nhĩ hùng ra tới sau, kết cục bối lạp thỏ cùng nó đúng rồi một ánh mắt, bối lạp thỏ hai lỗ thai đong đưa, thanh thúy mà nói. Hưng hực cố lên. Đem lôi đài đánh xuyên qua, chúng ta hôm nay nhiệm vụ liền kết thúc. Cảm nhận được bối lạp thỏ tín nhiệm ánh mắt, hưng hực trong lòng một trận trào dâng, nhất định không thể làm thỏ thỏ thất vọng. Hưng hực thật mạnh thở ra một hơi, hai chân dậm chân, bén nhọn mà nhìn về phía đối diện tinh linh. Mục nói Dương lúc này sắc mặt phi thường khó coi, Lâm hiểu khi nào triệu hồi ra tân S cấp tinh linh. Vẫn là một con đỉnh cấp hùng hệ tinh linh, hắn Kim Nham Hùng tuy rằng cũng là S cấp, nhưng là ở chủng tộc cùng với huyết thống thượng, là hoàn hoàn toàn toàn bị tái nhĩ hùng áp chế, trận thi đấu này đối hắn phi thường bất lợi. Quả nhiên, tái nhĩ hùng ánh mắt đảo qua tới, Kim Nham Hùng thế nhưng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Mà lúc này lại không thể kêu đỉnh, bởi vì trọng tài đã tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể đi tới. Mục nói Dương mệnh lệnh Kim Nham Hùng phát động công kích, tái nhĩ hùng không có bất luận cái gì hoa hoa lệ động tác, trực tiếp một đấm xuất ra đánh, Kim Nham Hùng cùng nó đối gặp phải đi. Chỉ nghe oanh mà một tiếng, thi đấu ngay từ đầu liền buộc phát ra kịch liệt lực lượng đối đâm. Kim Nham Hùng bị đánh lui ba bước. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Lâm hiểu đôi mắt híp lại, đạm thanh nói. Hưng hực, đuổi theo đi. Hưng hực lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, dùng kỹ năng kim quang sóng. Đây là một cái hình quạt trong phạm vi trạng thái xấu trồng lên kỹ năng, địch quân chung kỹ năng sau, giảm tốc độ một nửa, thính giác biến mất một phút. Kim Nham Hùng vốn dĩ chính là bị nó đánh lui lộ ra sơ hở, cái này hơn nữa giảm tốc độ, nó cơ hồ chính là ngừng ở tại chỗ bất động. Hiểu hiểu thi đấu phía trước liền cùng nó nói qua, nó lần đầu tiên lên sân khấu, tốt nhất có thể một lần kinh sợ trụ ngoại giới, ở có thể bảo đảm thi đấu thắng lợi dưới tình huống tận lực giảm bớt thi đấu thời gian, không cần lưu thủ. Hiểu hiểu nói, giống nó loại này lực lượng cường công hình tinh linh, lần đầu tiên thi đấu khi tốt nhất có thể gặp gỡ đồng dạng là lực lượng hình tinh linh, còn có cái gì so cực hạn nguyên thủy đối chạm vào càng hấp dẫn trong mắt, phấn chấn nhân tâm đâu. Hiện tại cái này Kim Nham Hùng giống như là lượng thân là nó định chế đối thủ, lực lượng hình, vẫn là hùng loại tinh linh. Nếu là khác S cấp tinh linh tái nhĩ hùng còn không dám đại ý, nhưng là Kim Nham Hùng, tái nhĩ hùng có 100% năm chắc chính mình có thể hoàn toàn ngăn chặn nó, bởi vậy, ở Lâm Hiểu nhắc nhở thời điểm. Tái nhĩ hùng liền không chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng kỹ năng. Kim quang sóng đánh trúng Kim Nham Hùng thời điểm, Kim Nham Hùng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nó thoạt nhìn rất muốn che lại lỗ thai, nhưng là bởi vì ở thi đấu, lại chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Trung quanh tựa hồ thất thanh, Kim Nham Hùng phát hiện, chính mình di động trở nên vạn phần khó khăn, mà lúc này, tái nhĩ hùng đã công lại đây. Nó trực tiếp đem Kim Nham Hùng ném đi, dùng ra cái thứ hai kỹ năng, trọng lực lĩnh vực. Trọng lực trực tiếp phiên gấp 2, Kim Nham Hùng thân thể một hãm. Cơ hồ như là bị đinh ở trên mặt đất, mà lúc này, tái nhĩ hùng mang theo sắc bén thế công nắm tay đã tập lại đây. Kim Nham Hùng cũng không hổ là lực lượng hình S cấp tinh linh, ở nhiều loại trạng thái xấu chồng lên thượng thế nhưng còn có thể dỗi tay đánh trả. Nó trực tiếp sử dụng kỹ năng, cùng tái nhĩ hùng nắm tay đối đụng tới cùng nhau. Oanh mà một tiếng, bởi vì tái nhĩ hùng lực đạo xuống phía dưới, lúc này lại chồng lên trọng lực lĩnh vực, hai chỉ tinh linh lực lượng đối chạm vào, Kim Nham Hùng dưới thân sàn nhà thế nhưng răng rắc một tiếng, nứt ra. Kim Nham Hùng sử dụng kỹ năng mới miễn cưỡng tá rớt tái nhĩ hùng một kích, chính là nó đệ nhị đánh lại thực mau cùng thượng. Lúc này, ở trọng lực gáp chế hạ, Kim Nham Hùng chỉ có thể đôi tay ngăn trở phần đầu, bị động phòng ngự. Giang rắc, phía dưới sàn nhà thanh thanh rách nát. Sở hữu người xem nhìn một màn này như là bị nhéo trái tim. Ở thực tế đối chiến trong quá trình, Kim Nham Hùng cùng tái nhĩ hùng vài lần giao thủ, đã sử dụng rất nhiều kỹ năng, chính là ở người xem trong mắt. Đây là một loại không có bất luận cái gì hoa hoẹ loẹ loẹt nguyên thủy đối chạm vào. Kích động. Chấn động nhân tâm. Tái nhĩ hùng thế nhưng đệ nặng Kim Nham Hùng đơn phương ẩu đả. Đúng vậy, ở người xem trong mắt chính là như vậy. Mà Kim Nham Hùng dưới thân sàn nhà thế nhưng đã chịu không nổi lực lượng, trực tiếp vỡ vụn. Đây là một loại như thế nào khủng bố lực đạo. Mộ đã hòa thượng thụ biểu tình khó được phi thường nghiêm túc, bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn đến đồ vật chỉ biết so bình thường người xem càng nhiều. Thượng thụ nuốt thiết hầu lung. Bình luận, chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng, tái nhĩ hùng thế nhưng đã cùng SS cấp tinh linh không sai biệt lắm. Mộ đã đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lôi đài, hắn ừ một tiếng, nói. Cái này tái nhĩ hùng hẳn là có được một loại trồng lên trạng thái lĩnh vực loại kỹ năng. Thượng thụ có chút kinh ngạc, S cấp tinh linh cũng có thể có lĩnh vực kỹ năng sao? Hắn như thế nào chưa thấy qua? Có thể có, nhưng là phi thường hiếm thấy. Quét đến thượng thụ sắc mặt, mộ đã bổ sung một câu, cùng ngươi giống nhau, ta cũng chưa thấy qua. Thượng thụ ánh mắt rơi xuống trên đài Kim Nham Hùng thượng, nó dưới thân sàn nhà bởi vì thật lớn va chạm, cái khe đã hướng địa phương khác kéo dài, lại không dừng tay, toàn bộ sàn nhà đều phải bị đánh nứt ra. Mộ đã con ngươi nheo lại không nhận thua, Kim Nham Hùng liền phải bị đánh ra trọng thương. Trên đài, Mục nói Dương nắm tay gắt gao nhéo, hắn phi thường không nghĩ nhận thua, tái khu người phụ trách đối hắn thận trọng công đạo, nhất định phải bảo vệ cho trận này, một hào lôi đài nhất định không thể bị đánh xuyên qua. Mục nói Dương biết việc này quan thể diện. Hoàn toàn không dám thả lỏng, chính là hiện tại. Lại không nhận thua, Kim Nham Hùng sẽ đã chịu vô pháp nghịch chuyển thương thế. Đây là so ném thể diện càng kêu hắn khó có thể tiếp thu sự. Rốt cuộc, Mục Nói Dương giơ lên tay, gian nan mà hô nhận thua. Ở Mục Nói Dương kêu nhận thua giây tiếp theo, Tái Nhĩ Hùng giơ lên cao nắm tay tránh đi Kim Nham Hùng, một quyền nện ở trên sàn nhà. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ sàn nhà rốt cuộc toàn bộ vỡ ra. Mọi người, phải biết rằng, sân thi đấu mặt đất đều là chuyên trúc tài liệu tính chất đặc biệt, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh thành như vậy, này chỉ hùng lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Sân thi đấu an tĩnh vài giây, đột nhiên từ thính phòng truyền đến thật lớn tiếng hô. Trọng tài có chút chân mềm, đánh xuyên qua. Một hào tái đài thật sự bị một cái tiểu cô nương cấp đánh xuyên qua. Lâm Hiểu xem qua đi, nhướng mày nói, trọng tài, không tuyên bố kết quả sao. Trọng tài nuốt thiết hầu lung, khô khốc nói. 98 hào người khiêu chiến, song Mục Hiểu thắng lợi. Kết quả đã định, dưới đài nhéo trái tim gì Sa Phong cùng Trương Ngọc Mai rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhịn không được đối trưởng, kích động nói. Rốt cuộc thắng. Hưng hực ở đối chiến thời điểm, Bối Lạp Thỏ vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến, thi đấu phi thường xuất sắc, xem đến Bối Lạp Thỏ nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cũng tưởng đi lên đánh một trận. Hưng hực quá lợi hại. Đây là Bối Lạp Thỏ sùng bái cực hạn lực lượng. Thi đấu sau khi chấm dứt, Bối Lạp Thỏ hưng phấn mà nhảy đến Hừng Hực trên đầu, không chút nào hàm hồ mà khen. Hừng Hực ngươi thật là lợi hại. Nghe được Thỏ Thỏ trắng ra lại nhiệt tình khích lệ, Hừng Hực mặt nóng lên, cơ hồ nhịn không được muốn dùng chảo đem mặt che lên. Cũng không có lạp. Bối Lạp Thỏ ghé vào Hừng Hực trên đầu, không tự giác bắt được nó nửa vòng tròn hình lỗ thai. Không, Hừng Hực phi thường lợi hại, lại đại lại cường. Ở Thỏ Thỏ trong mắt, ngoại hình thật lớn lại lực lượng khủng bố Hừng Hực chính là cường đại đại danh tử. Hưng Hực bị chảo mà lỗ thai ngứa, nó tưởng nhắc nhở Thỏ Thỏ kêu nó không cần kéo nó lỗ thai, nhưng là Thỏ Thỏ ở nó trên đầu nó lại thực vui vẻ. Hưng Hực lâm vào cổ quái lại mâu thuẫn tâm lý dãy rủa chung. Nghe được trọng tài tuyên bố kết quả, thượng thủ cũng không ngoài ý muốn, hắn quay đầu, hỏi. Thế nào? Mộ đã chậm rãi phun ra một hơi, rất mạnh. Hắn cùng thượng thủ đối diện, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Lâm Hiểu hiện tại sở triển lộ ra tới thiên phú, đã hoàn toàn không thể so bọn họ kém. Ở nàng tinh linh tiến hóa sau không bao lâu, nàng thế nhưng lại triệu hồi ra như vậy cường lực S cấp tinh linh, kia lúc sau đâu. Mộ đã khẩu trang dưới bị che khuất mặt phi thường nghiêm túc, phía trước bị ngăn chặn ý tưởng lại lần nữa dâng lên. Ở mộ đã lâm vào trầm tư thời điểm, thượng thụ đột nhiên kéo kéo hắn, đừng sửng sốt, mộ đã, ngươi đầu tường phải đi. Mộ đã nháy mắt ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lâm Hiểu đi xuống lôi đài, hướng nghỉ ngơi khu đi đến. Nghỉ ngơi khu có một nam một nữ đang ở chờ nàng, nữ mộ đã không quen biết. Nhưng cái kia nam, mộ đã đen mắt meo lại, niệm ra một cái tên. Di Sa Phong, hắn như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ? Thượng thụ cũng nghĩ đến một cái khả năng, hắn hay là đương Lâm Hiểu người đại diện đi Di Sa Phong tại chức nghiệp vòng chung là có tiếng ánh mắt độc ác, có thể bị hắn coi trọng, còn sớm như vậy ký xuống, thuyết minh cái này Lâm Hiểu tiềm lực so với hắn tưởng còn muốn đại. Thượng thụ nghiêng đầu xem mộ đã, hắn ánh mắt vẫn luôn gắt gao dính ở cách đó không xa tóc ngắn nữ hài trên người. Thượng thụ trong mắt đột nhiên lộ ra một mạt cười xấu xa, hắn thọc thọc mộ đã cánh tay, nói. Ai, không đi lên chào hỏi một cái. Mộ đã sửng sốt, hiếm thấy mà xuất hiện một tia do dự, đừng đi. Ngươi như thế nào như vậy túng, là nam nhân lúc này liền phải dũng cảm tiến tới. Thượng thụ ở một bên châm ngòi thổi gió. Mộ đã có chút phiền, hắn lúc này đi lên muốn nói như thế nào, hiểu hiểu căn bản là không quen biết hắn, chẳng lẽ nói, hiểu hiểu ngươi hảo, ta là con kiến lên cây. Này cái quỷ gì tên? Không biết người còn tưởng rằng hắn là đi lên quấy rầy. Mộ đã hoàn toàn đã quên tên này là hắn lúc trước chính mình khởi, lúc này trong lòng chỉ có đối tên này ghét bỏ. Thượng thụ che miệng lại, nghẹn cười nói, sẽ không nàng đến bây giờ còn không biết ngươi là ai đi. Có phải hay không nhân ra còn đem ngươi đường phèn đâu? Mộ đã thẹn quá thành giận, Lan, ta đã cùng nàng nói ta là chức nghiệp triệu hoàn sư. Thượng thụ, Nga, chúng ta đồng hành nhiều như vậy, nàng như thế nào biết ngươi là cái nào? Mộ đã... Hắn đột nhiên có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Thượng thụ cười hì hì nhìn mộ đã kế tiếp phản ứng, kết quả thấy hắn vành nón đi xuống một áp, thế nhưng xoay người liền đi. Thượng thụ kinh ngạc, ai, ngươi liền như vậy đi lạp. Hắn đuổi theo đi, nhiều khó được cơ hội à, chúng ta huấn luyện như vậy khẩn trương, lần sau còn không biết khi nào có thể gặp phải nàng, cỡ nào tốt tử vong hữu đi hướng hiện thực cơ hội, ngươi thế nhưng liền như vậy từ bỏ. Hắn cảm thấy mộ đã cân não chuyển bất quá tới cong. Mộ đã ngừng đầu. Dưới vành nón cùng khẩu trang chi gian lộ ra một đôi hình dạng hoàn mỹ đôi mắt, con ngươi là thâm hắc. Ngữ khí lại rất táo bạo, ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên là có ta biện pháp. Thượng thụ, nhưng đừng biện pháp, ngươi hiện tại bất quá đi, về sau liền mặt cũng không thấy, còn có thể có cái gì ý nghĩ. Mộ đã quay đầu, tiếp theo đi ra ngoài, ngươi kia đầu gỗ đầu vóc, nhưng đừng ra siêu chủ ý, ta hiện tại đi lên nói như thế nào, bên cạnh còn có người, trường hợp nhiều xấu hổ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ đã hàm dưới khẽ nâng, đạm thanh nói, ngươi tưởng chủ ý đều là dùng một lần, ta đương nhiên muốn tìm cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Thượng thụ không nghe hiểu, mộ đã dừng lại, mắt đen một loan, như là tìm được rồi quang minh đại đạo, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa phát hiện nhẹ nhàng cùng nhảy nhót. Chúng ta chiến đội không phải vẫn luôn còn thiếu một người, ngươi cảm thấy, Lâm Hiểu thế nào? Thượng thụ trực tiếp bị lời này chấn ở tại chỗ, Lâm Hiểu thế nào? Lâm Hiểu tinh linh B cấp cũng đã tiến hóa, vẫn là liên tiếp vượt qua 2 cấp, hiện tại tương đương với S cấp tinh linh. Lâm Hiểu lại triệu hồi gia đỉnh cấp S cấp tinh linh tái ngươi bạo lực hùng. Lâm Hiểu chiến đấu ý thức rất mạnh, thiên phú rất cao. Lâm Hiểu hiện tại đã bị gì xa phong ký xuống. 3 giây sau, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán. Ngoạ tào ngoạ tào. Thật sự được không a? Chương 27 đặc biệt là ngươi, họa họa đầu lĩnh canh 2. Mộ đã hỏa thượng thụ trộm đạo chuẩn ra đi thời điểm giống nhau đều sẽ đi cửa hông, bởi vì này hai hành động ẩn ấp, lại là tay già đời, cho nên làm chuyện xấu khi tuyệt đại đa số đều có thể tránh được đi, chỉ có số ít dưới tình huống sẽ bị bắt được đến. Nhưng hôm nay khả năng bởi vì Lâm Hiểu thi đấu quá mức kinh người, này hai người ngựa mất móng trước, thế nhưng đã quên đi cửa hông, kết quả liền vừa lúc đụng phải lại đây lệ thường tra cương huấn luyện viên. Mộ đã. Huấn luyện viên. Thượng thụ. Mộ đã cùng huấn luyện viên mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn mộ đã đi tới phương hướng, huấn luyện viên trừng mắt, nơi nào đoán không được này hai người lại chuồn ra đi, tức giận đến dâu thiếu chút nữa đều thổi bày tới. Mộ đã. Huấn luyện viên rốt cuộc tạt mao, rít gào nói. Chân trước đáp ứng ta không ra đi chạy loạn, sau lưng liền cho ta chuồn ra môn, ân, không hảo hảo cho ta huấn luyện, bên ngoài là đem ngươi mông dính ở sao, à. Liền như vậy hương. Mông dính ở. Phúc ha ha, dính trụ hắn cũng không phải là mông. Mà là bên ngoài tiểu đầu tường. Hai người bị huấn luyện viên bắt được, mũ cùng khẩu trang chưa kịp trích, lúc này thượng thụ ở nghẹn cười, tuy rằng thấy không rõ biểu tình, nhưng là ngươi kia bả vai run đến cùng động kinh giống nhau, ai còn nhìn không ra tới. Huấn luyện viên quả nhiên thực mau đã bị thượng thụ hấp dẫn chú ý, hắn lửa đạn bắt đầu rời đi. Còn có ngươi, thượng thụ, ngươi cũng không học giỏi. Mỗi ngày đi theo mộ đã mông mặt sau hạt hốn, ngươi huấn luyện thành tích còn không có hắn hảo đâu, nhân ra mỗi ngày trộm chơi di động. Huấn luyện số liệu cũng so ngươi hảo, ngươi mất mặt không? Thượng thụ mặt một vượng, không phải, huấn người liền huấn người, như thế nào đến phiên hắn liền biến thành nhân thân công kích? Mộ đã là gan đại, xem huấn luyện viên tóc đều mau thiêu cháy cũng một chút không hoảng hốt, hắn nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói. Huấn luyện viên, ta lúc này cũng không phải là chuồn em đi ra ngoài, ta là chính đại quang minh đi ra ngoài, hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Nga, ngươi còn chính đại quang minh đi ra ngoài. Hành, lần tới ta cho ngươi nghỉ ngơi ngày khấu hạ. Xem ngươi còn có thể hay không chính đại quang minh đi ra ngoài. Mộ đã rốt cuộc cảm thấy sự tình có điểm không đúng, đừng a. Huấn luyện viên, đôi ta thật không chạy lung tung, chúng ta xem thi đấu đi, vẫn là đi Dương Thành sân thi đấu, không tin ngươi hỏi thượng thụ. Thượng thụ vội vàng gật đầu, đúng vậy, đi Dương Thành sân thi đấu. Nhưng huấn luyện viên đã xem thấu hai người bọn họ tiểu kỹ xảo, cho rằng này hai người là cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ lẫn nhau cử chứng nói là nửa câu cũng không thể tin. Nghẹn hồi lâu huấn luyện viên rốt cuộc bắt được này hai người nhược điểm, đổ ập xuống một đốn huấn. Trên lầu Thẩm Nhược Hàm cùng Dư Phong Tranh nghe được động tĩnh, xuống dưới vừa thấy. Thẩm Nhược Hàm huấn luyện nhất khắc khổ, đối mộ đã hòa thượng thụ sự tình có điểm không rõ lắm, lúc này nghi hoặc. Làm sao vậy đây là? Dư Phong Tranh đi theo nàng mặt sau, còn có thể làm sao vậy, này hai lại chuẩn em đi ra ngoài bái, bao nhiêu lần rồi, huấn luyện viên thế nhưng còn tưởng đem này hai người tật xấu cấp bẻ lại đây, ai này rõ ràng là so hăng hai a. Thẩm Nhược Hàm thấy hắn một bộ xem náo nhiệt ngữ khí, thực không ủng hộ, ai nha, chúng ta đi khuyên nhủ sao, hôm nay nghỉ ngơi ngày, hai người bọn họ đi ra ngoài chơi chơi cũng không có gì. Nói đi lên vì mộ đã hai người nói chuyện. Dư Phong Tranh lắc đầu, huấn luyện viên phỏng trừng là hận không thể câu lạc bộ đội viên đều cùng ngươi dường như nghe lời, tiến tới, không cần người khác đốc xúc là có thể nỗ lực huấn luyện, liền nghỉ ngơi ngày cũng không thả lỏng. Kia chỗ nào có thể a, cũng không hiện thực a. Dư Phong Tranh thở dài. Ghé vào thang lầu lan can thượng xem náo nhiệt. Bất quá giống mộ đã như vậy thứ đầu cũng là không nhiều lắm thấy, hắn trong lòng tưởng. Có Thẩm Nhược Hàm khuyên can, huấn luyện viên cũng nói mệt mỏi, rốt cuộc nghỉ ngơi khẩu khí. Mộ đã hỏa thượng thụ ai huấn ai đến phi thường nhẹ nhàng, căn cứ kinh nghiệm, chỉ cần tay một rũ, đầu một đạp, mặc cho huấn luyện viên nói, chỉ cần hắn nói mệt mỏi, này cha liền tính qua. Lúc này hai người liếc nhau, hảo, hôm nay không có việc gì. Hai người lén lút mà vụng trộm nhạc, liền kém không cho nhau đánh cái trưởng. Mộ đã đi lên tự mình cấp huấn luyện viên đổ chén nước. Huấn luyện viên, mệt mỏi đi, tới, uống miếng nước. Huấn luyện viên nheo mắt, hỏa khí lại bắt đầu hướng lên trên mạo. Mộ đã thấy thế, vội vàng đi lên tới một chậu nước lạnh. Huấn luyện viên, chúng ta lúc này thật sự đi xem thi đấu, còn có một cái trọng đại phát hiện, đang muốn trở về cùng ngươi nói. Này bốn nước lạnh rất có hiệu quả, huấn luyện viên quả nhiên bị rời đi lực chú ý, cái gì phát hiện? Thượng thụ thò lại gần, nói. Hôm nay chúng ta ở sân thi đấu bên kia khiêu chiến khu, thấy một cái triệu hoán sư thắng lúc sau lựa chọn khiêu chiến hình thức, trước mặt mọi người đánh lôi. Dư Phong Tranh cũng đi xuống lầu, ngồi vào sofa đối diện, liền này. Dương Thành sân thi đấu sau lưng đứng kỳ thật chính là Dương Thành câu lạc bộ, cùng với sau lưng đầu tư tài phiệt, cho nên, làm câu lạc bộ ký hợp đồng một đường đội viên, bọn họ thường xuyên sẽ đi Dương Thành sân thi đấu xem thi đấu. Dư Phong Tranh liền đối khiêu chiến tái quy tắc quen thuộc thật sự, hắn nói. Tuy rằng lựa chọn khiêu chiến hình thức triệu hoán sư không nhiều lắm, nhưng là mấy tháng cũng có thể ra một hai người mánh gan lớn, cũng không kỳ quái đi. Mộ đã gật đầu, là không kỳ quái. Nhấc lên khóe miệng, hơi hơi dương giọng, nhưng là, một người liền đánh xuyên qua toàn bộ tái đài thủ lôi triệu hoán sư đâu. Cũng không kỳ quái sao. Dư Phong Tranh dừng lại. Sau một lúc lâu hắn ngưng tụ lại mi, suy đoán nói, có thể hay không là cái nào chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp đi xuống tạc cá. Mộ đã lắc đầu, không phải. Nàng không phải ta đã thấy bất luận cái gì một cái chức nghiệp cấp tuyển thủ. Huấn luyện viên cũng cảm giác được hôm nay mộ đã không phải vô duyên vô cớ nhắc tới cái này, cho nên đâu, người muốn nói cái gì. Thượng thụ cảm thấy mộ đã hôm nay trải chăn quá dài, trực tiếp làm do nói. Chúng ta đội không phải còn thiếu một người sao, hắn liền cảm thấy có thể đem người kia hấp thu đến chúng ta chiến đội tới. Một bên an tĩnh nghe Thẩm Nhược Hàm có chút do dự mà nói, tuy rằng nói một người chọn xuyên Dương Thành khiêu chiến tái bên kia thủ lôi triệu hoán sư là rất lợi hại. Nhưng hẳn là cũng không đủ để tiến vào chúng ta một đường đội đi. Mộ đã hàm dưới khẽ nâng, rất có nắm chắc mà nói. Kia nếu hơn nữa khác đâu. Tỷ như, nàng tinh linh từ B cấp tiến hóa đến không thua với S cấp, nàng lại triệu hồi ra một con S cấp đỉnh cấp chủng loại tái ngươi bạo lực hùng, nàng bị gì xa phong thiêm tại thủ hạ. Hắn đã quan sát hiểu hiểu thật lâu, hắn tin tưởng vững chắc hắn nhất định có không thua cấp chức nghiệp cấp tiềm lực, hơn nữa sự thật cũng chứng minh rồi, hắn là đúng. Thẩm Nhược Hàm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này kinh ngạc không chỉ là bởi vì cái này triệu hoán sư bắt mắt thành tích, còn bởi vì mộ đã nói chuyện ngữ khí, rõ ràng hắn là đang nói cái kia triệu hoán sư lợi hại, vì cái gì thanh âm lại nghe lên như vậy kiêu ngạo. Phảng phất những cái đó công tích đều ấn ở chính hắn trên đầu giống nhau. Tuy rằng nói mộ đã thành tích cũng tuyệt đối không thể so cái này triệu hoán sư kém là được. Huấn luyện viên càng nghe đi xuống biểu tình liền càng nghiêm túc, hắn rốt cuộc ý thức được mộ đã hôm nay việc này không phải tùy tiện nói. Tinh linh từ B cấp tiến hóa đến S cấp trình độ. Này khả năng sao? Huấn luyện viên phản ứng đầu tiên chính là đối điểm này nghi ngờ. Mộ đã cũng thu hồi ngày thường vui đùa, thực nghiêm túc gật đầu, là thật sự, hơn nữa có thi đấu ghi hình làm chứng minh, kia chỉ tinh linh. Hàng thật giá thật có thể cùng S cấp tinh linh so sánh. Hắn cấp thượng thụ đệ cái ánh mắt, thượng thụ liền đi theo gật đầu, đúng vậy, mộ đã nói rất đúng. Huấn luyện viên nói tới đứng đắn sự, cũng không quản này hai người phía dưới mắt đi mày lại. Câu lạc bộ Dương Đình đội trước mấy cái mùa giải biểu hiện đều không phải thực hảo, thậm chí trước mùa giải tiểu tổ tái đều không có ra biên, này đối nhãn hiệu lâu đời Dương Thành câu lạc bộ là cái đả kích to lớn, đối thủ một mất một còn tàu bay câu lạc bộ ở như hổ rình mồi, đã uy hiếp đến Dương Thành câu lạc bộ vị trí, cũng bởi vậy, cao tầng năm nay rốt cuộc hạ một cái trọng đại cử động, sáng tạo hai cái một đường đội. Tân tổ kiến này chi một đường đội, cũng chính là hiện tại mộ đã nơi Dương Phong đội. Gia tăng một cái một đường đội cũng không phải đơn giản như vậy sự, sau lưng yêu cầu hao phí thật lớn sức người sức của, cùng với, tài lực. Câu lạc bộ cơ hồ là hạ đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đem hy vọng ký thác ở tân tổ kiến Dương Phong đội thượng. Cũng bởi vậy, ở Dương Phong đội viên chọn lựa thượng, liền thận chi lại thận, hết hạn đến bây giờ, Dương Phong đội viên còn không có mãn biên, đây là treo ở huấn luyện viên trong lòng đại sự, cũng là câu lạc bộ cao tầng vẫn luôn thúc giục sự, bởi vì đội viên mãn biên lúc sau. Còn có đội ngũ ma hợp cùng với huấn luyện, để lại cho bọn họ thời gian, đã không nhiều lắm. Cho nên, đương mộ đã đưa ra có một cái chọn người thích hợp thời điểm, huấn luyện viên cơ hồ toàn bộ tâm thần đều phóng tới chuyện này thượng. Hắn đôi tay nắm tay, đặt ở trên đầu gối, hỏi. Cái kia triệu hoán sư tên gọi là gì, hiện tại ở đâu? Ký câu lạc bộ không có. Hắn ánh mắt ở mộ đã hòa thượng thụ trung gian đảo qua, chờ này hai người cho hắn giải đáp. Này vốn là thực bình thường lệ thường do hỏi. Kết quả không biết nơi nào chọc tới rồi thượng thụ cười điểm, hắn miệng một phiết, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tên gọi là gì a chỉ mộ đã, làm hắn nói đi. Huấn luyện viên kỳ quái mà nhìn Thượng Thụ liếc mắt một cái, vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Đã. Mộ Đã nâng cằm, thế nhưng có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Khụ. Nàng kêu Lâm Hiểu, phía trước ở Thiên Duyệt sân thi đấu, nhưng thiêm hẳn là không phải toàn chức hợp đồng, cũng không thiêm câu lạc bộ. Ngạch, là cái nữ sinh. Huấn luyện viên phát hiện, Mộ Đã còn rất hiểu biết cái này Triệu Hoan Sư, liền người này thiêm cái gì hợp đồng đều biết. Nữ sinh huấn luyện viên trầm ngâm, hắn có quá nghĩ nhiều hiểu biết đồ vật, lại ngại từng bước hỏi thực phiền thoái. Hơn nữa, cái này Triệu Hoán Sư thích không thích hợp tiến vào bọn họ chiến đội, quan xem mặt ngoài chiến tích còn không được, còn muốn nhìn nàng thực tế thi đấu. Huấn luyện viên nhìn ra tới Mộ Đã thực hiểu biết người này, lúc này cũng không hỏi Thượng Thụ, trực tiếp nhìn về phía Mộ Đã. Kia, ngươi có hay không cái này kêu Lâm Hiểu tư liệu, hoặc là quan trọng thi đấu video? Thượng Thụ thiếu chút nữa không che lại bụng cười ra tiếng, hắn có hắn đương nhiên là có. Hắn di động tồn một đống. Mộ Đã không quản Thượng Thụ cái này thiếu thu thập, hầu kết lăn lăn, nói: "Ân, ta có." "Huấn luyện viên, kia, ngươi trong chốc lát phát ta một phần, không, liền hiện tại đi." Mộ Đã liền mở ra di động, Dư Phong Tranh thấy này Mộ Đã hòa Thượng Thụ chi gian cổ quái động tác, cũng đầu thấu đi lên tưởng ngắm vài lần. Liên nhất quán thành thật Thẩm Nhược Hàm cũng hướng Mộ Đã bên này nhích lại gần. Hơn nữa Thượng Thụ, lập tức Mộ Đã bên này thế nhưng dựa lại đây ba cái đầu. Thế nhưng đều muốn nhìn hắn di động. Mộ Đã dương đầu, các ngươi làm gì? Hắn sở trường ngăn trở, cơ lắc mở một cái chuyên trúc album, tốc độ tay bay nhanh mà đem Hiểu Hiểu thi đấu video chia huấn luyện viên, tiếp theo dùng tia chớp tốc độ đem điện thoại xủy hồi trong túi. Ba người cái gì cũng không nhìn thấy, toàn tiếc nuối mà phát ra một tiếng thở dài. Huấn luyện viên lòng tràn đầy não mãn đều tái tân đội viên tin tức, cũng không rảnh lo liền mấy người phía dưới làm quái. Xác định thu được tư liệu sau, huấn luyện viên đứng lên nói: "Ta muốn đi tìm giám đốc cùng huấn luyện viên thương lượng một chút chuyện này." Nói vô cùng lo lắng mà cầm lấy áo khoác ra bên ngoài đuổi, đi thời điểm còn không quên dặn dò này mấy người, đều hảo hảo huấn luyện. Ánh mắt quét đến Mộ Đã trên người. "Đặc biệt là ngươi." "Mộ Đã, ta lại làm sai cái gì?" Chương 28 không hoảng hốt, vấn đề không lớn canh một. Huấn luyện viên đi rồi, Mộ Đã cũng méo di động lén lút mà lên lầu. Đương nhiên hắn động tác là thực chấn định, đôi tay cắm túi, vui vẻ thoải mái. Nhưng là ai còn không biết ngươi trong túi chè chính là gì. Mộ Đã đi lên sau, Dư Phong Tranh vuốt cằm cân nhắc, càng nghĩ càng không thích hợp, có tình huống A. Thẩm Nhược Hàm lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng tiếp đón Dư Phong Tranh. "Mộ Đã đều đi lên huấn luyện, chúng ta cũng đi huấn luyện đi." "Huấn luyện?" Thượng Thụ cùng Dư Phong Tranh liếc nhau, đều phụt một tiếng bật cười. Thượng Thụ nhất hiểu biết, lắc đầu nói, hắn chỗ nào sẽ huấn luyện A, khẳng định ở khấu di động đâu. Không chừng lại ở trộm đạo sờ tìm hắn tiểu đầu tường nói chuyện phiếm. Nhưng là theo Thượng Thụ ngày thường quan sát, Lâm Hiểu phỏng chừng cũng không lớn đáp án. Bởi vì Mộ Đã thường nhìn di động, rũ mi đặt mắt, trong chốc lát thở dài trong chốc lát nhíu mày, giống chỉ ngồi không được con kiến, nếu là Lâm Hiểu phản ứng hắn, hắn có thể như vậy. Thượng Thụ lời này phi thường có nội hàm, Dư Phong Tranh trước mắt, dùng cánh tay lập tức khóa lại Thượng Thụ cổ, đem hắn kéo dài tới một bên. Thẩm Nhược Hàm có điểm bất mãn, các ngươi còn có đi hay không huấn luyện? Dư Phong Tranh chiều nàng vẫy tay, hàm chờ ta 2 phút. Nói quay đầu, chỗ ngoặc chỗ, hắn hỏi Thượng Thụ, Mộ Đã cùng kia Triệu Hoàn Sư, ân ân. Có phải hay không cái kia? Thượng Thụ không hiểu trang hiểu, trợn trắng mắt nói, ân ân là có ý tứ gì? Cái kia lại là cái nào? Dư Phong Tranh lấy cánh tay thọc hắn một chút, nhanh lên. Thượng Thụ hắc hắc cười một tiếng, là có như vậy điểm tình huống. Dư Phong Tranh mắt sáng rực lên, nam sinh có đôi khi bắt quái kính nhi lên đây so nữ sinh còn lợi hại, hắn vuốt cằm cảm thán, Mộ Đã tiểu tử này có thể a. Lừa dối huấn luyện viên đem hắn bạn gái cũng lộng tiến vào. Đương nhiên nàng bạn gái cũng xác thật đúng quy cách. Nói như mày, bất quá, chúng ta giám đốc không phải nói tốt nhất không cần yêu đương, chính là nói cũng đến trộm đạo sở, hắn này chỉnh đến có điểm giống trống khua chứ A. Gì nha? Thượng Thụ thật đúng là sợ Dư Phong Tranh cái này miệng rộng đem như vậy không thật tin tức truyền ra đi, vội vàng giải thích, cái gì bạn gái, liền mau đều không có. Dư Phong Tranh kỳ quái, liền Mộ Đã người này mô cẩu dạng. Lúc trước hắn chính là chỉ bằng vào mặt hấp dẫn một đại sóng nhan phấn, hiện tại liền người cũng đuổi không kịp. Không thể hôn thảm như vậy đi. Vừa nói khởi cái này Thượng Thụ liền muốn cười, đừng nói truy, người còn liền tên của hắn cũng không biết đâu. Dư Phong Tranh hoàn toàn ngông, liền tên cũng không biết kia như thế nào có thể kêu có tình huống đâu. Nhiều nhất kêu Mộ Đã đơn phương có tình huống đi. Đừng nghĩ, chuyện này hiện tại bát tự còn không có một phiết, ngươi cũng đừng đại thứ hỏi Mộ Đã, vậy chuyện xấu, hắn khẳng định cùng ngươi cấp. Hắn kia đầu cách nói vẫn là chính mình nửa điểm ý tưởng đều không có. Thượng Thụ mới không tin, một chút ý tưởng đều có thể không có mỗi ngày thủ điểm xem Lâm Hiểu thi đấu. năng thủ cơ tồn đều là Lâm Hiểu Sân thi đấu chiếu cùng video. Lừa quỷ đi. Dư Phong tranh hòa thượng thụ ở ban công lẩm nhẩm nửa ngày mới trở về, bọn họ không biết vừa rồi đang có người cách một đống lâu đang xem bọn họ. Chu Hưng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn nhưng thật ra không nghe được thượng thụ cùng Dư Phong tranh đang nói chút cái gì, mỗi ngày huấn luyện xong lúc sau từ cửa sổ bên này nhìn xem đối diện kia đống lâu đã thành hắn thói quen. Nhìn kia đống lâu, là có thể mỗi ngày cảnh giác chính mình, Dương Thành câu lạc bộ hiện tại có hai cái một đường đội. Tuy rằng nói lại tổ kiến một cái một đường đội cũng không chậm trễ bọn họ thi đấu, chính là, câu lạc bộ có thể vẫn luôn bảo trì hai cái một đường đội cùng tồn tại tình huống sao. Nếu bọn họ Dương Đình đội hạ mấy cái mùa giải chiến tích vẫn như cũ không hào đâu, câu lạc bộ còn sẽ giữ lại bọn họ sao? Liên tính có thể giữ lại, tài chính gì đó cũng đều sẽ hướng Dương Phong bên kia nghiêng đi. Này đó tình huống đội viên không suy xét, mà hắn thân là đội trưởng lại là muốn suy xét. Chu Hưng lâm vào trầm tư, nhưng là cũng không chậm trễ hắn nghe được có đội viên tới gần, hắn buông ra tay, đạm thanh hỏi, làm sao vậy, đối diện ở nháo cái gì đâu? Hại, còn có thể có cái gì? Khẳng định lại là thượng thủ cùng mộ đã chuẩn em đi ra ngoài bị tóm được bái. Đối diện lâu cơ hồ mỗi tháng đều phải làm như vậy mới ra, liền bọn họ đều thói quen. Mộ đã Chu Hưng nhấp môi, không có đem câu nói kế tiếp nói ra đi. Mộ đã tuy rằng tính cách thoạt nhìn hôn không tiếp, nhưng là thực lực của hắn. Kia đội viên cho rằng đội trưởng lại ở lo lắng Dương Phong đội, không khỏi an ủi nói, đội trưởng, ta nói đúng mặt cũng không có gì hảo uy hiếp, bọn họ hiện tại liên đội viên cũng chưa chiêu mãn đâu. Chu Hưng xoay đề tài, ân. Không nói cái này. Hắn không nghĩ nói cho đồng đội, đối diện đến bây giờ đội ngũ cũng chưa mãn biên không phải chiêu không đến người, mà là, đã tốt muốn tốt hơn, giống nhau triệu hoán sư bọn họ trước mắt. Đội trưởng, ta hôm nay tân phát hiện một chuyện. Hắn hưng phấn móc di động ra cấp Chu Hưng xem. Chu Hưng ngưng mi xem hắn di động giao diện, là Dương Thành sân thi đấu gấu trúc chuyên khu, mặt trên đang ở nhiệt nghị một sự kiện. Thiên duyệt cao nhân khí triệu hoán sư Lâm Hiểu một chọn năm đánh xuyên qua Dương Thành lôi đài. Chu Hưng niệm ra mặt trên tự. Đánh xuyên qua Dương Thành lôi đài. Người nào là gan lớn như vậy, hoặc là nói, người nào có thể có thực lực này. Lâm Hiểu Chu Hưng niệm ra tên này, có điểm quen mắt, nhưng là nghe không giống như là cái nào chức nghiệp đội. Nếu là chức nghiệp cấp hắn khẳng định có thể lập tức nhận ra tới. Đồng đội cho hắn giải thích, đội trưởng ngươi đã quên, nàng thi đấu phía trước thượng quá gấu trúc địa phương tái bảng đơn đệ nhất ta, nàng tinh linh tiến hóa kia chẳng. Chu Hưng nghĩ tới, lúc ấy còn bởi vì tinh linh tiến hóa bọn họ mấy cái đồng đội còn thảo luận một phen. Cái nào triệu hoán sư không nghĩ chính mình cũng có thể tinh linh tiến hóa đâu. Thiên duyệt triệu hoán sư như thế nào đi đánh Dương Thành khiêu chiến tái. Nàng lại tân ký Dương Thành sân thi đấu. Chu Hưng suy đoán. Đồng đội lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta là nghĩ chúng ta đội không phải vẫn luôn còn thiếu cái thay thế bổ sung sao. Cái này Lâm Hiểu tiểu sân thi đấu xuất thân, cảm giác cũng không thêm cái gì câu lạc bộ. Chúng ta vừa lúc có thể đem nàng thêm lại đây à. Thay thế bổ sung. Chu Hưng nhưng thật ra không nhớ tới này cha, giống nhau câu lạc bộ đội viên chuyển sẽ cùng với thêm người đều là câu lạc bộ giám đốc phụ trách, bất quá nếu có thích hợp, đội viên cũng có thể bên trong đề cử. Chu Hưng nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy được không, ngươi đem cái này triệu hoán sư thi đấu video đẩy ta nhìn xem. Nếu thật sự hành, hắn liền đi tìm giám đốc nói chuyện này. Đội trưởng, không cần ta đẩy, cái này triệu hoán sư nhiệt độ rất cao, ngươi tùy tiện đi chuyên khu một tìm là có thể tìm được. Nàng đem Dương Thành sân thi đấu một hào tái đài đánh xuyên qua, hiện tại trên mạng đều ở nghị luận nàng có phải hay không muốn tiếp theo khiêu chiến mặt khác bốn cái tái đài, nàng cái này hành động có phải hay không liền vì ký hợp đồng Dương Thành sân thi đấu. Tiếp theo khiêu chiến mặt khác bốn cái tái đài. Chu Hưng nhíu mày, này đối nàng có chỗ tốt gì? Thật đều đánh xuyên qua, này không tương đương với cùng Dương Thành sân thi đấu kết thù sao? Đồng đội nhún vai, ai biết? Bất quá cảm giác để cao danh khí nhưng thật ra rất nhanh, làm như vậy vừa ra. Cảm giác chúng ta chức nghiệp giới người đều có thể chú ý tới nàng. Nói hắn cả kinh, đội trưởng ngươi nhanh lên xem nàng thi đấu video, sau đó tìm giám đốc đi liên hệ người này. Nàng hiện tại nhiệt độ càng ngày càng cao, nói không chừng mặt khác câu lạc bộ người cũng cùng chúng ta đánh giống nhau chú ý. Đúng vậy, Lâm Hiểu hiện tại nhiệt độ rất cao. Tiểu sân thi đấu cùng đại tái tràng lực ảnh hưởng quả nhiên là không giống nhau. Phía trước nàng ở thiên duyệt nhảy ra thiên, kỳ thật nhiệt độ cũng liền như vậy, nhưng là một đổi đến Dương Thành sân thi đấu liền không giống nhau. Hoặc là nói, Lâm Hiểu cảm giác được, càng nhiều trong vòng người đem ánh mắt đầu tới rồi nàng trên người. Phía trước ở Thiên Duyệt, càng nhiều hấp dẫn chính là bình thường người xem chú ý. Cho dù có trong vòng người chú ý tới nàng, thấy Thiên Duyệt này hai chữ cũng thực mau liền lượt qua. Lâm Hiểu hỏi dì Sa Phong, hiện tại có chức nghiệp câu lạc bộ tìm ta ký hợp đồng sao? Dì Sa Phong liếc nhìn nàng một cái, lười biếng mà nói, có a. Không ngừng có, còn rất nhiều. Bất quá kia đều gì, phần lớn là thay thế bổ sung hoặc là nhị tuyến đội, liền tính là một đường đội người đi cũng đánh không đến chủ lực vị trí. Lâm Hiểu không khỏi nhăn lại mi, Dì Sa Phong thấy Thế Dương lên tay, nói, chớ hoảng sợ, hết thể đều tại dự kiến chung. Phong trưởng tuyến mới có thể câu cá lớn, ngươi hiểu đi, hiện tại ra tới đều là tiểu ngư tiểu tôm, chúng ta không cần phải xen vào, tiếp theo làm sự tình, làm đến cá lớn đều không nín được, khi đó mới náo nhiệt đâu. Lâm Hiểu quét Dì Sa Phong liếc mắt một cái, nàng vốn dĩ liền đã làm người đại diện, tự nhiên minh bạch Dì Sa Phong hiện tại đang làm cái gì. Muốn nàng đi đấu võ đài, là vì hấp dẫn trong vòng người ánh mắt, mà hấp dẫn lúc sau lại đổ sộ bất động, là vì cho nàng dưỡng giá trị con người. Câu lạc bộ một ra giá, ngươi liền đồng ý, có vẻ nhiều không rụt rè, giá cả như thế nào mới có thể nói đi lên, hợp đồng như thế nào mới có thể tranh thủ lớn nhất ưu thế. Làm cho bọn họ đoạt. Mấy người một đoạt, giá cả vô pháp nhi không chế liền lên rồi. Lâm Hiểu biết gì Sa Phong là cái có dạ tâm, nhưng hắn dạ tâm vẫn là vượt qua nàng dự kiến. Ngươi hay là nghĩ chờ mấy cái cá lớn đều ngoi đầu mới có thể theo chân bọn họ nói. Dì Sa Phong kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, có thể a, này đều có thể nhìn ra tới. Lâm Hiểu trợn trắng mắt, có cái gì nhìn không ra tới, còn không phải là cố định lên giá, loại này kịch bản phỏng trừng chỉ có Trương Ngọc Mai kia ngốc dưa mới nhìn không ra tới. Bất quá, kịch bản cũ kỹ không gì, dùng được là được. Dì Sa Phong cười tủm tỉm mà, ngươi hiện tại không cần phải xen vào cái này, chuyên tâm làm sự tình, ngác không, thi đấu là được, ngày mai chúng ta liền đi hai hào đài. Lâm Hiểu lại rất ghét bỏ Dì Sa Phong, bĩu môi nói, ngươi như thế nào mỗi ngày đi theo ta, thủ hạ của ngươi như vậy nhiều triệu hoàn sư, đều không cần phải xen vào sao. Dì Sa Phong nga một tiếng, nói, ngươi không hiểu, bọn họ đều là đã chín dưa, trường gì bộ dáng, có thể trường bao lớn đều đã định hình, ta không cần phải xen vào, đỉnh thiên nhớ tới tới tới nước. Ngươi liền không giống nhau. Dì Sa Phong vỗ đùi, hưng phấn nói, ngươi là kia không thuộc tiểu thanh dưa, có thể có trưởng thành tuyệt thế dưa vương tiềm chất. Ta nhưng không được mỗi ngày nhìn sao. Ở Dì Sa Phong trong mắt, Lâm Hiểu là có sánh vai đoạn gia dụ tiềm chất, chờ hắn Dì Sa Phong đỡ Lâm Hiểu này viên tiểu trồi non trưởng thành đoạn gia dụ cái kia độ cao, hắn cái này chuyên trúc người đại diện, đúng không, hắc hắc hắc. Tiểu Thanh Dưa, tuyệt thế dưa vương. Lâm Hiểu bị vô ngữ mà nửa ngày đều nói ra lời nói, đây là cái gì phá so sánh. Dì Sa Phong xem nàng muốn chạy, vội vàng gọi lại nàng, đừng đi a, ta này còn có một phần quan trọng tư liệu. Ngươi muốn xem. Nói móc ra một xấp tư liệu đưa cho nàng. Lâm Hiểu hầu nghi mà nhìn hắn một cái, vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Dì Sa Phong tính cách thế nào không nói, nghiệp vụ năng lực tuyệt đối là không đến chọn. Hắn nói quan trọng đồ vật kia nhất định rất quan trọng. Lâm Hiểu mở ra vừa thấy, phát hiện là một phần triệu hoán thầy giáo liêu. Tang Hoành Vũ. Dì Sa Phong cười tủm tỉm gật đầu. Ta nghiên cứu một chút Dương Thành sân thi đấu bên kia mấy cái tái đài cuối cùng thủ lôi triệu hoán sư, không có gì đại giả. Bất quá. Đó là bởi vì không có gì người dám một lần khiêu chiến nhiều như vậy, chúng ta không phải muốn làm sự tình đi sao, chờ ngươi lại đánh xuyên qua một cái tái đài, bọn họ khẳng định muốn trộm đạo sở thay đổi người. Người này hắn điểm điểm Lâm Hiểu trong tay tư liệu, chính là ngươi muốn đặc biệt chú ý. Lâm Hiểu lật vài tờ, chú ý tới một cái mấu chốt tin tức, Hoành Xương câu lạc bộ xuất ngũ chức nghiệp triệu hoàn sư. Hoành Xương xuất ngũ như thế nào chạy đến Dương Thành sân thi đấu đi, hơn nữa, người này cũng không tới xuất ngũ tuổi đi. Triệu hoán sư cạnh kỹ kiếp sống là tương đối lớn lên, triệu hoán sư chỉ có ở 40 tuổi lúc sau mới có thể xuất hiện tinh thần lực suy yếu tình huống, nói cách khác, ít nhất ở 30 tuổi phía trước, đều là bọn họ cạnh kỹ kiếp sống hoàng kim kỳ. Dì Sa Phong nghĩ nghĩ, hình như là bởi vì đã từng Hoành Xương bên trong phân tranh đi, vẫn là bị người cấp làm, lúc ấy người này ở một đường đội, kết quả không biết như thế nào liền tuyên bố xuất ngũ, sau lại bị Dương Thành sân thi đấu đào đi, hiện tại liền vẫn luôn là Dương Thành sân thi đấu bên kia vương bài. Ngươi lần này cần là đem bọn họ bức nóng nảy, hẳn là sẽ trộm đạo đổi người này cùng ngươi so. Một đường chức nghiệp triệu hoàn sư. Lâm Hiểu tinh thần dùng mình, kia chiếu gì Sa Phong nói như vậy, người này quả nhiên hẳn là đặc biệt chú ý. Dương Thành sân thi đấu. Một hào khiêu chiến khu người phụ trách đang ở cùng bọn họ người tổng phụ trách hội báo tình huống. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng đem mục nói Dương cấp đánh bại hắn không dám dùng đem một hào tái đài cấp đánh xuyên qua cách nói, mục nói Dương là thủ lôi cuối cùng một cái. Người tổng phụ trách khẳng định có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Quả nhiên, hắn nói như vậy, người tổng phụ trách liền quét hắn liếc mắt một cái. Một hào tái khu người phụ trách đầu rũ rũ, có chút xấu hổ mà nói, hôm nay nghe nói, nàng lại báo danh hai hào đài khiêu chiến tái. Chúng ta cảm thấy, nàng hẳn là sẽ cùng ngày hôm qua giống nhau, lựa chọn khiêu chiến hình thức. Người này cũng không biết vì cái gì lá gan lớn như vậy, hình như là chuyên môn tới tìm việc. Người tổng phụ trách rũ mắt gõ bàn, cái này triệu hoán sư cái gì địa vị? Có phải hay không cái nào chức nghiệp cấp xuống dưới chơi? Không phải, cái này triệu hoán sư là tiểu sân thi đấu xuất thân, hiện tại duy nhất ký hợp đồng ngôi cao hẳn là chính là Thiên Duyệt. Thiên Duyệt, người tổng phụ trách nhíu mày, chính là khoảng thời gian trước đánh bại Bình Cao, mới vừa bắt được nhập tần quyền cái kia sân thi đấu. Đúng vậy, Thiên Duyệt đánh bại Bình Cao kia chàng, đây là cái này triệu hoán sư giúp bọn hắn thắng. Tổng trách nhiệm người trầm tư, đảo mắt lại quét đến phân khu người phụ trách đầy mặt lo lắng túng dạng, không khỏi ghét bỏ nói. Mới hai hào đài mà thôi. Liên tính nàng thật như vậy lợi hại, chúng ta còn có Tang Hoành Vũ. Hoảng cái gì, vấn đề không lớn. Chương 29 đều chỉ là mồi canh hai. Hôm nay lại lần nữa báo danh thời điểm, Lâm Hiểu đứng ở một bên, tự mình nhìn gì Sa Phong viết xuống xong một hiểu ba chữ. Lâm Hiểu miệng chịu chịu, rốt cuộc không ngăn đón. Báo danh chỗ nhân viên công tác thế nhưng đã nhận được bọn họ, có thể là ngày hôm qua nháo ra động tĩnh quá lớn, phỏng trừng toàn bộ khiêu chiến khu liền không có không nhận biết bọn họ. Kia nhân viên công tác vài lần muốn nói lại thôi, còn lặp lại dò hỏi gì Sa Phong có phải hay không xác định báo danh. Vài lần lúc sau, gì Sa Phong phiền. Xác định. Như thế nào các ngươi sân thi đấu lâm thời sửa lại quy tắc, khiêu chiến khu không khai. Kia nhân viên công tác bị gì Sa Phong đột nhiên báo nổi cấp hù nhảy dựng, vội vàng xin lỗi, lúc này động tác liền nhanh nhẹn nhiều. Kết quả báo xong danh, gì Sa Phong cùng Lâm Hiểu hướng bên trong đi thời điểm, trên mặt hắn cười ha hả. Thế nhưng nửa điểm không thấy tức giận bộ dáng. Này biến sắc mặt có điểm mau a. Dì Sa Phong xem nàng biểu tình, cười ha hả cho nàng giải thích nghi hoặc. Kia nhân viên công tác vài lần hỏi chúng ta, khẳng định là bị mặt trên công đạo quá, hắn hỏi chúng ta xác không xác định báo danh, kỳ thật chính là đang hỏi chúng ta xác không xác định muốn tiếp tục khiêu khích Dương Thành sân thi đấu. Lâm Hiểu nhấp môi, do dự hỏi. Chúng ta như vậy đi xuống, thật sự không sợ đắc tội Dương Thành sân thi đấu sao? Khiêu chiến hình thức lựa chọn ít người vẫn là có đạo lý. Lâm Hiểu biết chính mình mấy cân mấy lượng, nàng hiện tại còn không có cùng Dương Thành sân thi đấu như vậy đại ngôi cao đối nghịch tư bản. Dì Sa Phong xem Lâm Hiểu là thật sự lo lắng, không khỏi chính xác giải thích nói. Đừng lo lắng, ta sao có thể hại ngươi. Nói như vậy hắn lôi kéo Lâm Hiểu hướng trong đi. Ngươi phát không phát hiện Dương Thành sân thi đấu cùng Dương Thành câu lạc bộ phía trước đều bỏ thêm Dương Thành hai chữ. Lâm Hiểu gật đầu, dì Sa Phong hắc hắc một tiếng, cho nên nói nha. Này hai kỳ thật đều là một nhà, một cái mẹ sinh, ngươi hiểu đi, bất quá Dương Thành câu lạc bộ khẳng định muốn quan trọng một ít, sân thi đấu bên này chủ yếu phụ trách vớt kim. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói mục tiêu đi, nếu ngươi cuối cùng ký Dương Thành câu lạc bộ, kia đây là người một nhà, bọn họ là không có khả năng tìm ngươi phiền toái. Lại lui một bước, liền tính ngươi không gia nhập Dương Thành câu lạc bộ, lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng tuyệt đối ký chính thức khác câu lạc bộ, có câu lạc bộ phù hộ. Dương Thành sân thi đấu bên kia cũng tìm không được ngươi phiền toái. Cho nên đã hiểu đi, Dương Thành sân thi đấu uy hiếp không đến ngươi trên đầu. Lâm Hiểu nhưng thật ra nghe ra một chút đồ vật. Cho nên ngươi kêu ta tới Dương Thành đánh khiêu chiến tái, chính là vì làm Dương Thành câu lạc bộ giám đốc chú ý tới ta. Dì Sa Phong hắc hắc một tiếng. Ngươi xem đi, ngày hôm qua còn khó mà nói, hôm nay chúng ta chọn xong hai hào đài, bên này người không đem tin tức của ngươi hướng lên trên đệ ta liền không họ hà. Lâm Hiểu nhướng mày xem hắn. Ta phát hiện ngươi biết đến tiểu đạo tin tức còn rất nhiều. Như vậy tin tức, không có mạnh mẽ quan hệ cùng nhân mạch là lấy không được. Dì Sa Phong tự động đem lời này trở thành khích lệ, đắc ý nói. Đó là, cho nên nói ngươi ký ta chuẩn không sai. Lâm Hiểu lướt qua hắn, gợi lên khỏe miệng nói. Ta là nói ngươi nhận thức tam giáo cửu lưu nhiều. Dì Sa Phong. Nay tiểu cô nương miệng giống như một ngày không làm giận liền khó chịu. Lâm Hiểu đi khiêu chiến hai hào đài thời điểm. Sân thi đấu bên này người đều đang âm thầm chú ý, đặc biệt là hai hảo tái khu người phụ trách, hắn biết ngày hôm qua một hào người phụ trách đã ai quá hấn, liền phi thường không hy vọng chính mình cũng rơi vào như vậy kết cục. Vì thế hai hảo tái khu người phụ trách ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lâm Hiểu khiêu chiến chi lộ liền chết ở hôm nay. Nhưng hiển nhiên, ông trời nghe không được hắn cầu nguyện. Lâm Hiểu lại lần nữa tái hiện ngày hôm qua một trọn năm cảnh tượng, thậm chí dùng thời gian so ngày hôm qua còn nhanh. Hai hào tái khu người phụ trách mặt nhăn thành khổ qua, ba hào người phụ trách còn cười hắn. Nhưng thực mau, hắn liền cười không nổi, bởi vì Lâm Hiểu báo danh ba hào khiêu chiến khu. Ba hào người phụ trách như Lâm Đại Địch, ở thi đấu còn không có bắt đầu phía trước liền tìm người tổng phụ trách. Hắn lớn tiếng khóc lóc kể lể. Kia tiểu cô nương hình như là cố ý cùng chúng ta sân thi đấu đối nghịch dường như, ta dám cam đoan, nàng thực sự có lá gan dám đem sở hữu tái đài chọn cái biến. Không thể như vậy làm nàng đánh rơi xuống A. Chúng ta sân thi đấu cần thiết làm ra ứng đối thi thố. Người tổng phụ trách sắc mặt rốt cuộc nghiêm túc lên. Hắn hiện tại ý thức được cái này kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư là tới thật sự. Hắn phi thường không dám tin tưởng. Người nọ là có bao nhiêu đại lá gan dám như vậy khiêu khích. Ba hào người phụ trách lớn lên Viên Đôn Đôn, hắn ở trong lòng mắng, cái này xuẩn đồ vật, lúc này còn quản nhân ra lá gan, có hay không lá gan nhân ra không đều làm sao. Lại nói, có thể có thực lực này triệu hoán sư, người đương nhân ra là xuẩn. Làm đến giống như Dương Thành sân thi đấu ở Dương Thành chính là lão đại giống nhau, những cái đó chức nghiệp câu lạc bộ cái nào lôi ra tới không thể so người lợi hại. Ba hào ở trong lòng mắng người tổng phụ trách lao đông tây, sách không rõ ràng lắm tình huống. Nếu không phải lão tử so ngươi tuổi trẻ 10 tuổi, cái này người tổng phụ trách vị trí còn luân được đến ngươi đương. Ba hào ở trong lòng mắng phiên thiên, mặt ngoài lại trang đến nhất phái thành thật, hắn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ chua xót, dương giọng nói. Ngươi phụ trách, không thể lại đợi à, lại kéo xuống đi nàng lập tức lại muốn đánh tới cuối cùng một cái thủ lôi. Người tổng phụ trách xem hắn. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Tang Hoành Vũ. Làm Tang Hoành Vũ thủ lôi. Người tổng phụ trách nhíu mày. Nhưng là Tang Hoành Vũ hôm nay cũng không ở sân thi đấu, hắn đại biểu chúng ta sân thi đấu đi khác tỉnh thi đấu đi, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể trở về. Ba Hào ở trong lòng lại mắng, ngươi sớm làm gì đi, biết có loại tình huống này còn làm Tang Hoành Vũ ra tỉnh lo vòng ngoài tái. Hắn chân thanh, kia cuối cùng một hồi thủ lôi tái liền phóng tới ngày mai lại đánh. Ngươi tổng phụ trách, không được không được, kia này không phải làm bên ngoài người chế rêu sao, đến lúc đó đều phải nói chúng ta sân thi đấu túng. Còn đem thi đấu kéo dài tới ngày mai. Ba Hảo, Phi. Ngươi hiện tại làm bên ngoài người xem chê cười còn thiếu sao. Ngươi tổng phụ trách cau mày, hắn vẫn là cảm thấy không thể kéo dài thi đấu thời gian, hơn nữa hiện tại khiến cho Tang Hoành Vũ ra tới cũng không được tốt. Ngươi hiện tại đi xem đến phiên cái kia triệu hoán sư không, nếu là không đến phiên đem nàng buổi diễn sau này điều. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia triệu hoán sư có dẫn đầu, ngươi đi theo hắn dẫn đầu nói chuyện, nhìn xem có thể hay không làm hắn từ bỏ khiêu chiến. Điều kiện. Có thể cho bọn họ khai. Đều đánh tới này trình độ ngươi cho rằng nhân gia còn sẽ vứt bỏ. Ba Hào đối người tổng phụ trách hết trô nói rồi. Hắn cũng không nói nhiều, rời đi văn phòng môn. Tìm cái kia triệu hoán sư dẫn đầu nói. Ba Hào cảm thấy việc này không nửa điểm hy vọng. Nhưng người tổng phụ trách kia nhị ngốc tử còn trông cậy vào hắn đáp lời. Ba Hào liền đi hỏi. Quả nhiên, cái kia triệu hoán sư dẫn đầu thoạt nhìn tuổi trẻ, nói chuyện cười tủm tỉm, nhưng là cự tuyệt đến không chút do dự. Từ bỏ. Không không không đáng đánh tốt làm gì muốn từ bỏ. Ba Hảo cười làm lành, là như thế này, chúng ta cuối cùng một cái thủ lôi triệu hoán sư hôm nay thân thể có điểm không thoải mái. Dì Sa Phong Nga một tiếng, thân thể không thoải mái a, có phải hay không kéo bụng? Thật sự không được chúng ta có thể chờ, nếu không ngày mai. Ngày mai kéo bụng có thể hảo sao? Ba Hảo mặt cứng đờ, cái này dẫn đầu cũng là lão âm dương nhân. Nhưng hắn tưởng tượng, xem nhẹ cái này dẫn đầu âm dương quái khí. Này bất chính hảo là đem thi đấu kéo dài tới ngày mai cơ hội. Hắn liền đau đầu mà thở dài nói. Đúng vậy, kéo bụng, kéo đến khởi không tới giường, hôm nay thật sự là so không được, ngày mai ta xem không sai biệt lắm. Di Sa Phong, ngàn vạn phải chú ý thân thể a, ngày mai được chưa? Không được chúng ta còn có thể chờ. Ba Hào mặt chịu chịu, như vậy, nếu ngày mai vị này triệu hoán sư không thể hảo, chúng ta sân thi đấu bên này có thể hay không đổi mới một vị thủ lôi triệu hoán sư? Dì Sa Phong Nga một tiếng, các ngươi muốn đổi mới cái nào? Ba Hảo trần trờ mà đề ra một cái tên. Thì như, Tang Hoành Vũ. Dì Sa Phong lập tức liền cười, Tang Hoành Vũ á nhưng tính làm ta chờ tới rồi. Hành A. Ba Hảo ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới dì Sa Phong đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Là như thế này, bởi vì Tang Hoành Vũ là chức nghiệp xuất ngũ triệu hoàn sư, nếu thật muốn cùng hắn so, như vậy chúng ta bên này kiến nghị dùng chức nghiệp cấp so pháp. Chính là đơn người tái hai chỉ tinh linh, ngài xem đâu. Dì Sa Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm mà, hành, không thành vấn đề. Ba Hào nhưng thật ra càng ngày càng nghi hoặc, ngươi thật không biết Tang Hoành Vũ ý nghĩa cái gì sao, đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Mặc kệ, dù sao hắn đã cấp cái này dẫn đầu đánh dự phòng châm. Cụ thể muốn hay không phái thượng Tang Hoành Vũ, đó chính là cao tầng sự. Ba Hào trở về đem dì Sa Phong thái độ đối người tổng phụ trách vừa nói, người tổng phụ trách liền nhíu mày. Thật cự tuyệt. Ba Hảo, đúng vậy, bọn họ còn nói, chính là đến ngày mai hậu thiên đều có thể chờ. Người tổng phụ trách cảm thấy việc này rất khó làm, tựa hồ kéo không kéo thời gian đều không tốt. Người phía trước nói, cái này kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư là thiên duyệt sân thi đấu. Ba Hảo chần chờ một chút, gật đầu, nàng trước mắt duy nhất thiêm ngôi cao hẳn là chính là thiên duyệt. Vậy ngươi đem thiên duyệt thiêm nàng cái kia người phụ trách liên hệ phương thức tìm cho ta. Ta đảo muốn hỏi một chút thiên duyệt bên kia là như thế nào cái cách nói. người tổng phụ trách thanh âm mang theo tức giận. Ba hảo. Ngươi hỏi Thiên Duyệt có ích lợi gì, nhân gia đều đánh tới nơi này. Hắn biết người tổng phụ trách phòng trừng là tưởng uy hiếp Thiên Duyệt ngôi cao đi ước thúc Triệu Hoàn Sư, nhưng mấu chốt là, Thiên Duyệt cái này năm nay mới thăng lên tới tiểu sân thi đấu có thể lưu được như vậy Triệu Hoàn Sư, kia thiêm hợp đồng khẳng định là tự do độ rất lớn cái loại này a. Ngôi cao quản được nàng sao? Thiên Duyệt kia đầu, Trương Nhiên thu được một cái ngoài ý muốn điện thoại, thế nhưng là Dương Thành khiêu chiến khu người tổng phụ trách đánh lại đây. Nghĩ đến gần nhất Lâm Hiểu kia đầu làm ra tới phong ba, Trương Nhiên trong lòng có số. Ai, người tổng phụ trách ngài hảo. Cái gì, Lâm Hiểu đi đánh khiêu chiến tái. Còn liên tiếp chọn xuyên hai cái tái khu. Ta không biết việc này a. Là, ta là nàng người phụ trách, Lâm Hiểu là thiêm ở ta thủ hạ. Quản thúc, ai nha, chúng ta quản không được nàng, ngài không biết đi, chúng ta cùng nàng thiêm chính là S cấp hợp đồng. Đối, tự do độ phi thường cao cái loại này, Triệu Hoán Sư cá nhân làm sự. Chúng ta ngôi cao là không có quyền lợi quản. Trương Nhiên cái này cáo giả, một đốn đánh thái cực, đem trách nhiệm đẩy cái sạch sẽ sau cảm thấy mỹ mãn mà treo điện thoại. Quản thúc. Trương Nhiên bưng chén trà, hắn làm gì muốn xen vào thúc, Lâm Hiểu đi Dương Thành sân thi đấu bên kia làm sự tình, danh khí càng lúc càng lớn, giá trị con người càng ngày càng cao, này với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn làm gì muốn đi quản thúc. Lại nói, hắn nói cũng là sự thật à, Lâm Hiểu vốn dĩ liền cùng Thiên Duyệt thay đổi S cấp ước. Hiện tại một vòng liền tới Thiên Duyệt đánh hai trận thi đấu, bọn họ là quản không được nàng A. Không tật xấu. Dương Thành câu lạc bộ. Văn phòng chung, huấn luyện viên, cùng với câu lạc bộ giám đốc ngồi ở cùng nhau. Bọn họ lúc này thảo luận chỉ có một đề tài, chính là về Lâm Hiểu cái này Triệu Hoàn Sư. Huấn luyện viên đã đem Lâm Hiểu sở hữu tư liệu thu thập xong, lúc này chính đặt ở giám đốc trước bàn. Chúng ta đã tra xong rồi Lâm Hiểu xuất đạo sau sở hữu trải qua. Nàng xuất thân ở Dương Thành phía dưới một cái xa xôi lục đảo, đi vào Dương Thành sau liền ký Thiên Duyệt sân thi đấu, gần một tháng thời gian, liền phá Thiên Duyệt A tổ tái thắng liên tiếp kỷ lục, lúc sau lại vọt tới Thiên Duyệt tinh tú bảng đệ nhất, sau lại, Thiên Duyệt nhập tần quyền khảo hạch tái, nàng chiến thắng bình cao, trợ giúp Thiên Duyệt bắt được nhập tần quyền. Cũng chính là ở kia trận thi đấu, nàng tinh linh tiến hóa. Huấn luyện viên trên tay cũng có một phần tư liệu, lúc này hắn tiếp một câu, mà là tiến hóa tinh linh vẫn là một con B cấp bối lạc thỏ. Huấn luyện viên gật đầu, đúng vậy, B cấp bối lạc thỏ, ta phân tích quá nàng tinh linh tiến hóa sau thi đấu, có thể tin tưởng kia chỉ tinh linh tiến hóa tới rồi S cấp trình độ. Giám đốc gõ gõ mặt bàn, ý vị không rõ mà nói, từ B cấp tiến hóa đến S cấp thật đúng là không đơn giản. Huấn luyện viên tiếp theo nói, nàng đệ nhất chỉ triệu hoán tinh linh, chính là tiến hóa cái kia bối lạc thỏ. Đệ nhị chỉ triệu hoán tinh linh, là A cấp đặc thù hệ nuốt nuốt thú. Đệ tam chỉ tinh linh, S cấp tái ngươi bạo lực hùng. Nói này thời điểm huấn luyện viên dừng một chút, theo chúng ta cho nên, Lâm Hiểu giai đoạn trước kinh tế tình huống hẳn là không tốt lắm, cho nên, triệu hồi ra này đó tinh linh, nàng hẳn là vô dụng quá đẳng cấp cao triệu hoàn khoán. Hiện tại, nàng cùng Thiên Duyệt đổi mới hợp đồng lúc sau, liền tới rồi Dương Thành đánh khiêu chiến tái, Nga đối, nàng người đại diện vẫn là dì Sa Phong. Nhắc tới dì Sa Phong, giám đốc ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, giám đốc cười. Kia này liền đối thượng. Dì Sa Phong sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi thêm một cái tiểu sân thi đấu Triệu Hoàn Sư, hắn nhìn chằm chằm vào đều là trước nghiệp vòng, hiện tại ký Lâm Hiểu, này liền thuyết minh, hắn vốn dĩ chính là muốn cho Lâm Hiểu tiến trước nghiệp đội. Huấn luyện viên nhíu mày, kia hắn hà tất vòng lớn như vậy một cái phần cong, lại không phải không có chúng ta liên hệ phương thức. Giám đốc cười cười, không vòng vo như thế nào nói điều kiện đâu. Hắn đang muốn mở miệng, trong tay điện thoại lại vang lên, là phía dưới sân thi đấu người phụ trách đánh lại đây. Giám đốc tiếp khởi. Lâm Hiểu đánh tới ba hào tái đài. Cuối cùng một cái thủ lôi Triệu Hoán Sư hẳn là thủ không được, muốn hay không thay Tang Hoành Vũ. Giám đốc gợi lên khoe miệng, đổi A, vì cái gì không thể đổi. Người cùng gì Sa Phong nói, thi đấu đẩy đến ngày mai, khiến cho Lâm Hiểu cùng Tang Hoành Vũ so. Đến lúc đó, chúng ta câu lạc bộ cao tầng sẽ đi quan chiến. Kia đầu, người tổng phụ trách có chút giật mình lăng mà treo điện thoại. Câu lạc bộ cao tầng sẽ đến sân thi đấu xem. Hắn cân não vừa chuyển. Rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nghĩ thông suốt một sự kiện. Nguyên lai like cái kêu kêu Lâm Hiểu Triệu Hoán Sư đánh chính là cái này chủ ý. Bọn họ sân thi đấu bên này từ đầu tới đuôi đều chỉ là mồi. Lâm Hiểu chân chính mục đích, ngay từ đầu chính là câu lạc bộ cao tầng. Chương 30 gấu khổng lồ cùng cự thỏ canh một. Ba hào tái đài chung, Lâm Hiểu đã khiêu chiến tới rồi cuối cùng một vị Triệu Hoán Sư. Hiện tại toàn bộ Dương Thành sân thi đấu đại khái liền nơi này nhất náo nhiệt, tiếng người ồn ào, tệ đến bả vai xoa bả vai. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu đánh bại cuối cùng một vị Triệu Hoán Sư, đã muốn khiêu chiến cuối cùng một vị khi, đều phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Sau đó là trung chàng nghỉ ngơi 10 phút thời gian. Kết quả 10 phút sau, bên kia nhân viên công tác cọ tới cọ lui, chính là không thấy cuối cùng một cái thủ lôi triệu hoán sư lên đài. Sao lại thế này? Nghỉ ngơi thời gian đều qua, người đâu? Dương Thành sân thi đấu không phải là túng đi. Người xem có đôi khi là nhất không dễ chọc, bọn họ dưới mặt đất lớn tiếng kêu. Người đâu? Người đâu? Bọn họ muốn nhìn cuối cùng một hồi thi đấu. Người đâu? Ba hào đài chuẩn bị khu, nguyên bản muốn thủ lôi triệu hoán sư đang ở lớn tiếng cùng ba hào người phụ trách bẻ xả. Cái gì? Ta không thể so. Làm Tang Hoành Vũ thay ta. Chúng ta hảo hảo như thế nào liền không thể so, này muốn tìm cái gì lý do mới có thể điển trụ người xem miệng. Cái gì? Ta kéo bụng. Còn kéo đến khởi không tới. Lúc này mới làm Tang Hoành Vũ thay ta. Nguyên bản thủ lôi triệu hoán sư quả thực không nghĩ ra sân thi đấu bên kia là nghĩ như thế nào, như vậy rõ ràng lấy cớ, này không phải chờ làm người chào hắn sao. Ba hào người phụ trách thở dài một hơi. Siêu khi, muốn chạy nhanh qua đi cùng người xem giải thích, ta như vậy cùng ngươi nói thẳng đi, đây là mặt trên ý tứ, thật làm ngươi cùng Lâm hiểu so, ngươi có thể so sánh đến quá nàng sao. Đến lúc đó không phải là mất mặt. Triệu hoán sư trợn trắng mắt. Ta có cái gì mất mặt? Hắn đã tưởng khai, hắn lại không phải đầu một cái. Đằng trước còn có hai đâu. Thật muốn dùng kéo bụng so không được thi đấu lý do mới mất mặt đâu. Bất quá cao tầng ý tứ hắn cũng vi phạm không được. Ôm ngược hướng trên sofa ngồi xuống, triệu hoán sư cảm thấy chính mình xã hội tính tử vong. Các ngươi chính mình cùng người xem giải thích đi. Bên ngoài người xem cảm xúc đã mau đạt tới một cái tới hạn giá trị thời điểm, sân thi đấu nhân viên công tác mới khoan thai tới muộn. Hắn xin lỗi nói. Vừa rồi chúng ta đi tìm cuối cùng một cái thủ lôi triệu hoán sư câu thông. Nguyên lai hắn hôm nay thân thể không thoải mái, đánh không được trận thi đấu này, sân thi đấu quyết định làm Tang Hoành Vũ thay thế vị này thủ lôi triệu hoán sư vào ngày mai cùng Lâm Hiểu tiến hành song tinh linh quyết đấu. Người xem căn bản không tin cái này giải thích. Cái gì thân thể không thoải mái, phía trước thân thể đều thoải mái liền này cuối cùng một cái không thoải mái. Hảo hảo thi đấu làm gì muốn kéo dài tới ngày mai, chúng ta đều là đứng đắn tiêu tiền mua phiếu vào được, cuối cùng một hồi phóng ngày mai chúng ta ngày mai còn muốn lại mua một lần phiếu sao. Các ngươi sân thi đấu có phải hay không liền tưởng hố tiền? Đối. Có phải hay không liền tưởng hố tiền? Nhân viên công tác trên đầu đổ mồ hôi, hắn vội vàng xua tay. Không không không, đặt ở ngày mai là bởi vì Tang Hoành Vũ ra tỉnh lo vòng ngoài tái đi, muốn ngày mai mới có thể trở về. Vì bồi thường đại gia, sân thi đấu đã quyết định, hôm nay xem ba hảo khiêu chiến khu người xem miễn phí, chờ tái sau người xem có thể cầm phiếu đi theo phục vụ đài xin lui khoản. Ngày mai vẫn như cũ có thể cầm trận này cuống vé tới quan khán Lâm Hiểu cùng Tang Hoành Vũ thi đấu. Nghe được có thể lui khoản, còn có thể miễn phí xem 2 ngày thi đấu, người xem cảm xúc quả nhiên hòa hoãn xuống dưới. Nhân viên công tác lúc này mới nhìn về phía Lâm Hiểu. Thật thay Tang Hoành Vũ. Lâm Hiểu đánh tới ba hào đài thời điểm xem sân thi đấu bên này không động tĩnh, thật đúng là cho rằng bọn họ như vậy có cốt khí, phải chờ tới nàng đánh 4 hào đài lúc. Lâm Hiểu ánh mắt độ lệnh. Dưới đài nghỉ ngơi khu Dì Sa Phong đang ở điên cuồng hướng nàng vây tay. Nay hẳn là đạt tới Dì Sa Phong muốn cục diện đi. Lâm Hiểu miệng một hiên. Hảo A. Vậy ngày mai đi. Lâm Hiểu xuống đài lúc sau, sớm chờ Dì Sa Phong cho nàng đệ một lọ thủy, cười tủm tỉm mà nói. Cá lớn tới, ngày mai ngươi cùng Tang Hoành Vũ trận này mới là quan trọng nhất một hồi. Thằng chức nghiệp cấp xuất ngũ Tang Hoành Vũ, ta này lời nói quyền liền ổn. Lâm Hiểu trợn trắng mắt. Chỗ nào dễ dàng như vậy thắng? Nói được cùng thắng một cái chức nghiệp cấp tuyển thủ cùng hôm nay cơm chiều ăn bún ốc giống nhau đơn giản. Dì Sa Phong vô vô Lâm Hiểu bả vai. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Lâm Hiểu mở ra hắn tay. Đừng, làm cho ta áp lực quái đại. Dương Thành sân thi đấu chuyên trúc khối gần nhất mau bị Lâm Hiểu cấp sợp ẻm, bởi vì nàng là thủ vị liên tục chọn xuyên Dương Thành ba cái khiêu chiến đài phi chức nghiệp cấp triệu hoàn sư. Phía trước sân thi đấu bên này cũng không phải không có người chọn xuyên qua. Nhưng kia đều là chức nghiệp cấp hạ phàm tới chơi, hơn nữa cũng không có chọn xuyên nhiều như vậy quá. Lâm Hiểu là, thật, kỹ cao nhân gan lớn. Dương Thành sân thi đấu đem cuối cùng một cái thủ lôi người đổi thành Tang Hoành Vũ, còn nói phía trước thủ lôi triệu hoán sư không thoải mái, như thế nào liền như vậy xảo, đến phiên hắn thời điểm liền thân thể không thoải mái. Thật đương người khác là ngốc từ đâu. Ai nha, cũng thực bình thường sao, bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn làm Lâm Hiểu như vậy đánh tiếp. Tổng muốn tìm mấy cái có trọng lượng ra tới áp áp bãi. Hiện tại này phân lượng là đủ rồi, Tang Hoành Vũ A. Trước Hoành Xương xuất ngũ chức nghiệp triệu hoàn sư, cái này có trò hay nhìn. Cái này Lâm Hiểu thật sự là quá kiêu ngạo, nàng như vậy khiêu khích Dương Thành sân thi đấu, sẽ không sợ cuối cùng thu không được chẳng sao. Bởi vì là ở Dương Thành sân thi đấu chuyên trúc hối, vẫn là có rất nhiều sân thi đấu chung thực phấn, bọn họ cảm thấy Lâm Hiểu quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem Dương Thành sân thi đấu để vào mắt, đại nhập chính mình, không khỏi có loại đã chịu mạo phạm cảm giác. Đảo cũng còn có phản đối thanh âm. Nhân gia lợi hại, nguyện ý cứ như vậy, cũng nguyện ý gánh vác hậu quả, ngươi quản được sao, như vậy lòng đầy căm phẫn làm gì. Nhân gia sân thi đấu còn đều đối Lâm Hiểu khách khách khí khí đâu, các ngươi ở phía sau mắng cái gì. Này lưỡng ba người liền xào lên. Còn có xem náo nhiệt không sợ sự đại đã khai đánh cuộc gáp Tang Hoành Vũ cùng Lâm Hiểu thắng bại. Hạ chú kết quả phi thường kinh người, Lâm Hiểu cùng Tang Hoành Vũ bồi xuất thế nhưng phi thường tiếp cận, Lâm Hiểu lực cao. Này thuyết minh tuyệt đại đa số người cho rằng Tang Hoành Vũ sẽ thắng, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận người đè ép Lâm Hiểu. Tang Hoành Vũ tuy rằng xuất ngũ, nhưng là phía trước lại là Hoành Xương một đường chức nghiệp triệu hoán sư A. Ta đương nhiên biết Lâm Hiểu rất lợi hại, nhưng là cùng Tang Hoành Vũ so, hẳn là vẫn là kém một chút đi. Ta đè ép Lâm Hiểu, không vì sao, chính là cảm thấy cái này triệu hoán sư có loại cực kỳ ma lực, ta chú ý nàng thật lâu, tựa hồ tổng có thể thắng vì đánh bất ngờ, người khác đều không xem trọng thi đấu, thường thường cuối cùng đều bị vả mặt, ta liền áp nàng. Dương Thành câu lạc bộ. Giám đốc buông di động, cười đối huấn luyện viên nói. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiểu ở trên mạng nhân khí còn rất cao, Tang Hoành Vũ tốt xấu phía trước đánh quá chức nghiệp tái, là có nhân khí tích lũy, không nghĩ tới bồi xuất thế nhưng cũng không lôi ra nhiều ít. Huấn luyện viên gần nhất bù lại quá không ít Lâm Hiểu tri thức, cũng cười cười nói. Đại khái cái này Lâm Hiểu ngoài dự đoán mọi người địa phương quá nhiều, người xem bị vả mặt đánh nhiều cũng đi học ngoan. Giám đốc chỉ phụ trách câu lạc bộ triệu hoán sư mua nhập cùng chuyển ra, không hiểu lắm chuyên nghiệp phương diện, liền hỏi. Người xem, cái này Lâm Hiểu đối thượng Tang Hoành Vũ, thắng bại như thế nào? Huấn luyện viên lắc đầu, mặc kệ nàng thắng không thắng, kết quả không đều là giống nhau sao? Huấn luyện viên cùng giám đốc đối diện, hai người đều cười. Giám đốc thở dài, đúng vậy, mặc kệ thắng không thắng, bọn họ đều đã quyết định chiêu Lâm Hiểu nhập đội, Lâm Hiểu thắng Tang Hoành Vũ, cũng nhiều nhất chính là dệt hoa trên gấm, đối kết quả sinh ra không được ảnh hưởng. Giám đốc cùng huấn luyện viên hai người cùng đi vào Dương Thành sân thi đấu. Người tổng phụ trách dẫn dắt sân thi đấu cao tầng tự mình nên đón, hướng chuyên trúc ghế lô chung đi thời điểm, người tổng phụ trách lặng lẽ đề ra một câu. Tàu bay cùng Hoành Xương bên kia giống như cũng dẫn người tới, muốn hai cái phòng. Nga. Giám đốc cùng huấn luyện viên liếc nhau, sau đó cười, xem ra hôm nay náo nhiệt, tới cũng bình thường, chúng ta muốn ăn thịt, người khác đương nhiên cũng muốn ăn. Không cần phải xen vào. Nhưng thật ra giám đốc lại nghĩ đến cái gì, cùng huấn luyện viên nói. Dương Đình đội đội trưởng ngày hôm qua cùng ta đề ra Lâm Hiểu, hắn kiến nghị ta thêm Lâm Hiểu đường Dương Đình đội một đường thay thế bổ sung. Huấn luyện viên là Dương Phong đội huấn luyện viên, đối với Dương Đình đội không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể khách quan mà nói. Dì Sa Phong cấp Lâm Hiểu an bài lớn như vậy động tĩnh, một cái thay thế bổ sung, hẳn là thỏa mãn không được hắn ăn uống. Giám đốc gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng thật ra theo ở phía sau người tổng phụ trách nghe được hái hùng khiếp vía, thay thế bổ sung. Thỏa mãn không được ăn uống. Có ý tứ gì, đây là muốn chiêu Lâm Hiểu nhập đội. Nói cách khác xong việc bọn họ sân thi đấu cũng tìm không được Lâm Hiểu phiền toái. Người đều vào mặt trên câu lạc bộ, kia sân thi đấu bên này chẳng những tìm không được phiền toái, còn phải đối nàng khách khách khí khí. Cái này làm cho lén lút trong lòng nín thở người tổng phụ trách không biết nói cái gì hảo. Bên này, tàu bay câu lạc bộ cao tầng đã ở ghế lô nhập tòa. Dương Thành bên kia, hôm nay hẳn là sẽ có chuyên môn người tới xem trận thi đấu này. Tàu bay câu lạc bộ giám đốc sắc mặt bất động. Xem liền xem trọng, chúng ta cũng không phải tới xem. Lâm Hiểu hiện tại một cái câu lạc bộ cũng chưa thiêm, lại không phải trực tiếp định rồi bọn họ. Hơn nữa, chúng ta chủ lực đội viên không hảo biến động quá lớn, cái này Lâm Hiểu. Chúng ta trước nhìn xem nàng hôm nay thi đấu kết quả. Hoành Xương nhất quán là xem náo nhiệt không chê sự đại. Bọn họ giám đốc cười tủm tỉm mà. Chúng ta xem náo nhiệt liền hảo, thật muốn tranh chúng ta cũng là tranh bất quá bọn họ. Ân, bất quá rảo quấy đục thủy vẫn là có thể. Ai nha, chính là Tiểu Tang có điểm xui xẻo. Bị Hoành Xương câu lạc bộ giám đốc xưng hô Tiểu Tang ngày hôm qua suốt đêm bị sân thi đấu kêu hồi Dương Thành. Lúc này sắc mặt cũng phi thường không tốt, hắn thực tức giận. Vì cái gì muốn cứ như vậy cấp mà cho ta kêu trở về? Có loại sự tình này các ngươi sớm nói không được sao? An bài ta cùng Lâm Hiểu đánh, ta thành cái gì? Tang Hoành Vũ là chức nghiệp cấp tuyển thủ, hắn đảo không phải xem thường Lâm Hiểu, tương phản, hắn đúng là biết Lâm Hiểu tiềm lực, trận thi đấu này, bất luận hắn thắng không thắng, đều không chậm trễ Lâm Hiểu tiến trước nghiệp vòng. Nhưng hắn nếu bị thua, vậy tương đương với chính mình danh khí bạch bạch mượn cấp Lâm Hiểu đương đệm lưng, Lâm Hiểu lợi dụng chính mình nâng lên giá trị con người. Hắn bạch chọc một thân tao, cuối cùng nói không chừng còn phải bị fans cùng người xem cười nhạo. Nhưng Tang Hoành Vũ liền tính là có tất cả không tình nguyện, hắn cùng sân thi đấu bên này thiêm chính là toàn ước, vi phạm không được sân thi đấu ý tứ, lúc này chỉ có thể cắn răng ngạnh thượng. Ba hào khiêu chiến khu, nơi này chen vào tới người xem nhân số đã đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Trừ bỏ cầm ngày hôm qua cuống vé miễn phí tiến vào, hiển nhiên lại tân thêm một đợt người, bọn họ không thèm để ý miễn không khỏi phí, bọn họ liền muốn nhìn Lâm Hiểu cái này ở 1-2 tháng lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ phi thăng triệu hoán sư có thể hay không đánh bại chức nghiệp cấp Tang Hoành Vũ. Trên lôi đài, trọng tài Tả Hữu nhìn Lâm Hiểu cùng Tang Hoành Vũ, tuyên bố hai bên triệu hoán tinh linh. Mọi người liền nhìn đến, Lâm Hiểu dưới chân triệu hoán trận chớp động, theo sau xuất hiện một con thật lớn màu trắng hùng. Đại hùng biểu tình hung ác, trong tay lại phủng một con nhuyễn manh tiểu xảo con thỏ. Thỏ thỏ nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, hai lô thai đong đưa, sau đó từ hừng hực trong tay nhảy xuống. Người xem kinh ngạc mà nhìn đến, ở kia con thỏ mau đạt tới mặt đất thời điểm thân thể đột nhiên bành trướng biến đại. Thức mau, nó thế nhưng biến thành một con hình thể hoàn toàn không thua cấp đại hùng to lớn thỏ. Người xem, lôi đài tựa hồ lập tức trở nên chen trúc lên. Chương 31 đây là kiểu gì tu la chàng? Canh 2. Ở Lâm Hiểu triệu hồi ra chính mình tinh linh sau, Tang Hoành Vũ cũng triệu hồi ra tinh linh. Lâm Hiểu không cần xem đều biết, ngày hôm qua nàng nghiên cứu Tang Hoành Vũ thi đấu video đến đã khuya, đối Tang Hoành Vũ tinh linh rõ ràng. Linh Diễm Hổ, Cương Quyết Sư. Hai chỉ S cấp tinh linh, còn một phong một hỏa thuộc tính phối hợp, Tang Hoành Vũ không hổ là một đường đội chức nghiệp cấp tuyển thủ. Nàng cùng gì xa phong chuẩn bị lâu như vậy, chờ chính là Tang Hoành Vũ này cá lớn. Có thể nói, nếu trận thi đấu này nàng thua, phía trước làm chuẩn bị không nói uổng phí công phu, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ đại suy giảm. Cho nên, Lâm Hiểu ngay từ đầu liền dùng ra toàn lực. Bối Lạp Thỏ cùng Tái Nhĩ Hùng ở cùng thời gian một tả một hữu công kích Linh Diễm Hổ. Bởi vì Lâm Hiểu ở theo chân bọn họ làm trước khi thi đấu phân tích thời điểm liền nói quá, Cương Quyết Sư tuy rằng lực công kích không yếu, nhưng là ở đội ngũ trung công năng lại càng thiên hướng phụ trợ, nó khinh thân kỹ năng có thể tăng cường Linh Diễm Hổ hành động tốc độ. Mà gió nổi lên kỹ năng lại có thể tăng cường Linh Diễm Hổ ngọn lửa lực công kích. Rõ ràng, chi đội ngũ này chủ yếu công kích chủ lực chính là Linh Diễm Hổ. Một khi Linh Diễm Hổ mất đi chiến lực, như vậy Cương Quyết Sư một mình đối mặt hai chỉ sức chiến đấu cực cường S cấp tinh linh, liền mất đi phản đánh năng lực. Đây là Lâm Hiểu chế định chiến thuật, trước giải quyết Linh Diễm Hổ. Lúc này Tái Nhĩ Hùng không chút do dự dùng kim quang song cấp Linh Diễm Hổ ra tăng trạng thái xấu, Bối Lạp Thỏ theo sát sau đó. Nó thai thỏ tựa như hai chỉ linh hoạt bàn tay to đã tới gần Linh Diễm Hổ, chỉ cần bị thai thỏ cuốn lấy, như vậy trận thi đấu này Lâm Hiểu liền chiếm được tiên cơ. Nhưng là S cấp triệu hoán sư phản ứng năng lực phi thường mau, Tang Hoành Vũ thực mau liền mệnh lệnh Cương Quyết Sư cấp Linh Diễm Hổ ra tốc, Linh Diễm Hổ hiểm hiểm né qua lần này công kích. Bối Lạp Thỏ cũng không nội trí. Nó hai chỉ thai thỏ phân biệt chiều hai cái phương hướng công kích Linh Diễm Hổ cùng Cương Quyết Sư. Bối Lạp Thỏ thai thỏ nguyên bản chính là một cái quấn quanh khống chế kỹ năng. Hiện tại nó biến đại lúc sau, thai thỏ cũng tùy theo biến đại, công kích lực lượng càng là gấp bội, một khi bị thai thỏ quét đến hoặc là cuốn lấy, công kích tiết tấu liền sẽ bị lập tức quấy rầy. Cho nên, đối thủ vẫn luôn ở tránh né Bối Lạp Thỏ công kích. Lại hơn nữa Tái Nhĩ Hùng phối hợp, Linh Diễm Hổ cùng Cương Quyết Sư thế nhưng nhất thời lâm vào bị động bị đánh cục diện. Ghế lô chung, Dương Thành Câu lạc bộ giám đốc nhìn đại bình chung chiến đấu hình ảnh, khen ngợi mà nói: "Cái này Lâm Hiểu quả nhiên có chút tài năng, đối mặt chức nghiệp cấp Tang Hoành Vũ, thế nhưng ngay từ đầu liền chiếm thượng phong." Huấn luyện viên gật đầu, Lâm Hiểu thực lực đương nhiên không cần hoài nghi, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không được, cự đại hóa là Bối Lạp Thỏ tiến hóa sau gia tăng kỹ năng, theo ta suy đoán, cái này kỹ năng có thể cấp tinh linh thuộc tính toàn diện tăng phúc, như vậy kỹ năng nhất định sẽ coi đoàn bản, thí dụ như thời hạn cùng năng lượng tiêu hao. Ta tưởng, Bối Lạp Thỏ cái này thật lớn hình thái đã duy trì không được bao lâu. Huấn luyện viên theo như lời, có phong phú chức tái kinh nghiệm Tang Hoành Vũ cũng có thể nhìn ra tới, cho nên, ở thế cục lâm vào hạ phong thời điểm hắn cũng không có hoảng loạn. Hắn đang đợi, chờ Bối Lạp Thỏ năng lượng tiêu hao đến trình độ nhất định, khi đó, nó công kích nhất định sẽ không có hiện tại dày đặc, đến lúc đó chính là hắn phản kích thời khắc. Quả nhiên, thật lớn hình thái bảo trì phi thường tiêu hao năng lượng, Bối Lạp Thỏ hai chỉ thai thỏ còn từ bất đồng phương hướng phân biệt công kích hai chỉ tinh linh, thực mau nó thế công liền bắt đầu thả chậm. Liên ở nó công kích thả chậm thời điểm, Cương Quyết Sư cấp Linh Diễm Hổ ra tốc, hai chỉ tinh linh bay nhanh tới gần. Linh Diễm Hổ há to miệng, phun ra một con hỏa cầu, Cương Quyết Sư thổi bay cuồng phong, cái này hỏa cầu ở trong gió trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nó đi tới phương hướng, thình lình chính là Bối Lạp Thỏ. Khoảng cách thân cận quá lại quá nhanh, lấy Bối Lạp Thỏ hiện tại hình thể, cơ hồ là ở giữa kỹ năng. Tựa như Lâm Hiểu ngay từ đầu liền tưởng hai chỉ tinh linh hợp lực giải quyết Linh Diễm Hổ giống nhau. Tang Hoành Vũ cũng tưởng hợp lực trước đem Bối Lạp Thỏ giải quyết, nó quấy nhiều khống chế kỹ năng quá phiền nhân. Mọi người trái tim đều bị nháy mắt siết chặt, nếu bối lạp thỏ không thể tránh thoát này một kích, như vậy. Ở mọi người trong ánh mắt, bối lạp thỏ cấp tốc thu nhỏ, sau đó chiều sườn phương vươn trứng nhĩ. Nhưng ngoài dự đoán, lần này thai thỏ kéo dài phương hướng thế nhưng không có địch quân tinh linh, nơi đó chờ, rõ ràng là tái nhĩ hùng. Nó muốn làm sao? Chẳng lẽ nó lúc này còn không né tránh công kích sao? Thức mau, người xem liền biết bối lạp thỏ ý đồ. Chỉ thấy tái nhĩ hùng bắt lấy bối lạp thỏ lỗ thai hướng nó phương hướng hung hăng một túm, bối lạp thỏ vốn dĩ liền lấy tốc độ tăng trưởng, lại thân hình tiểu xảo. Như vậy một mượn lực, thai thỏ co rút lại, chờ người xem phản ứng lại đây khi, nó đã ghé vào tái nhĩ hùng trên đầu. Mà không có thay đổi tuyến đường hỏa cầu rốt cuộc tại chỗ quỹ đạo tạc vỡ ra tới. Âm vang một tiếng, sàn nhà bị bỏng cháy ra một mảnh nồng hậu màu đen. Dương Thành câu lạc bộ giám đốc nghiêng thân thể chậm rãi thu hồi. Nguy hiểm thật. Hắn cảm thán, lại vãn như vậy một chút, kia hỏa cầu liền phải tạc đến bối lạp thỏ trên người. Huấn luyện viên vừa rồi nắm chặt tay cũng bung ra, hắn là huấn luyện viên, xem đến là càng vì chi tiết đồ vật. Hai chỉ tinh linh phối hợp thực không tồi. Hơn nữa, Lâm Hiểu đối bối lạp thỏ biến đại biến tiểu nhân thời cơ nắm giữ rất khá, vừa rồi nàng nếu là lại kiên trì thật lớn hình thái, cái kia hỏa cầu mặc dù có tái nhĩ hùng phối hợp cũng là tránh không khỏi đi. Tinh linh hình thái biến hóa có đôi khi cũng không phải vì công kích, cũng có thể là vì phòng ngự hoặc là tranh né. Lâm Hiểu có thể không câu nệ với điểm này, liền rất hảo. Huấn luyện viên ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng, hắn cảm thán. Thật không lỗ là tiến hóa tinh linh, ta cảm giác cái này bối lạp thỏ tiềm lực cũng không ngăn như vậy, còn có tái nhĩ hùng, lực lượng quá xuất sắc. Giám đốc, ngươi đã tưởng hảo chúng nó như thế nào cùng đội ngũ dung hợp chiến đấu sao? Huấn luyện viên lại lắc đầu, hắn cười. Ta nghĩ kỹ rồi cũng vô dụng a, hiện tại người lại không thêm ở chúng ta câu lạc bộ. Giám đốc cũng phản ứng lại đây. Hôm nay tam gia câu lạc bộ đều lại đây, mục đích không cần đoán cũng biết, Lâm Hiểu thật đúng là không nhất định liền theo chân bọn họ câu lạc bộ ký hợp đồng. Liên ở huấn luyện viên cùng giám đốc tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, trên sân thi đấu thế cục lại đã xảy ra biến hóa. Lâm Hiểu bên này tinh linh mới vừa phối hợp tránh né một lần công kích, mà bối lạp thỏ vừa rồi duy trì thời gian lâu như vậy thật lớn hình thái, theo lý thuyết hẳn là đã không có nhiều ít năng lượng mới đúng. Nhưng nó thế nhưng thực mau lại lần nữa phát động công kích. Tái nhĩ hùng xúc lực, dùng hết toàn thân sức lực đem bối lạp thỏ chiều linh diễm hổ phương hướng ném đi ra ngoài, bối lạp thỏ bản thân tốc độ liền mau, có tái nhĩ hùng cho nó xúc lực tăng tốc độ, đã mau tới rồi linh diễm hổ cơ hồ vô pháp tránh né trình độ. Tang Hoành Vũ con ngươi co rụt lại lập tức làm cương quyết sư cấp linh diễm hổ gia tốc, tốc độ tăng lên, linh diễm hổ thân thể hơi chút chết đi, lúc này bối lạp thỏ đã tiếp cận. Theo lý thuyết, như vậy vị trí, ấn bối lạp thỏ thân hình lớn nhỏ, hẳn là vừa cọ qua linh diễm hổ. Nhưng lúc này, Lâm Hiểu lại làm giấy lên khóe miệng. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, bối lạp thỏ thế nhưng lại lần nữa biến đại. Biến đại bối lạp thỏ giống một con to lớn đạn tháo, lập tức đem linh diễm hổ tạp ra lôi đài. Nó thật lớn chỉ duy trì một giây, thực mau liền khôi phục nguyên trạng, mà lúc này, theo sát ở phía sau tái nhĩ hùng bắt lấy nó lô thai, đem nguyên bản cũng muốn bay đi lôi đài bối lạp thỏ xả trở về. Mọi người, còn có thể như vậy thao tác. Trong sân thế cục nháy mắt biến hóa, Tang Hoành Vũ chủ lực công kích tinh linh thế nhưng bị đánh hạ lôi đài. Hiện tại chỉ còn lại có một con phụ trợ lực công kích không cường cương quyết sư. Lâm Hiểu ánh mắt cách lôi đài cùng Tang Hoành Vũ xa xa tương vọng. Lâm Hiểu có thể rõ ràng mà nhìn đến Tang Hoành Vũ trong mắt có loại nồng hậu khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Lâm Hiểu biết hắn ở kinh ngạc cái gì. Vì cái gì bối lạp thỏ còn có năng lượng. Nó vì cái gì còn có thể lại lần nữa biến đại. Khả năng hiện tại ở Tang Hoành Vũ trong mắt, bối lạp thỏ năng lượng không có cuối. Bối lạp thỏ năng lượng thật sự không có cuối sao? Không. Chỉ có Lâm Hiểu chính mình biết, bối lạp thỏ hiện tại đã không có công kích năng lực, thậm chí liền kéo dài thai thỏ đều làm không được. Vừa rồi kêu biến đại một giây nháy mắt háo không bối lạp thỏ sở hữu năng lượng. Ở phát ra kia một kích sau, Lâm Hiểu liền nói cho bối lạp thỏ, làm nó giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng, ghé vào hừng hực trên đầu, tốt nhất còn lắc lắc lỗ thai khiêu khích một chút đối thủ. Lâm Hiểu nhìn về phía Tang Hoành Vũ, sau đó ác liệt mà nhấc lên khỏe miệng. Phảng phất ở trao phúng hắn, tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng bất quá như thế. Tang Hoành Vũ mặt một bạch. Hắn đích đích xác xác bị Lâm Hiểu lừa tới rồi. Bối lạp thỏ ghé vào đại hùng trên đầu bộ dáng, thoạt nhìn tinh lực dư thừa, Tang Hoành Vũ hoàn toàn nhìn không thấy năng lượng khô kiệt. Đây là tiến hóa tinh linh sao? Vì cái gì như vậy không hợp với lẽ thường? Hai đối một, đối vẫn là lực công kích không cao cương quyết sư, hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Tang Hoành Vũ ý chí chiến đấu ở Lâm Hiểu khiêu khích tươi cười chung hoàn toàn tan rã, hắn suy sụp mà giơ lên tay, cùng trọng tài nói. Ta nhận thua. Giữa sân an tĩnh một giây, Sau đó sở hữu người xem đứng lên, chàng trong sảnh buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Rất rất nhiều người xem hiện tại trong lòng còn ở mánh ngảy, tựa hồ còn đắm chìm ở vừa rồi công kích chung. Thỏ thỏ biến đại biến tiểu còn có thể như vậy chơi. Thỏ thỏ lỗ thai còn có thể như vậy dùng. Như vậy phối hợp, công kích như vậy thủ đoạn hoàn toàn vượt qua người xem sức tưởng tượng. Bọn họ liền cảm giác ngực bành trướng một cổ nhiệt liệt, nay cổ nhiệt liệt nhất định phải phát tiết ra tới. Vì thế, bọn họ hoan hô, bọn họ hò hét. Vì Lâm Hiểu, cùng với nàng các tinh linh. Ghế lô chung, câu lạc bộ giám đốc chậm rãi phun ra một hơi. Hắn tuy rằng không hiểu lắm chuyên nghiệp thi đấu, nhưng từ người xem góc độ, hắn có mắt, có thể nhìn đến trận thi đấu này rốt cuộc xuất sắc không. Hắn nắm tay, đối với huấn luyện viên Kiên Thanh nói. Cái này Lâm Hiểu, chúng ta vô luận như luận cũng muốn ký xuống tới. Mặc dù là Tang Hoành Vũ tòa chấn, ba hào đài vẫn như cũ bị đánh xuyên qua, bên ngoài người xem tiếng hoan hô thật lâu không tiêu tan, Lâm Hiểu đành phải từ đặc thủ thông đạo rời đi. Dì Sa Phong đã ở bên ngoài chờ nàng. Nhìn đến Lâm Hiểu, dì Sa Phong kích động mà chụp một chút nàng bả vai. Thực sự có ngươi, trận thi đấu này thắng được quá xuất sắc. Lâm Hiểu ánh mắt lại có chút mỏi mệt, thao tác chỉ huy 2 chỉ S cấp tinh linh đối chiến, đối nàng tinh thần lực ý chí lực đều là không nhỏ tiêu hao. Thi đấu khi độ cao tập trung đảo còn hảo, thi đấu kết thúc, thần kinh một thả lỏng, liền không khỏi cảm thấy kiệt lực. Dì Sa Phong nhìn Lâm Hiểu biểu tình phản ứng lại đây, trận thi đấu này bất luận là đối Lâm Hiểu vẫn là tinh linh đều tiêu hao không nhỏ. Hắn đỡ nàng. Đi, chúng ta đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một chút lại đi. Ở thi đấu sau khi chấm dứt Dương Thành câu lạc bộ giám đốc cùng huấn luyện viên liền vội vàng tìm Lâm Hiểu, kết quả tìm nửa ngày không thấy người, dò hỏi nhân viên công tác sau mới biết được. Lâm Hiểu cùng nàng dẫn đầu đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Giám đốc hai người liền vội vàng chạy tới, thấy Lâm Hiểu ngồi ở trên sofa, huấn luyện viên trong lòng một kích động, hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Lâm Hiểu. Thí dụ như bối lạp thỏ năng lượng là chuyện như thế nào? Kết quả mới vừa bán ra một bước, mặt sau liền vang lên một đạo đột ngột thanh âm. Nha, xảo, đều ở chỗ này đâu? Dương Thành câu lạc bộ giám đốc cùng huấn luyện viên đồng thời quay đầu lại, liền nhìn đến phòng nghỉ cửa lại đi vào tới một đại số người. Nhìn kỹ, khoắc, mỗi người đều quen mắt. Tàu bay câu lạc bộ giám đốc, huấn luyện viên, Hoành Xương câu lạc bộ giám đốc, phó giám đốc. Dương Thành câu lạc bộ giám đốc ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi tới làm gì? Tàu bay giám đốc xua xua tay. Như thế nào, các ngươi Dương Thành sân thi đấu hiện tại là chỉ cho các ngươi câu lạc bộ người vào sao? Lâm Hiểu thờ ơ lạnh nhạt mấy người này giao phong, nghĩ thầm hôm nay quả nhiên náo nhiệt. Dì Sa Phong ngồi ở Lâm Hiểu bên cạnh, tư thế thực nhàn nhã, hắn cười một cái. Lập tức đánh gãy này mấy người âm thầm mãnh liệt không khí. Nơi này hẳn là triệu hoán sư phòng nghỉ đi, như thế nào, các ngươi vài vị lại đây là đặc biệt tới cãi nhau. Dương Thành câu lạc bộ giám đốc hụ một chút, tiến lên nói. Lao hả, đều đến này một bước còn cùng chúng ta trang cái gì đâu. Ta lần này lại đây là đặc biệt cùng ngươi nói Lâm Hiểu ký hợp đồng sự. Dì Sa Phong còn không có mở miệng, mặt sau hai nhà liền đoạt lời nói. Nói liền ngươi một nhà là tới nói ký hợp đồng giống nhau, lao hả. Chúng ta cũng là tới nói ký hợp đồng. Dì Sa Phong cười tủm tỉm mà, hắn nga một tiếng. Đều là tới nói ký hợp đồng A. Như vậy đi, chúng ta hiểu hiểu hôm nay thi đấu mệt, một nhà nói hiệu suất quá chậm, nếu không. Các ngươi cùng nhau đến đây đi. Tam gia ngồi cùng nhau nói. Lâm Hiểu nhìn về phía dì Sa Phong, người này là thật không sợ tu la chẳng A. Chương 32 tức giận nuốt nuốt thú canh một có tinh linh hố động nội dung. Dương Thành sân thi đấu chuyên môn vì bọn họ tích ra một gian phòng họp. Lúc này, phòng họp ngồi đến tràn đầy. Trung gian hình vuông bàn trà vây quanh tứ phương sofa, mỗi một phương đều ngồi người. Lâm Hiểu cùng dì Sa Phong ngồi ở cùng nhau, mặt khác tam gia các trạm một phương. Lâm Hiểu, còn hảo, vị trí đủ ngồi, lại đến một nhà liền ngồi không được. Hiện tại tam gia câu lạc bộ giám đốc mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Hiểu nhìn đều thế bọn họ xấu hổ. Bất quá chính bọn họ hẳn là cảm giác tốt đẹp. Dì Sa Phong chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, xem náo nhiệt không chê sự đại địa nói. Các ngươi ai trước bắt đầu a? Lâm Hiểu phát hiện, mặc dù đối thượng Dương Thành triệu hoán sư vòng tam đại bá chủ giám đốc, dì Sa Phong cũng không hề có cung kính ý tứ. Thậm chí hắn cố ý đem mấy người này tích cóp đến cùng nhau, bọn họ cũng đều không có phản đối. Nay đã không phải chỉ bằng Lâm Hiểu chính mình nhiều có thiên phú có thể giải thích hiện tượng. Lâm Hiểu quét dì Sa Phong liếc mắt một cái, cũng không hiếu kỳ. Mặc kệ dì Sa Phong là thần là quỷ, hiện tại hắn đều là chính mình người đại diện. Đến nỗi hắn che giấu tung tích. Lâm Hiểu vô tình tìm tòi nghiên cứu. Trước hết mở miệng chính là tàu bay câu lạc bộ giám đốc. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, nói thẳng. Chúng ta tàu bay hẳn là liền không cần giới thiệu đi, mấy năm nay chiến tích mọi người đều xem ở trong mắt. Hắn ngữ khí hơi hơi đắc ý. người hướng chỗ cao đi, đối một cái có thiên phú triệu hoán sư tới nói, không có gì so tiến vào một cái cường lực chiến đội càng quan trọng. Dì Sa Phong xua tay. Chúng ta hôm nay liền không xả hư ha, đại gia rộng mở nói. Mấy cái giám đốc đều xem hắn, dì Sa Phong cái này giả sự, nói điều kiện loại sự tình này đều là tư mật, hiện tại mấy nhà ngồi cùng nhau, ai còn dám đem chính mình điểm mấu chốt rũ ra tới. Dì Sa Phong nhìn về phía tàu bay giám đốc. Tàu bay bên này, đối chúng ta hiểu hiểu, là như thế nào cái cách nói. Lời này hỏi, tàu bay giám đốc khỏe miệng chịu chịu, hàm hồ nói. Lâm hiểu nếu có thể tới chúng ta câu lạc bộ, đương nhiên là phải làm một đường chủ lực. Dì Sa Phong nước mắt, nga một tiếng, bén nhọn hỏi. Tàu bay có hai cái một đường đội đi hắn cười một cái, liền không biết giám đốc tính toán cho chúng ta hiểu hiểu an bài tiến cái nào chiến đội. Tàu bay hai cái một đường đội, một cái kêu phi thần, một cái kêu phi vũ, trong đó phi thần mới là trước mùa giải tiến vào cả nước bốn cường kia chi cường đội, mà bay vũ chiến tích liền thường thường vô kỳ. Người này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói một đường chủ lực, ai biết ngươi là cái nào đội một đường chủ lực. Tàu bay giám đốc xấu hổ cười một cái. Cái này đương nhiên là xem Lâm Hiểu càng thích hợp cái nào đội chiến thuật liền để chỗ nào cái đội. Hắn chưa nói vốn là nghĩ đem Lâm Hiểu an bài tiến phi vũ đội, trước cho nàng ký xuống tới, lúc sau huấn luyện trong quá trình nếu là biểu hiện hảo, liền cho nàng đầu phát vị trí, nếu là biểu hiện không tốt, liền cho nàng ấn ở ghế bổ sung thượng. Dì Sa Phong nga một tiếng, gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn ánh mắt lại nhìn đến Hoành Sương ngồi vị trí. Hoành Sương giám đốc chính chính thần thái, nói: Ngươi biết chúng ta Hoành Sương không giống các ngươi hai nhà như vậy tài đại khí thô làm hai cái một đường đội, chúng ta chỉ có một đường đội, cho nên, Lâm Hiểu nếu là thêm Hoành Sương, chúng ta tất nhiên sẽ cho nàng chủ lực vị trí. Nguyên bản Hoành Sương giám đốc tới phía trước chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, cũng thật xem xong Lâm Hiểu kia trận thi đấu, hắn liền cảm thấy nhân tài như vậy đích xác hẳn là ký xuống tới. Mặc kệ đội ngũ có hay không chủ lực vị trí không ra, trước ký xuống tới lại nói, đến lúc đó lại nghĩ cách. Đến nỗi mở miệng chính là chủ lực. Đó là bởi vì nhìn đến gì Sa Phong tư thế, cố ý đem bọn họ tam gia cũng cùng nhau, liền biết, chủ lực đã là hắn thấp nhất yêu cầu. Nếu là tại đây gian phòng họp mở miệng nói thay thế bổ sung, hắn tin tưởng gì Sa Phong dám đảm đương chẳng một cái xem thường phiên cho hắn xem. Gì Sa Phong gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thành câu lạc bộ giám đốc. Giám đốc cùng huấn luyện viên liếc nhau, sau đó trầm giọng nói. Nếu Lâm Hiểu tới chúng ta bên này, Dương Phong đội chủ lực vị trí nhất định có nàng một cái. Dừng một chút. Nhìn chung quanh mọi người, hắn lại thêm một câu. Trừ cái này ra, chúng ta còn có thể bảo đảm đầu phát buổi diễn. Mọi người trong lòng nhảy dựng, Dì Sa Phong còn không có mở miệng, tàu bay giám đốc liền xen mồm ngắt lời nói. Lão Ngụy, ngươi này liền không thú vị, lấy đầu phát loại này hư đầu ba não đổ vật nói sự, đội viên đầu trả về không đều là căn cứ chiến thuật tới sao. Hoành Sương giám đốc cũng ứng hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Nói điều kiện loại sự tình này. Ở định ra tới phía trước đều là không cần phải Lâm Hiểu nói chuyện. Lúc này Lâm Hiểu ôm ngực ngồi ở trên sofa, mắt lạnh nhìn này nhóm người đánh lời nói sắc bén. Đầu phát không quan trọng. Liên nàng đều biết, xem câu lạc bộ thành ý, liền phải xem hắn có nguyện ý hay không để đem đầu phát an bài viết tiến hợp đồng. Bởi vì, đầu phát là cùng triệu hoán sư tiền lương đãi ngộ cùng với lên sân khấu buổi diễn chặt chẽ móc nối. Quang làm chủ lực ngươi bất an bài ta lên sân khấu thi đấu, kia có cái dám dùng. Lâm Hiểu thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại này tam gia đã bắt đầu tranh lên. Vốn dĩ tam gia liền không hợp, gặp mặt liền phải cấp sắc mặt cái loại này, hiện tại gì Sa Phong cho người ta kêu ở bên nhau, nhưng còn không phải là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều sao. Gì Sa Phong xem người tranh nửa ngày, lại liền một câu lời chắc chắn cũng chưa nói. Đến cuối cùng, hắn cười ha hả mà nói. Các vị ý tưởng ta không sai biệt lắm đều hiểu biết, nếu không như vậy, đại gia đi về trước, ta cùng hiểu hiểu thương lượng một chút, lại quyết định. Tàu bay cùng Hoành Sương giám đốc đều có chút ngốc. Liên này, ngươi đem chúng ta kêu lên tới, hiện tại một câu lời chắc chắn cũng chưa nói lại cấp đổi đi. Nếu còn muốn thương lượng ngươi đem chúng ta thấu làm một trận sao. Hai vị giám đốc đều sắc mặt không hảo mà đi rồi. Nhưng thật ra Dương Thành giám đốc, sắc mặt bất động. Hắn trong lòng rõ ràng, Dì Sa Phong từ đầu tới đuôi hướng vào chính là bọn họ Dương Thành, đến nỗi đem mặt khác hai nhà câu lạc bộ kêu lên tới, bất quá là vì nói cho bọn họ. Lâm Hiểu không chỉ là chỉ có Dương Thành một nhà có thể lựa chọn. Trước khi đi, hắn đi đến Lâm Hiểu trước mặt, nghiêm túc mà nói. Trừ bỏ cho ngươi Dương Phong đội một đường chủ lực vị trí, chúng ta còn có thể đem đầu phát buổi diễn viết tiến hợp đồng chung. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta Dương Thành câu lạc bộ tưởng thêm ngươi thành ý tuyệt đối là nhất đủ. Lâm Hiểu gật đầu, nàng đã cảm giác được. Giám đốc lại nhìn về phía Dì Sa Phong. Ngươi cùng Lâm Hiểu hảo hảo thương lượng, hy vọng có thể mau chóng cho chúng ta hồi đáp. Ngươi đều đi rồi lúc sau. Lâm Hiểu nhìn dì Sa Phong liếc mắt một cái. Hôm nay kết quả thế nào? Dì Sa Phong cười tủm tỉm mà, còn tính vừa lòng, không làm như vậy vừa ra, Ngụy Hưng Văn kia cáo giả có thể cho chúng ta hứa hẹn đem đầu phát buổi diễn an bài tiến hợp đồng. Lâm Hiểu nói, vậy như vậy định rồi. Dì Sa Phong xua tay. Đừng có gấp sao, chúng ta lại lượng hắn cái 3 ngày. Lâm Hiểu, Nga, ngươi này lại là vì theo chân bọn họ nói chuyện gì phụ ra điều kiện sao? Dì Sa Phong, không phải, chính là đơn thuần làm bọn họ tâm thái. Lâm Hiểu a một tiếng, đột nhiên nói. Cảm giác chức nghiệp vòng hảo phức tạp, tựa hồ vẫn là lưu tại sân thi đấu hảo, nhẹ nhàng lại có tiền kiếm. Dì Sa Phong hoảng hốt, cho rằng Lâm Hiểu lại sửa lại chủ ý, sốt ruột nói. Vì cái gì a? Chúng ta ngay từ đầu không phải nói tốt đi trước vòng sao. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, nhẹ nhàng cười, không vì cái gì, chính là đơn thuần làm ngươi tâm thái. Dì Sa Phong. Tiếp theo trạm cơ bản xem như định ra tới, hơn nữa lại đánh như vậy một hồi cao cường độ thi đấu, Lâm Hiểu trở về lúc sau liền ngủ cái đêm ruộng lầu. Lại tỉnh lại khi đã mau tiếp cận ngày hôm sau giữa trưa. Nàng đánh áp, có chút lười nhác mà nằm ở trên giường xem di động. Cơ lắc mở hệ trạng. Trương Ngọc Mai cho nàng liên tục quanh tạc mười mấy điều tin tức. Ngươi phát hỏa. Hiểu hiểu ngươi phát hỏa. Ngươi thế nhưng đánh bại Tang Hoành Vũ. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền cho ngươi muốn thiêm câu lạc bộ đánh trước tái. Lâm Hiểu chờ mình, nam ngửa ở trên giường dơ di động đánh chữ. Lâm Hiểu, ta không phải đã sớm phát hỏa sao? Như thế nào lại phát hỏa một phen? Trương Ngọc Mai, thân ái, Đường Giang. Ngươi thật muốn thiêm câu lạc bộ. Thiêm nhà ai? Lâm Hiểu, còn không xác định. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dương Thành câu lạc bộ. Trương Ngọc Mai, tỉ muội, ngươi phi thăng. Mang ta. Lâm Hiểu, quá nặng, mang bất động. Tức giận đến Trương Ngọc Mai ở trên sofa thẳng chụp đùi, cùng Lâm Hiểu quen thuộc lúc sau ngươi liền sẽ phát hiện, nàng có một loại nghiêm trang độc miệng kính nhi, hứng thú lên đây có thể cho ngươi nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Lúc sau Trương Ngọc Mai lại là liên tiếp tin tức quanh tạc. Lâm Hiểu liếc mắt một cái, người này chính là làm nhảm, nàng trực tiếp không hồi. Lại cớ lực mở gấu trúc nhìn nhìn, Lâm Hiểu hiện tại đã không đi chú ý nàng mỗi ngày trướng nhiều ít phấn. Trên mạng người đều ở nhiệt nghị nàng phi thăng. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cũng không kỳ quái. Nàng thật đánh thật ở cái này trong vòng ngây người thời gian dài như vậy, không hề là cách internet hoặc là tin tức nghe nói. Nàng có thể cảm giác được, cái này vòng tồn tại khinh bỉ liên. Chiến đấu hình triệu hoán sư thiên nhiên khinh bỉ ngu nhạc hình. Đại tái chàng triệu hoán sư khinh bỉ tiểu sân thi đấu, mà chức nghiệp triệu hoán sư khinh bỉ hết thảy. Đến nỗi chức nghiệp bên trong còn có hay không khinh bị liên, đây là nàng hiện tại thể hội không đến. Ở người xem nhận chi chung, nàng xuất thân tiểu sân thi đấu, hiện tại đánh bại chức nghiệp cấp Tang Hoành Vũ, lập tức sờ đến ký hợp đồng câu lạc bộ, tấn chức chức nghiệp cấp ngạch cửa. Này, liền tương đương với phi thăng. Lâm Hiểu cười một cái, không đi xuống phiên đi xuống. Đưa điện thoại di động ném tới một bên, Lâm Hiểu nghiêng đầu nhìn mép giường. Tái Nhĩ Hùng ghé vào nàng mép giường, Lâm Hiểu hoài nghi nàng một chân dẫm đi xuống. Hẳn là chính là dấm hậu lông tơ thảm cảm giác. Hưng hực phi thường không thích ngồi xổm, nhưng là kêu nó hồi giả thuyết không gian nó lại không bằng lòng. Lâm Hiểu thật cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nàng tinh linh mỗi người như vậy khác loại, liền nguyện ý ở nhân loại thế giới đợi. Sau lại xem nó tư thế thật sự khó chịu, Lâm Hiểu suy nghĩ cái chủ ý, kêu nó nằm sấp xuống, chân gì đó hướng giường phía dưới tắc, như vậy nó tứ chi là có thể duỗi thân khai. Nhìn hưng hực lộ ra thoải mái thả vừa lòng biểu tình, Lâm Hiểu lúc ấy liền có điểm cảm khái. Nàng nuốt hừng hực chào chào nói. Chờ ta tránh nhiều hơn tiền đổi cái căn phòng lớn, đến lúc đó hừng hực là có thể đứng lên. Hừng hực nâu đậm trong mắt nhìn nó, ước chừng cũng thực chờ mong ngày này. Mà hiện tại, bởi vì nàng thức dậy vãn, bối lạp thỏ sớm đã nhảy xuống giường, lúc này liền ghé vào hừng hực trên đầu. Chúng nó cùng nhau nhìn chằm chằm một phương hướng. Lâm Hiểu hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, rõ ràng cái gì đều không có, nhưng trong mắt chuyển động, nàng hô một tiếng. Nuốt nuốt. Quả nhiên. Chẳng được bao lâu, cái kia trong suốt địa phương liền truyền ra nuốt nuốt thú độc hưu non mịn thanh âm. Nuốt. Lâm Hiểu tưởng rỗi chân xuống giường, kết quả một chân dẫm tới rồi hừng hực, nàng đi xuống đè xuống, ân, là rất mềm. Hừng hực đem nàng toàn bộ mép giường đều phủ kín, Lâm Hiểu thế nhưng nhất thời tìm không thấy đặt chân địa phương. Hừng hực cảm giác được trên lưng động tĩnh, nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu, chậm gì gì nói. Hiểu hiểu có thể đạp lên ta trên lưng. Lâm Hiểu ngước mắt, không nặng sao. Hừng hực trong mắt chớp chớp. Tưởng nói kỳ thật không cảm giác, nhưng nhìn hiểu hiểu, hắn vẫn là lắc đầu, không nặng. Lâm Hiểu liền dẫm đi lên. Thỏ thai thỏ quơ quơ, ôm lấy Lâm Hiểu chân nói. Nuốt nuốt sinh khí. Nó nói gần nhất không có người ngửi được nó dễ ngửi khí vị, cũng không ai khen nó ăn ngon. Lâm Hiểu trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, hiện tại nuốt nuốt thú cấp bậc nhìn như là cái này đội ngũ trung thấp nhất, nhưng là nuốt nuốt thú là đặc thù hệ tinh linh, nó năng lực vốn dĩ liền không thể dùng bình thường tinh linh cấp bậc tới phân chia. Vận dụng phối hợp đến hảo, nuốt nuốt hoàn toàn không thua cấp bất luận cái gì một con S cấp tinh linh. Gần nhất không có phái nó lên sân khấu là bởi vì, nàng cùng dì Sa Phong muốn hấp dẫn câu lạc bộ cao tầng lực chú ý, ở trên sân thi đấu, nguyên thủy lực lượng đối chạm vào là dễ dàng nhất làm người hưng phấn, nuốt nuốt thú tác dụng là muốn dung hợp tiến chiến thuật, dùng xảo thủ thắng, từ thị giác thượng xem không có như vậy có lực đánh vào, cho nên Lâm Hiểu gần nhất mới không có phái nó lên sân khấu, hoàn toàn cùng cấp bậc không có quan hệ. Lâm Hiểu cười một cái, ôn thanh nói, nuốt nuốt chẳng lẽ không phải ăn ngon nhất nuốt nuốt sao? Kia đoàn trong suốt nuốt nuốt giật giật, cuối cùng hiện ra một con cầu vồng kẹo que hình dạng. Không có người khen nuốt nuốt ăn ngon. Nghe không được khích lệ nuốt nuốt, thoạt nhìn giống như là một con khô héo kẹo que. Lâm Hiểu tươi cười càng sâu, đối mặt hạ xuống nuốt nuốt thú, nàng không có giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp dùng hành động chứng minh. Nàng lấy ra di động cấp nuốt nuốt chụp một chương ảnh chụp, sau đó đã phát cái trúc quyển, xứng tự nói. Nuốt nuốt ăn ngon sao? Lâm Hiểu gần nhất nhân khí chính thịnh, nàng lại lâu dài không phát trúc quyển. Nàng fans thấy nàng rốt cuộc bắt đầu buôn bán, kích động mà ngao ngao kêu, đều ở phía dưới kêu, ăn ngon ăn ngon. Nuốt nuốt thú tốt nhất ăn. Lâm Hiểu đem trên màn hình bay nhanh đổi mới bình luận đưa tới nuốt nuốt trước mặt. Hiện tại nuốt nuốt còn cảm thấy chính mình không thể ăn sao. Nuốt nuốt nhìn mặt trên bay nhanh lăn lộn tự, đều là khích lệ nó, hạt mẹ đại đôi mắt lại bắt đầu sáng lên. 3 giây sau, nó bay lên, hưng phấn kêu lên. Nuốt. Ta tốt nhất ăn. Chương 33 con kiến lên cây, mặt cơ canh 2. Dì Sa Phong rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau cùng Dương Thành câu lạc bộ người chính thức ký kết hợp đồng. Theo dì Sa Phong theo như lời, này 3 ngày chung câu lạc bộ giám đốc vài lần liên hệ, nhưng hắn chính là ngậm miệng không nói chuyện ký hợp đồng sự. Thẳng đến 3 ngày sau, Lâm Hiểu hỏi hắn, có ý tứ gì? Dì Sa Phong cố ý cởi hắn kia thân hưu nhàn phục, trang thượng chính trang, cùng muốn đi đánh giặc giống nhau. Lâm Hiểu hỏi như vậy, hắn lắc đầu, cao thâm nói, ngươi không hiểu, ta cái này kêu chiến thuật. Dùng 3 ngày thời gian dần dần tan rã đối thủ ý chí. Lâm Hiểu, còn rất nhiều. Ở ký hợp đồng thời điểm, dì Sa Phong cường điệu vài giờ. Đệ nhất, Lâm Hiểu tại hạ cái mùa giải đầu phát buổi diễn nhất định không thể thiếu với một số giá trị, hơn nữa điểm này là muốn viết tiến hợp đồng chung. Cái này chính là ngay từ đầu câu lạc bộ liền hứa hẹn, cho nên giám đốc đáp ứng đến phi thường sảng khoái, ở cái này đầu phát trị số thượng cũng không có nhiều cái cỏ. Đệ nhị, Lâm Hiểu cùng Thiên Duyệt còn có nửa năm hiệp ước trong người. Nàng mỗi tháng yêu cầu đánh đủ nhất định buổi diễn, cái này buổi diễn số lượng không nhiều lắm, nhưng là ngày đó Lâm Hiểu là yêu cầu xin nghỉ, câu lạc bộ muốn chuẩn giả. Lâm Hiểu cùng Thiên Duyệt có hiệp ước sự câu lạc bộ bên này ngay từ đầu liền biết, hơn nữa mỗi tháng cũng chỉ đánh 2 chàng liền có thể, chỉ cần không chậm trễ thi đấu cùng quan trọng huấn luyện, đây đều là việc nhỏ. Giám đốc gật đầu đồng ý. Nhìn phía trước 2 điểm câu lạc bộ rốt cuộc đáp ứng, dì Sa Phong gợi lên khóe miệng, rốt cuộc lộ ra răng nanh.